Chương 578, thi sông tỉnh cầu. Cái này, Chu Minh ngươi làm sao có thể đem ô nhỉ ký thác trang viên chuyển nhường cho ta? Thu Nhược Vũ một mặt giật mình nhận lấy hiệp ước, mặt đẹp kích động đỏ ửng. Đây là nàng bất ngờ chuyện đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Ha ha, cho ai cũng cùng một dạng, ngươi phải biết ngươi là ta đàn bà, ta làm sao có thể làm khó ngươi. Hiệp ước đã nói khép tờ, ở chỗ này chơi đùa mấy ngày ngươi chúng ta liền về nước đi. Chu Minh thuận thế ôm Thu Nhược Vũ bả vai. Thu Nhược Vũ một mặt hạnh phúc ngã vào Chu Minh trong ngực. Đại ca ca, chúng ta hãy nhanh lên một chút ăn cơm đi, các ngươi muốn thân mật trở về phòng đi, chớ làm nhiều người như vậy mặt tốt phạt, các ngươi không sợ thẹn thùng ta đều thay các ngươi xấu hổ rồi. Linh Linh che mặt le lưới một cái. Giống như những thứ này người giúp việc coi như thấy được, cũng tất cả đều chủ động lọc, căn bản sẽ không ghi ở trong lòng, cũng không trở lại chỗ nói cản, trừ phi bọn họ sau đó không muốn làm người giúp việc công tác. Ăn cơm trước đi, bằng không thức ăn liền lạnh, may mắn trong trang viên có hoa hạ đầu bếp, mau nhìn xem đều là hoa hạ thức ăn, loại đãi ngộ này địa phương có thể không hưởng thụ được nha. Chu Minh cười thần bí, dẫn ngồi xuống trước. Trước mặt ra y 10 mét rộng 1 mét trên bàn bày đầy hoa hạ thức ăn. Rất lâu trước quý tộc ăn cơm đều là một người một con, thậm chí nói một câu cũng phải lớn hơn âm thanh kêu, cái loại này đại biểu nhất định lễ nghi, bất quá Chu Minh cũng không quan tâm những thứ này, hắn ngồi ở một đầu, tại hai bên thả hai cái ghế, Thu Nhược Vũ cùng Linh Linh từng người ngồi một cái. Bởi vì ăn chính là hoa hạ thức ăn, khẩu vị đều rất gần sát Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ khẩu vị. Duy chỉ có Linh Linh ăn cũng không nhiều, ăn cơm Linh Linh tại người giúp việc mang tới căn phòng nghỉ ngơi rồi. Lớn trang viên chỉ còn lại có Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ, Chu Minh dắt Thu Nhược Vũ đi ở trên sân cỏ, cảm thụ giờ phút này yên lặng trong lãng tràn đầy. Ngày vui ngắn ngủi, Chu Minh điện thoại vang lên, nhưng là một cái mã số xa lạ. Ta là Chu Minh. Chu Minh đạo. Ai nha, Chu đại ca, ta là Tô Hoán à, ngươi chừng nào thì trở về nước. Ta bên này Nam Cung Tiểu Điệp cùng Bạch Gia hai huynh đệ đều không kịp đợi. Tô Hoán cười nói. Đại khái sáng ngày mốt liền bay trở về trong nước, đến lúc đó chúng ta gặp lại sau đi. Chu Minh cúp điện thoại, sắc mặt ngưng trọng, hồi tưởng lại thời điểm đó chịu đựng, hắn bây giờ còn chưa có đầu mối, công tác tình báo vẫn là quá yếu rồi, nhất định phải thuê một đám người, để cho bọn họ bao giờ cũng đều muốn đi theo hắn. Thế nào Thu Nhược Vũ lo lắng nói. Cho tới nay nàng thật ra thì cũng không biết cùng thương hội chuyện, hoặc có lẽ là biết cũng không nhiều. Không có việc gì, chỉ là một cái bằng hữu, cuối cùng để cho ta trở về nước. Chu Minh mỉm cười đáp lại, nắm cả Thu Nhược Vũ từ từ hướng ở cổ bảo đi tới. Đáng tiếc Chu Minh còn chưa đi vào cổ bảo, điện thoại lần nữa vang lên, lần này là lạ cả ti sông điện thoại, Chu Minh ra hiệu Thu Nhược Vũ đi về trước. Thân ái Chu, ngươi bây giờ có danh không? Ta nơi này có chút sự tình nghĩ làm phiền ngươi. Lạ cả ti sông lo lắng nói. Ti sông ngươi có chuyện gì cứ việc nói, ngược lại ta mới vừa ăn cơm no, cách đi ngủ còn có một đoạn thời gian đây. Chu Minh cười đáp lại, lạ cả ti sông vào lúc này cầu hắn chắc có trọng yếu chuyện đi, để cho lạ cả ti sông thiếu cá nhân hắn tình cũng là không còn gì tốt hơn nhất rồi. Ồ, vậy thì thật là quá tốt, thân ái Chu ngươi đang ở đâu, ta đi đón ngươi. Lạ cả ti sông kích động liền hôn mấy cái điện thoại. Ta tại ô nhỉ ký thác trang viên, ngươi đại khái lúc nào có thể tới? Chu Minh hỏi. Chờ ta nửa giờ, ta để cho người dùng máy bay trực thăng đi đón ngươi. Lạ cả ti sông cúp điện thoại. Chu Minh nghiêng đầu nhìn về phía bãi đậu máy bay mới tinh máy bay trực thăng, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Xem đi, chúng ta ở chỗ này có một tòa trang viên, trong trang viên phỉ rong cũng không dưới trăm người. Giao thông công cụ nhưng là máy bay trực thăng, cái này mới là cuộc sống nha, đáng tiếc Tần Giao không ở, chờ có thời gian nhất định mang nàng tới ổ nỉ ký thác trang viên nghỉ phép. Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ nói tiếng muốn đi ra ngoài, sau đó ngay ta y cổ bảo bên ngoài chờ lấy, không sai biệt lắm nửa giờ thời điểm xa xa bầu trời xuất hiện một chùm ánh sáng, đi theo liền nghe được ông máy Minh Thành, chờ máy bay trực thăng vững vàng hạ xuống là cả ti sông bảo vệ chạy đến Chu Minh trước mặt dùng kém chất lượng tiếng Trung nói, Chu tiên sinh, ông chủ để cho ta tới đón ngài, xin ngài đi với ta một chuyến đi. Ngươi có thể nói cho ta ti sông tìm ta làm cái gì sao? Chu Minh trầm giọng hỏi, từ khi tại trong yến hội cùng cái này người hộ vệ giao thủ sau, cái này người hộ vệ đối với hắn một mực cung kính, thật ra khiến Chu Minh rất giật mình, hắn không biết càng là nước ngoài càng là đối với cường giả tôn kính, cái này đã thành một loại lễ nghi. Trạng vạng tối thời điểm hậu lão bản cùng Lai Ân gia tộc Len Zone dưới đất sàn bốc xin gặp, đều đánh cuộc tìm người tỉ thí, kết quả ta thua, ông chủ hiển nhiên bị mất mặt, ta đối với ông chủ đề nghị để cho Chu tiên sinh ra tay. Bảo vệ tệ gì nói, ngươi gọi tệ gì đi, nghe Ti Sông nói qua ngươi là 18 tháng liên tiếp dưới đất quyền vương, vẫn còn có người so ngươi lợi hại. Chu Minh vỗ một cái tệ gì bả vai. Chu tiên sinh thật không dám giấu giếm, Len Zone tìm người tới là sư huynh của ta. Hắn mặc dù không có đã tham gia dưới đất quyền vương tranh tài, nhưng là cái loại này cao nhân, không tùy tiện ra tay cái loại này, cũng không biết là cả John là thế nào tìm đến chính hắn, hy vọng Chu tiên sinh có thể giúp một tay. Kệ gì cung kính nói, ha ha, ngươi không nên khách khí, ngược lại đều là Ti Sông cầu ta, đi, trước dẫn ta đi xem một chút. Chu Minh vung tay lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng rất nhanh cất cánh, không tới nửa giờ hạ xuống. Là cả Ti Sông đã sớm không kịp đợi, xông lên cho Chu Minh một cái gấu ôm, thân ái Chu ngươi có thế tính ra, tin tưởng kẻ gì đã cùng ngươi nói, ngươi có thế đến giúp ta một tay à, ta không thể để cho John tiểu tử kêu cậy anh hùng, bất kể Chu ngươi là có hay không sẽ thắng lợi, ta đều sẽ đáp ứng Chu một chuyện. Chu Minh hai mắt tỏa sáng, muốn chính là cái này, bất quá hắn còn phải xem qua đối phương mới dám đáp ứng, muốn là đối phương là cái loại này chết biến thái, cùng hắn một dạng. Vậy hắn trốn còn không kịp đây. Ti Sông ngươi để cho ta rất khó khăn à, ngươi cũng biết ta ngày mai nên bay trở về nước, còn không để cho ta ngủ ăn giấc, bất quá nhìn tại ngươi ta là bằng hữu phần trên ta liền không so đo với ngươi, về phần ngươi vô điều kiện giúp ta làm một chuyện, ngươi cũng đừng quên. Chu Minh nửa đùa nửa thật nói, vào lúc này rất cần phải nhắc nhở một cái Ti Sông quan hệ của hai người. Đó là đương nhiên, Chu nhưng là bạn tốt của ta, đi thôi. Ta trước dẫn ngươi đi nhìn một hồi, ta đã cho ngươi sắp xếp tại cuối cùng một trận xuất thủ. Lạ cả Ti Sông nói. Chu Minh đảo cặp mắt trắng dã, cái này lạ cả Ti Sông lại làm hai tay chuẩn bị, nếu là không đáp ứng liền lấy ra vô điều kiện hỗ trợ làm một chuyện, hiển nhiên hắn là nhận định Chu Minh sẽ đáp ứng, thật sớm cho sắp xếp xong xuôi. Xem ra lạ cả Ti Sông cũng không giống ngoài mặt đơn giản như vậy, cũng không phải là một tình nguyện tịch mịch chủ. Khó trách sẽ trở thành lạ cả gia tộc cực kỳ có người thừa kế trong một con ngựa ô, nói không chừng chờ chút tới trở lại nước Pháp thời điểm, lạ cả Ti Sông đã thành lạ cả gia tộc người thừa kế. Lạ cả Ti Sông kéo lấy Chu Minh lên xe con, một đường bay nhanh, lạ cả Ti Sông lộ ra hết sức hưng phấn, ở trong xe khua tay múa chân. Chương 579, dưới đất sàn bốc xin. Rất nhanh xe con dừng lại, lạ cả Ti Sông không kịp đợi kéo lấy Chu Minh xuống xe. Chu Minh ngẩng đầu nhìn một cái, đây là một cái tương tự quầy rượu địa phương, bất quá không phải là ở bên trong thành phố, tương đối bị rác thiên địa phương, bên ngoài hôn tạp đậu mấy chục chiếc xe sang trọng, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS, 79 tiểu thuyết, Chu, nhanh lên một chút, là cả Ti Sông thúc giục. Coi như còn chưa tiến vào, Chu Minh đã nghe được bên trong truyền ra điếc thai muốn điếc tiếng reo hò, chờ vào trong. Một trận không lóa mắt chùm ánh sáng vừa vặn đánh tới, đưa tay đi ngăn cản trước mắt, vang lên bên thai chiều nước một dạng tiếng reo hò. Đánh hắn dùng sức đánh ha, dùng tới ngươi an sư A khí lực đánh ổ, thượng đế A, cái đó to con thật sự là thật lợi hại giống như vậy tiếng kêu vô số. Toàn bộ hội trường đủ để dung nạp xuống 300 người, trên khán đài có nam nữ già trẻ, lôi đài bị sắt bao phủ, một tên hẹn tầm một M9 vóc người hùng trắng người Pháp nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền đánh vào một tên khác đen trên người, người da đen cổ lệch một cái ngã xuống đất, phun ra hai khỏa răng hàm, co rút ở trên đất một trận co rút. A người Pháp một cái nhặt lên người da đen, dùng sức ném xuống đất, toàn bộ lôi đài đều đang lay động, người trên khán đài môn cũng đều kích động rồi, nhiệt tình trở nên dâng cao, cho dù hai tay bị chụp đỏ cũng không ngừng. Ti Sông ngươi đừng nói cho ta, chính là để cho ta cùng cái tên kia đánh. Chu Minh chỉ trong lồng sắt người Pháp, rất rõ ràng cái này người Pháp mặc dù một thân cơ thịt, còn không có đạt tới liền thẻ gì cũng không là đối thủ mức độ. Không, cái kế tiếp chính là hắn ra sân, đúng rồi, hắn là đảo quốc người, ta biết các ngươi người Hoa đối với đảo quốc người đều hết sức căm ghét, cho nên ngươi không cần nương tay. Lạ cả Ti Sông cười một tiếng. Đảo quốc người Chu Minh lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, nếu là như vậy thì tốt chơi. Đối với đảo quốc người Chu Minh cũng không có gì cảm tình, trực tiếp vào chỗ chết đánh chính là. Ồ, chúc mừng Phờ Răng đạt được tam liên thắng, vị kế tiếp ra sân là tới từ đảo quốc chim nhỏ tiên sinh chủ trì tranh tài trọng tài la lớn. Hội trường lập tức sôi trào, Phờ Răng đấm ngực miệng hưng phấn kêu, các khán giả cũng từng lần một không biết mệt mỏi reo họ Phờ Răng tên. Một số ít người kêu chim nhỏ tiên sinh. Chu Minh nhìn về phía là cả thi sông, cái này chim nhỏ tiên sinh thật sự rất lợi hại. Vâng, rất lợi hại. Là cả ti sông ngữ khí trầm trọng, chỉ một cái theo trong lối đi đi ra gầy tiểu nam nhân, hắn chính là chim nhỏ tiên sinh, chớ nhìn hắn cái đầu nhỏ, nhưng là trong tay công phu rất lợi hại, nghe nói là một tên nì dạ. Chu Minh nết miệng lên một nụ cười lạnh lùng, rêu cực nói, nì dạ mà thôi, tin tưởng hắn còn không có thấy qua hoa hạ công phu, phải biết thiên hạ võ công ra hoa hạ, đảo quốc mà tới châu chấu nhảy nhót không được. Là cả ti sông trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, vỗ một cái Chu Minh bả vai, Chu, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần chiến thắng hắn? 10 phần. Chu Minh lòng tin 10 phần nói. Được, thân ái Chu, vậy ngươi không ngại ta cùng John tiểu tử kia đánh cuộc một lần đi, ta muốn ép ngươi thắng, ép ngươi 1 tỷ USD. Là cả ti sông hưng phấn khua tay múa chân. Ồ, ti sông ngươi lại nói mạnh miệng rồi, người này làm sao có thể chiến thắng chim nhỏ tiên sinh? Chim nhỏ tiên sinh nhưng là kẻ gì sư huynh à, cái kia là một vị nhị dạ đại sư, sợ là ngươi lần này cần thua rồi, bất quá ngươi muốn đánh cược ta liền phụng bồi tới cùng, ta ép chim nhỏ tiên sinh thắng, tiền đặt cuộc cũng là 1 tỷ USD. Len John cười ngâm ngâm đi tới, đi theo phía sau hai gã vóc người khôi ngô, khí chàng không thua gì kẻ gì bảo vệ. John tiên sinh thật giống như rất có lòng tin chim nhỏ tiên sinh sẽ thắng. Chu Minh mặt không thay đổi sắc, vỗ tay phát ra tiếng. Không biết John tiên sinh giới không ngại ta ép chính mình thắng, chính là không biết tỷ số bồi là bao nhiêu, nếu như cao, ta có lẽ sẽ đẻ càng nhiều hơn. Len John khỏe mắt rút ra, hắn nghĩ không nhiều cái này người Hoa lại có lòng tin như vậy, bất quá hắn đối với chim nhỏ tiên sinh càng có lòng tin, tỷ số bồi là 1:10, chỉ sợ ngươi thất bại, ta cảnh cáo ngươi thua cũng không nên rực nợ nha. Ha ha, nếu là 1:10 ta đây làm sao cũng muốn đánh cuộc. Giống nhau ta cũng ép 1 tỷ USD, mua chính ta thắng, nếu như trận này quyền thi đấu ta thắng rồi, ta đây nhưng chính là 10 tỷ phú hảo. Chu Minh cười to nói, không hổ là ta là cả ti sông bằng hữu, Chu, cái này 1 tỷ USD ta giúp ngươi ra, thắng tính của ngươi. Là cả ti sông sắc mặt đỏ thắm, trực tiếp viết 2 tờ 2 tỷ USD chi phiếu. Hắc hắc, nếu ti sông nhìn như vậy nổi ta, cùng chim nhỏ tiên sinh tranh tài tuyệt đối không thể thua. Chu Minh cười một tiếng, xoay người nhìn về phía lôi đài. Giờ phút này người xem tiếng reo hò thiếu chút nữa đem nóc phòng hất bay, lồng sắt đã đem lôi đài bao lại, Phờ Răng 10 phần phách lối đối với chim nhỏ tiên sinh phát ra khiêu khích thủ thế, bất quá sau một khắc chim nhỏ trước can đảm vọt ra ngoài. Phờ Răng rõ ràng không phản ứng kịp, chim nhỏ tiên sinh nhảy lên dùng đầu gối chĩa vào Phờ Răng cằm. Phờ Răng thân thể cao lớn hướng sau lưng toàn đi một vòng, cằm trước chạm đất, răng rác gầm thanh để cho người không rét mà run, Phờ Răng thân thể trọng ngã mạnh trên đất trên, lập tức ngất đi. Tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng, chỉ một chiêu này liền trong nháy mắt giết Phờ Răng. Ồ, chim nhỏ tiên sinh thật là lợi hại, để cho chúng ta cho chim nhỏ tiên sinh nhiệt liệt chiến thắng, ta tuyên bố chim nhỏ tiên sinh chiến thắng thắng liên tiếp 3 trận Phờ Răng, để cho chúng ta xin mời vị kế tiếp tuyển thủ. Vị này tuyển thủ tên có chút cổ quái, hắn cứ gọi Chu Minh, là một vị người Hoa, nha, mọi người thật có phúc, có thể nhìn thấy hoa hạ công phu. Chủ trì trọng tài hô. Một bó đuổi theo quang đèn đánh vào Chu Minh trên người, toàn trường ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Chu Minh. Chu Minh trô đừng muốn đi tới lôi đài liền muốn đi 3 phút, cách lôi đài độ cao cũng có 5 mét, trước mặt là một đạo lan can sát, phía dưới là rung động đầu người. Chim nhỏ tiên sinh đứng ở trên lôi đài ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Chu Minh, người Hoa ta sẽ để cho ngươi chết rất là thảm. Chu Minh nết miệng lên một tiếng cười, tại là cả ti sông đám người trông đợi dưới ánh mắt, vượt qua lan can sát, chân phải đột nhiên dùng sức đạp một cái, thân thể khỏe mạnh tựa như một đạo mũi tên nhọn, đang lúc mọi người kinh ngạc đến ngây người dưới ánh mắt, thân thể trên không trung liền lật 3 cái té ngã, giống như một tòa núi nhỏ nặng nề rơi vào lôi đài. Lôi đài đều vì vậy lắc lắc, những người khác có lẽ không có phát hiện, nhưng là chim nhỏ tiên sinh rõ ràng nhìn thấy Chu Minh dưới chân lôi đài xuất hiện vết rách. Cái này người Hoa không bình thường. Chim nhỏ tiên sinh dẫn trước hồi quá thần, theo 5 mét trời cao nhảy xuống loại sự tình này hắn cũng không dám tùy tiện làm. Toàn trường tại an tĩnh nửa phút sau, vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng reo hò. Lạ cả ti sông kích động gương mặt đỏ lên, hắn đã sớm biết Chu Minh cường hãn, hoàn toàn nghĩ không nhiều lợi hại như vậy, theo 5 mét trời cao nhảy xuống, không chung còn làm động tác, cái này so với trong phim ảnh động tác diễn viên còn lợi hại hơn. Kẻ gì theo trong khiếp sợ tình nộ, khoe môi nết lên nhàn nhạt cười, Chu tiên sinh lại mạnh như vậy, xem ra trong yến hội hắn còn nương tay. Len John một mặt khó chịu, hiển nhiên không nghĩ tới là cả ti sông tìm Chu Minh như vậy một cái đối thủ mạnh mẽ, trong lòng vẫn đem Chu Minh coi là địch nhân, tất cả cùng là cả ti sông một phe đều là địch nhân của ta, là địch nhân liền muốn giết. Chương 580, thứ 580 chương dịn chất thuốc. Ngoài lôi đài tất cả mọi người đều hưng phấn, nhất là những thứ kia dựa vào quyền thi đấu ăn cơm tay cờ bạc, nhìn thấy Chu Minh biểu hiện lợi hại như vậy, tất cả đều ép hắn thắng. Bất quá càng nhiều hơn đều lựa chọn ép chim nhỏ tiên sinh, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Nhưng là ép Chu Minh tỷ số bội nhưng là 1-10, tuy vậy như cũ có không ít người ép hắn. Tại hạ chim nhỏ tiên sinh trong mắt lộ ra khinh bỉ ánh mắt, chút nào không đem Chu Minh coi ra gì. Chu Minh đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn chăm chú chim nhỏ tiên sinh, hắn phát hiện chim nhỏ tiên sinh mặc dù gầy. Cái đầu cũng không cao, thân thể hẳn rất linh hoạt, đối với một tên nỉ dạ mà nói, nắm giữ thân thể linh hoạt cùng khác với thường nhân phản ứng mới là cực kỳ trọng yếu. Ồ, nếu song phương đều ghi danh chữ, như vậy hiện tại ta muốn nói rõ một chút, hai vị sắp ký kết có thế là sinh tử lôi, cũng chính là song phương chỉ có một người ngã xuống chết, tranh tài mới tính kết thúc, hiện tại xin bắt đầu các ngươi tranh tài chủ trì trọng tài la lớn. Người trên khán đài môn sôi trào. Chu Minh liếc nhìn hiệp ước trong tay, trực tiếp ở phía trên ký tên, hiển nhiên chim nhỏ tiên sinh cũng không cho là trực tiếp thất bại, cũng rất nhanh liền ký xong chữ. Hai người ký tên xong cũng không có trực tiếp ra tay, ngược lại đứng bình tĩnh tại chỗ, một mực qua một phút, toàn trường mỗi một người đều không nhịn được, cũng đang lúc này, chim nhỏ tiên sinh trước tiên phát động tấn công. Thân thể nhào tới trước một cái, quả đấm hư hoảng một cái, đi vòng qua Chu Minh sau lưng, vốn định mang đến đánh lén. Kết quả Chu Minh tại chỗ bất động, tới một hoành tạo thiên quân. Chim nhỏ tiên sinh né tranh tránh, bên thắt lưng bị Chu Minh bên phải chân đánh trúng, bị hất ra, đụng vào lồng sắt trên. Được Chu làm trông rất đẹp là cả ti sông hương phấn kêu gạo. Chi na heo, ta muốn giết ngươi. Chim nhỏ tiên sinh giận tím mặt, chửi mắng, ra tay trở nên không có trương pháp gì có thể nói. Chu Minh sắc mặt hung ác, căm ghét đảo quốc người, một tay cầm chim nhỏ tiên sinh cánh tay. Dùng sức kéo một cái, răng rác một thanh âm vang lên, trực tiếp tháo xuống, đi theo một cước đá vào chim nhỏ tiên sinh bên phải chân trên, trực tiếp cho đạp gãy. Được làm trông rất đẹp hoa hạ công phu hảo dạng đấy ngoài lôi đài không ít người hô. Chu Minh lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chim nhỏ tiên sinh, về phần chim nhỏ tiên sinh là nằm trên đất há mồm thở dốc, máu đỏ con ngươi coi là kẻ thù Chu Minh. Len John tức giận đánh lan can sát, hướng lôi đài gầm hét lên, thằng đáng chết. Ngươi nếu là không giết hắn, ta liền để ngươi ngay cả người nhà của ngươi đều không sống được. Chu Minh lạnh lùng nhìn lấy chim nhỏ tiên sinh, mở miệng nói, ngươi bây giờ nhận thua ta có thể không giết ngươi, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tùy tiện chết đi sao, thật là suy nghĩ ấu trí. Chim nhỏ tiên sinh đem một viên màu đỏ bao con nhộng ném vào trong miệng. Chu Minh sắc mặt lạnh lẽo. Cái tên này ăn sẽ là cái gì bao con nhộng đùng đùng chim nhỏ tiên sinh vèo đứng thẳng người, trên người truyền ra đùng đùng giang đầu âm thanh, trong lúc đó cặp mắt hắn máu đỏ, mạch máu cùng nổi gần xanh, vô luận là bên phải chân tay vẫn cánh tay cũng giống như không có bị thương, hết sức thần kỳ. Làm sao có thể, cái tên này kết quả ăn cái gì bao con nhộng, lại bị thương đều khôi phục. Chu Minh nghiêm túc, không thể không nghiêm túc đối đãi. Cái kia kết quả là chuyện gì xảy ra? Mới vừa hắn rõ ràng đã thua rồi, làm sao sẽ lại đứng lên? Bởi vì cách xa, là cả ti sông cùng rất nhiều người đều không thấy rõ chim nhỏ trước ăn sống thứ gì. Len John một mặt đắc ý, cười nói, ha ha, tiếp theo chính là chim nhỏ tiên sinh một phương diện biểu diễn. Hắn hiện tại chính là một đầu gỗ máy giết người, ngươi người bạn kia phải xong đời, ngươi liền chuẩn bị tốt 20 tỷ USD đi. Là cả ti sông không có nghe được Len John lời kế tiếp. Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, trợn mắt nhìn mắt to nhìn chằm chằm chim nhỏ tiên sinh, mấy phút sau mặt như giấy bạch, Âm thanh run rẩy nói, lại là dìn thuốc dược tề, trời ạ, hắn lại ăn dìn thuốc dược tề, John ngươi thậm chí ngay cả loại vật này đều có, ngươi là ma quỷ. Ha ha, ma quỷ sao, ngươi nếu là nghị ăn, ta cũng có thể cho ngươi mấy hạt, mỗi viên dựa theo 100 triệu đô la Mỹ, đồ chơi này có thể so với vĩ đại ca mạnh hơn nhiều lắm, dùng xong sau, bảo đảm ngươi có thể 3 ngày 3 đêm kéo dài tiến hành vận động, dùng qua sau ngươi nhất định sẽ yêu loại cảm giác này. Len John ngửa mặt lên trời cười to, bất quá hắn có thế chưa có thử qua, dù sao loại này dìn thuốc dược tề vẫn chưa trưởng thành, coi như viên này không có có tí vết, khó bảo toàn cái khác không có. Nhắc tới vị này chim nhỏ tiên sinh cũng bất quá là hắn một cái vật thí nghiệm, nếu như có thể được, vậy cứ dựa theo cải tiến sau cách điều chế đại lượng sinh sản. Đùng chim nhỏ tiên sinh nhu nhược trong thân thể thật giống như có con cự thú đụng, loáng thoáng có thể nhìn thấy cơ thịt lấy thịt mắt tốc độ tăng trưởng, thậm chí liền hắn một M75 cái đầu đều phồng cao 10 cm. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, hơn 300 nói ánh mắt nhìn chằm chằm vào chim nhỏ tiên sinh, loại này hình ảnh phi thường để cho người làm người ta rung động. Chu Minh không tự chủ hướng lui về phía sau mấy bước, sau lưng vững vàng dựa vào lồng sắt, một mặt ngưng trọng, lại là dìn thuốc dược tề sao, không biết là ai cho hắn dùng loại vật này. Dìn thuốc dược tề cố nhiên tốt, nhưng là giống như hắn mạnh như vậy được bị cải tạo thân thể, chờ thuốc hiệu lui sau phòng trừng cũng không sống nổi. Chim nhỏ tiên sinh biểu tình thống khổ, thân thể xương cốt cùng cơ thịt đều không tuân theo thiên nhiên, theo lý thuyết hắn đã trưởng thành không có khả năng mọc lại cao, nhưng là dìn thuốc dược tề đã thay đổi hắn. Dìn thuốc dược tề thay đổi không chỉ chừng này, thị giác, thính giác, độ bén nhạy cùng sức mạnh đều xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Thay đổi một mực kéo dài 10 phút, chim nhỏ tiên sinh cơ thịt đem quần áo chống đỡ xé rách, rốt cuộc, chim nhỏ tiên sinh máu đỏ cặp mắt nhìn về phía Chu Minh, ngươi đi chết đi cho ta hưu tất cả mọi người cảm thấy trước mặt một hoa, chim nhỏ tiên sinh không thấy, Chu Minh khẩn trương cao độ, sau một khắc hắn cảm giác bụng có một cổ cự lực chuyển tới, lực trùng kích để cho hắn nặng nề đụng vào lồng sắt trên. Ầm, chim nhỏ tiên sinh xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn không biết mệt mỏi công kích Chu Minh. Hiển nhiên Chu Minh không ngờ tới chim nhỏ tiên sinh dùng dìn thuốc dược tề sau khủng bố như vậy. Chết đi, chết đi. Chim nhỏ tiên sinh vừa tức giận vung quyền, một bên đem Chu Minh ép đến lồng sắt xó xỉnh, tất cả mọi người đều sôi trào. Lạ cả ti sông một mặt lo âu, nghiêng đầu nhìn về phía tệ gì, ngươi cảm thấy Chu có phần thắng hay không? Tại sao ta cảm giác cái đó đảo quốc người thật giống như hết sức khủng bố, Chu có chút giữ nhiều lành ít. Ông chủ yên tâm. Ta tin tưởng Chu tiên sinh sẽ thắng, phải biết Chu tiên sinh nhưng là người Hoa từ trước đến giờ đều có thể sáng tạo kỳ tích, huống chi Chu tiên sinh đến bây giờ đều đang tranh né, cũng không có bị thương, ta tin tưởng Chu tiên sinh là đang thử thăm dò. Kệ gì thành thật trả lời. Lạ cả ti sông hai mắt tỏa sáng, hướng lôi đài kêu gào, thân ái Chu cố gắng lên ngoài lôi đài chuyện phát sinh, âm thanh, hết thảy đều là hư vô, Chu Minh chăm chú nhìn chim nhỏ. Hắn phát hiện chim nhỏ cơ thịt còn đang tăng trưởng, trong trắng mắt của hắn trở nên đỏ như máu, giống như muốn nhỏ máu ra, nhìn lại chim nhỏ móng tay cùng da thịt, lông phát tựa như nổi điên tăng trưởng. Chẳng lẽ dìn thuốc dược tề còn thay đổi sự trao đổi chất, để cho sự trao đổi chất tăng nhanh? Chu Minh nhìn thấy chim nhỏ tóc đã xuất hiện số lớn màu trắng, da thịt cũng dần dần nhiều hơn rất nhiều nếp nhăn, hiển nhiên dìn thuốc dược tề thuốc hiệu đang tại tan đi. Chương 581 là chó sói không thuộc người. Chim nhỏ tiên sinh sự trao đổi chất đã đạt đến một cái điểm giới hạn, chim nhỏ tiên sinh nhô lên cơ thịt so tuyển Mỹ tuyển thủ còn kinh khủng hơn, mơ hồ có thể cảm giác được cơ thịt bên trong ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, liền bộ dáng đều xảy ra biến hóa lớn, phảng phất một đầu yêu quái một dạng, trừ cụ có người hình dáng, cái khác đã hoàn toàn không giống người đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Ồ, ông trời già a. Cái đó đảo quốc người làm sao biến thành bộ dáng kia, quá đáng sợ. Một tên quý phụ che lấy ngực miệng một mặt kinh hoàng. Lạ cả ti sông ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm lôi đài, loại này hình ảnh hắn chỉ có tại điện ảnh thấy qua, bây giờ ví dụ sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, sau khi hết khiếp sợ nghiêng đầu nhìn về phía Len John, chất vấn, John tiểu tử ngươi đến dô tờ củ ổ cờ đa la mở gì cái gì, êm đẹp một người làm sao sẽ biến thành này tấm xấu xí bộ dáng. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Ồ, bằng hữu của ta, ngươi không muốn kích động nha, đây là chim nhỏ tiên sinh tự nguyện, rất lâu trước ta liền đã nói với ngươi, để cho ngươi theo ta cùng nhau họp bọn cơ sở nghiên cứu bởi vì thuốc dược tề. Đáng tiếc ngươi không đồng ý, không có biện pháp ta liền tìm tại Hoa Hạ một cái cổ xưa tổ chức, lên tập đoàn bỏ tiền, cái đó Hoa Hạ cổ xưa tổ chức phụ trách tìm người, bây giờ gìn thuốc dược tề mài phát ra ngoài. Len John cười nhạt, không có vấn đề nói. Ma quỷ, ngươi thật là ma quỷ, may mắn ta không có hợp tác với ngươi, nghĩ không nhiều các ngươi Lai Ân gia tộc lại nghiên cứu ra loại này thuốc dược tề, ngươi chẳng lẽ muốn hủy diệt nhân loại sao? Là cả ti sông âm thanh run rẩy. Hắn thấy, loại này làm trái thiên đạo cái gì cũng là đối với thiên nhiên khinh nhẫn. Ồ, ti sông ngươi không muốn kích động, gìn thuốc dược tề là rất ổn định, dù sao chúng ta thông qua không ít khảo sát, lấy được tiến bộ rất lớn, hiện tại chỉ kém đại lượng sản xuất, bất quá cũng có cực kỳ cá biệt sẽ có chút tì vết nào. Len John nhìn chằm chằm giữa lôi đài chim nhỏ tiên sinh, khỏe mắt rút ra động mấy cái, hiển nhiên chim nhỏ tiên sinh dùng gìn thuốc dược tề xuất hiện vấn đề. Gìn thuốc dược tề sẽ sửa tạo, hơn nữa khai phá thân thể con người tiềm năng, chân chính trên ý nghĩa chế tạo xuất siêu có thể binh lính, chẳng qua là chim nhỏ tiên sinh dùng gìn thuốc dược tề cũng không phải là tốt nhất, mà là cấp thứ 3, đây cũng là Len John có thể tiếp xúc được cấp bậc. Phải biết gìn thuốc dược tề chia làm 3 đẳng cấp, chim nhỏ tiên sinh dùng nhưng là kém nhất, sau khi uống đều có thể 100% khai phá thân thể con người, chẳng qua là chờ thuốc hiệu đi qua. Tại trong vòng nửa canh giờ sự trao đổi chất kịch liệt tăng trưởng, cuối cùng lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt già yếu tử vong. Đây cũng là gìn thuốc dược tề cấp thứ 3 tai hại, cấp thứ 2 cùng cấp thứ nhất đối với thân thể phá hư muốn dần dần nhỏ đi. Trước mắt Len tập đoàn cực dương lực nghiên cứu đặc cấp gìn thuốc dược tề, như loại này đặc cấp gìn thuốc dược tề sau khi dùng có thể vĩnh cửu khai phá thân thể con người tiềm năng, thậm chí liền tác dụng phụ cũng không có, hơn nữa còn có thể trì hoãn già yếu. Tuyệt đối là bảo vật vô giá. Đúng rồi, chim nhỏ tiên sinh rất sớm trước liền tra ra mắc có ác tính khô yêu, hắn chỉ có thể sống 2 tháng, ta dùng 10 triệu USD mua hắn 2 tháng sinh mạng, để cho hắn nếm thử gìn thuốc dược tề mùi vị, ngươi cảm thấy ta làm như vậy có phải hay không là rất giống thượng đế lao nhân ra hắn. Len John cười híp mắt nói, là cả ti sông run lập cập, làm sao cũng không nghĩ ra Len John lại sẽ biến thành như vậy. Hắn ban đầu có thế là đơn thuần vô cùng, hết thảy đều là quý tộc, đều là Lai Ân gia tộc đưa đến. Lạ cả ti sông thở dài, thâm hạ quyết tâm tuyệt đối không thể để cho lạ cả gia tộc dính vào loại sự tình này, đây quả thực là đối với nhân loại khinh nhẫn. Đúng rồi, ngươi cùng cái đó người Hoa là bằng hữu đi, ta xem hắn thân thể tố chất không tệ, không bằng đem hắn giới thiệu cho ta biết, ta có thể cho hắn tranh thủ một viên người máy cấp một thuốc dược tề, để cho hắn càng thêm lợi hại. Len John khỏe miệng nổi lên cười tà, rất có thâm ý liếc nhìn lạ cả ti sông. Gặp quỷ John ngươi tên ma quỷ này nằm mơ đi thôi, ta tuyệt đối sẽ không để cho Chu làm loại chuyện như vậy, thượng đế sẽ không tha thứ cho ngươi. Lạ cả ti sông lạnh rên một tiếng, không để ý tới nữa Len John, hắn đã hoàn toàn cùng Len John vạch rõ giới hạn, người làm việc đều có điểm mấu chốt, hiển nhiên Len John vì lợi ích liền ranh giới cuối cùng cũng bị mất. Toàn bộ dưới đất sàn boxing sôi trào khắp trốn. Các khán giả sau khi khiếp sợ lâm vào điên cuồng, cho tới bây giờ đều không có ở chỗ này gặp qua loại tràng diện này. Những thứ kia tay cờ bạc điên cuồng ép chim nhỏ thắng, Chu Minh tỷ số bồi lại đạt tới khủng bố 1-50, đây là đến nay mới thôi cái này dưới đất sàn boxing lần đầu tiên xuất hiện. Người Hoa nhanh lên một chút động thủ đánh hắn, ta cũng làm toàn bộ tài sản đều ép ngươi thắng rồi, ngươi nhất định muốn tranh giọng, để cho chúng ta biết một chút về Hoa Hạ công phu có người cao giọng hô. Chim nhỏ tiên sinh máu đỏ cặp mắt chặt nhìn chăm chú Chu Minh, thon dài móng tay thật giống như chó sói móng nhọn, không người không ngừng dùng móng nhọn gãi lôi đài mặt đất, va chạm ra thanh âm chói tai. Chim nhỏ bộ dáng hiển nhiên chính là một con sói, thậm chí liền trần trụi lộ bên ngoài sống lưng thượng đô có thể rõ ràng nhìn thấy màu xám cho da lông, trong miệng dài ra hai cái nanh không ngừng va chạm, trước người có một bãi óng ánh trong suốt nước miếng. Chim nhỏ đã không có người tính. Không chỉ mặt ngoài cùng một con sói không khác nhau gì cả, liền ngay cả trong cổ họng cũng phát ra ngáy khò khò âm thanh. Cuối cùng, hắn ngửa mặt lên trời gào một tiếng, thanh âm kia lâu dài có lực, để cho người lồng cốt bộ dạng sợ hãi, chính là một con sói hướng về phía trăng tròn gào thét âm thanh. Trời ạ, làm sao sẽ có tiếng kêu gào của sói, thật là quá đáng sợ. Rất nhiều người thân thể phát run, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm lôi đài. Rất sợ bỏ qua tiếp theo sắp phát sinh chuyện khó mà tin nổi. Chu Minh giơ lên hai cánh tay ngăn ở trước mặt, hai chân thành công việc chữ bước, dưới thân thể ngồi xổm, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm chim nhỏ tiên sinh. Cái này chim nhỏ nhìn dáng dấp đã mất đi nhân loại ý thức, không nghĩ tới dỉn thuốc dược tề lại cường hãn đến loại trình độ này, không chỉ có thể người cải tạo bề ngoài, liền ý thức đều bị cải tạo, không biết là ai nghiên cứu ra, thật là có vi thiên đạo. Gào chim nhỏ tiên sinh ngửa đầu kêu, cơ múa sắc bén móng nhọn vèo một cái đánh về phía Chu Minh. Tới tốt lắm, Chu Minh hét lớn một tiếng, hai chân thật giống như sinh trưởng trên đất, thân thể đột nhiên ngửa ra sau. Chim nhỏ tiên sinh tại đỉnh đầu bay qua, Chu Minh hai quả đấm hóa chảo, trực tiếp nắm chim nhỏ tiên sinh quần áo, dùng sức kéo một cái, trực tiếp ngã xuống đất, đánh một cùi chó, đánh vào chim nhỏ tiên sinh bụng. Chỉ này một cái, chim nhỏ tiên sinh bụng lom xuống, lục phủ ngũ tạng đều rời vị, loang thoáng non mới vừa nghe được thanh âm gãy xương. Chim nhỏ tiên sinh cũng không giống như biết đau đớn, mở ra miệng to, răng nanh sắc bén trực tiếp cắn về phía Chu Minh bả vai, một cái cắn. Tất cả mọi người đều ngừng lại rồi không hô hấp, chim nhỏ tiên sinh trong miệng hai cái nanh khoảng chừng 5 cm, sợ là một cái liền có thể xuyên thấu bả vai. Chu cẩn thận là cả ti sông khẩn trương tới cực điểm. Ha ha, ti sông ngươi xem đi, dìn thuốc dược tề uy lực lập tức liền hiện ra, chim nhỏ tiên sinh cái kia hai cái nanh có thể so với nanh sói, sợ là bằng hữu ngươi Chu bả vai phải bị cắn. Len rôn cao hứng cười lớn. Thời gian phảng phất động lại. Chu Minh lại tùy ý chim nhỏ tiên sinh răng nanh cắn. Chương 582, tàn sát. Làm chim nhỏ tiên sinh răng nanh cắn, Chu Minh khỏe miệng dâng lên một tia cười, một quyền đánh vào chim nhỏ xuống tiên sinh bụng, to lớn lực đạo chẳng qua là để cho chim nhỏ tiên sinh thân thể dừng một chút. Ép đổi mới thật là nhanh. Tại chỗ mỗi một người đều nín thở, khẩn trương nhìn lấy, chỉ bất quá chim nhỏ tiên sinh răng nanh từ đầu đến cuối không có cắn bể Chu Minh bả vai. Giống như cắn một khối tấm thép, một chút vết tích đều không có lưu lại. Ngược lại làm cho chim nhỏ tiên sinh răng nanh đứt đoạn một khối. Trời ạ, cái đó hoa hạ thân thể của con người làm sao sẽ như thế cứng rắn, chẳng lẽ hắn là ý dồn mạn không được, thật là quá nam nhân rồi. Một tên quý phụ sắc mặt chiều đỏ, không ngừng hướng Chu Minh vứt bị nhãn. Những thứ kia tự nhận là có thể tùy tiện chiến thắng Chu Minh ngoại quốc đại hán phát ra từ phế phủ bội phục Chu Minh. Cái này chim nhỏ lại không sợ đau. Chu Minh nhìn chằm chằm chim nhỏ bụng nhìn một cái, giật mình há to miệng, ông trời của ta, chẳng lẽ hắn bị thương thân thể đang khôi phục. Chu Minh nhào nặn mắt, một mặt không tin, quả thực, thông qua chim nhỏ tiên sinh bụng loang thoang có thể nhìn thấy chim nhỏ tiên sinh gãy lìa xương đang lấy thịt mắt tốc độ khép lại, trước bị thương nứt ra lỗ lần nữa khép lại, ngay cả một cái vết sẹo cũng không có. Thật là một cái quái vật. Chu Minh có thể không tin cõi đời này có thể có loại này không tuân theo lẽ thường chuyện, đánh về phía chim nhỏ tiên sinh, đánh một cùi cho đánh vào gương mặt của hắn, quả đấm điên cuồng đánh chim nhỏ tiên sinh, mỗi một lần đập đi qua, chim nhỏ tiên sinh trên người đều sẽ xuất hiện một cái to lớn hố, đó là Chu Minh dùng quả đấm đánh ra. Như vậy lực lượng kinh khủng lại không đem chim nhỏ tiên sinh đánh chết, rất nhiều người đều không rét mà run, trong đầu toát ra quái vật hai chữ. Ở chim nhỏ tiên sinh một cước đá vào Chu Minh bụng, Chu Minh lui về sau một bước, theo sát hai tay thành trộm, bắt lấy chim nhỏ tiên sinh hai cái cánh tay, dùng sức bẻ đoạn, tăng cường dùng sức đạp ra chim nhỏ tiên sinh đầu gối, xương đều toát ra. Chim nhỏ tiên sinh chẳng qua là không ngừng thở hổn hển, một chút đau đớn bộ dáng cũng không có, Chu Minh một cước đá vào trên bụng của hắn, một cước đi xuống trực tiếp đạp gãy chim nhỏ tiên sinh tất cả xương sườn, ngay cả hô hấp cũng bị mất. Cái tên này còn thật là khó dây dưa, hiện tại chắc là chết rồi đi. Chu Minh xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi, liếc nhìn không nhúc nhích chim nhỏ tiên sinh, yên lặng lui qua một bên. Được, tiếp theo ta tuyên bố, vị này Chu tiên sinh thu được lần này chủ trì trọng tài còn chưa hô xong. Chim nhỏ tiên sinh một cái cá chép đánh rất đứng lên, máu đỏ con ngươi không ngừng mà quét nhìn chung quanh, khi thấy Chu Minh thời điểm, hưng phấn nào tới. Lại có thể không có chết Chu Minh kinh hãi, phi thân một cước đá vào chim nhỏ tiên sinh cổ, chim nhỏ tiên sinh trên không trung vòng vo ba vòng, đầu ngã xuống đất, lại bất động, tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng, đều tại não bổ một cước này sức mạnh nên bao lớn. Chu Minh vô vô tay, nhìn về phía chủ trì trọng tài. Chủ trì trọng tài ừ ngực nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nhìn chằm chằm chim nhỏ tiên sinh mấy giây, cầm ống nói lên đang muốn kêu, con ngươi đều trợn lên, một bức bộ dáng khiếp sợ. Chu Minh biết chim nhỏ tiên sinh khẳng định lại còn sống, vốn là nóng nảy dưới đất sàn bốc xin thoáng cái an tĩnh lại, Chu Minh tung người một cái, theo cao 2 mét địa phương rơi xuống, đầu gối nặng nề đập tại chim nhỏ tiên sinh ngực cốt. Giang giác chim nhỏ tiên sinh trong miệng phun ra một búng máu, thần sắc nhất thời tăng giả, cổ lệnh một cái không biết là chết vẫn là bất tỉnh. Chu Minh mò mạch đập, phát hiện đã chết rồi, lúc này mới đứng dậy đứng lên, chẳng qua là hắn mới vừa đứng lên, không còn mạch đập chim nhỏ tiên sinh một cái cá chép đánh rất lần nữa đứng lên. Chuyện này Chu Minh một mặt ngưng trọng, rốt cuộc ý thức được dỉn thuốc dược tề chỗ lợi hại. Cao hứng nhất không ai bằng Len Zon rồi, cấp 3 dỉn thuốc dược tề liền lợi hại như vậy, cái kia cấp 2 cùng cấp 1 chẳng phải là muốn nghịch thiên rồi. Suy nghĩ một chút, cấp 3 dỉn thuốc dược tề giá vốn cũng không cao, đủ để đại lượng sinh sản, thậm chí có thể số lớn buôn bán, sau này có dỉn thuốc dược tề, liền tương đương với có bảo toàn tánh mạng tư sản. Ti sông ngươi thấy được đi, bằng hữu ngươi lại cầm chim nhỏ tiên sinh không có có bất kỳ biện pháp nào, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi còn muốn cùng ta hợp tác liền thừa dịp hiện tại, nếu không ngươi sau đó tuyệt đối sẽ hối hận. Len Zon nhắc nhở. Ma quỷ, Zon ngươi thật là một cái ma quỷ, ta sẽ không cùng ma quỷ hợp tác. Lạ cả ti sông sợ hay nói. Ta không tin ngươi lần này còn không chết. Chu Minh đánh về phía chim nhỏ tiên sinh, trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn, không chỉ như vậy, còn đem chim nhỏ tiên sinh tứ chi đánh nát thành bụi phấn, chim nhỏ tiên sinh cùng một bãi bùn nát một dạng nằm trên đất không còn bất kỳ động tĩnh nào. Làm xong hết thể các thứ này, Chu Minh thối lui đến lôi đài một góc, không có ai cảm thấy Chu Minh cử động điên cuồng cỡ nào, bọn họ đều nhìn chằm chằm chim nhỏ tiên sinh thân thể, hy vọng có thể nhìn thấy kỳ tích một màn, một mực đi qua 3 phút. Liền chủ trì trọng tài cũng không có nói nói. Toàn bộ dưới đất sàn boxing hoàn toàn yên tĩnh, chim nhỏ tiên sinh thân thể xảy ra kỳ lạ thay đổi, vô luận là móng tay vẫn là cơ thịt, đều tại dần dần héo rút, trên người da lông cũng từ từ rụng, tóc dần dần biến thành màu trắng, da thịt có rất sâu nếp nhăn, liền xương cốt đều rút nhỏ. Chu Minh thở ra một hơi dài, nhỏ như vậy chim tiên sinh nhất định là chết rồi, coi như không chết. Dìn thuốc dược tề thuốc hiệu cũng tan đi hắn cũng không sống nổi, lắc đầu một cái nhìn về phía chủ trì trọng tài. Để cho chúng ta chúc mừng vị này Chu tiên sinh, hắn thu được lần này sinh tử lôi thắng lợi, để cho chúng ta đem tiếng vỗ tay đưa cho hắn. Chủ trì trọng tài cao giọng la lên. Toàn bộ dưới đất sàn boxing bạo phát ra kinh người tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò, vô số người phát ra ủng hộ âm thanh, rất có tiết tấu kêu Chu Minh hai chữ. Chu Minh chiến thắng. Lạ cả ti sông trên mặt cũng rất có quang, hắn cười nhìn về phía Len Zon, Zon à, ngươi thua, mặc dù ngươi cho chim nhỏ tiên sinh ăn dỉn thuốc dược tề, nhưng vẫn là thua rồi, ha ha, xem ra dỉn thuốc dược tề cũng không phải là biết bao ra sắc, may mắn ta không có hợp tác với ngươi, bằng không nên lộ vốn, nhớ đến đừng quên cho chúng ta bồi thường tiền, một bồi 10 là tốt rồi. Len Zon âm trầm không chừng, nhìn chầm chầm trên lôi đài Chu Minh mấy giây, lạnh rên một tiếng. Ném xuống 2 tấm chi phiếu phẩy tay háo bỏ đi. Ha ha, khoản làm ăn này thật là kiếm bộn rồi, nhìn thấy Zon tiểu tử này ăn quả đắng bộ dáng thật là quá đã, ta rất tốt cảm ơn thứ 2 lần. Lạ cả ti sông nhìn lấy chi phiếu trên những thứ kia linh cao hứng không ngậm miệng được. Chờ Chu Minh bị vây quanh đi tới Len Ti sông trước mặt thời điểm, Len Ti sông không kịp đợi ôm lấy Chu Minh, vỗ Chu Minh bền chắc sau lưng, hưng phấn nói, chú ngươi thật là thật lợi hại. Ngươi sẽ không nghĩ tới Zon cái tên kia lại có thể cho cái đó đảo quốc người dùng dỉn thuốc dược tề đi, bất quá vẫn là ngươi thắng rồi, nha, ta quả thật không nhìn lầm ngươi, ta hiện tại cũng muốn học hoa hạ công phu, thứ 2 nhất định phải dạy ta. Chu Minh khẽ mỉm cười, quả thật cùng hắn nghĩ một dạng, chẳng qua là hắn cũng không biết Lai Ân gia tộc làm sao cũng có dỉn thuốc dược tề, chẳng lẽ cùng thương hội đám người kia cùng Lai Ân gia tộc có quan hệ không được. Hết thể còn phải chờ sau khi về nước thật tốt điều tra một phen. Chu, đây là Zon tên kia đánh cược thua tiền, ta phần kia cũng cho ngươi, hôm nay cao hứng, chúng ta đi uống một ly thế nào? Lạ cả ti sông cười đem 2 tờ ký có 20 tỷ USD chi phiếu kín đáo đưa cho Chu Minh. Chu Minh không có cự tuyệt, ngược lại lạ cả ti sông còn thiếu hắn một cái nhân tình. Chương 583, cái gì gọi là ngượng ngùng chuyện? Ta đây sẽ không khách khí đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Chu Minh đem chi phiếu nhét vào trong ngực, tiền này kiếm thật đúng là nhanh, lúc này mới bao lâu liền kiếm lời 20 tỷ USD, sư a, xem ra tập đoàn công tử ca thật đúng là có tiền, có lẽ bình thường đều dùng tiền lau mông đít cũng nói không chừng. Chu, chúng ta đi quầy rượu uống rượu đi, vừa vặn cũng thật tốt ăn mừng một cái, nghe nói ngươi ngày mai sẽ phải rời đi nước Pháp rồi, vừa vặn cũng có thể vì ngươi tiễn biệt. Lạ cả ti sông không nghi ngờ gì nữa kéo lấy Chu Minh rời đi dưới đất sàn boxing, bảo vệ tệ gì đi làm thêm tài xế, chở Chu Minh cùng lạ cả ti sông đi tới thành phố một quán rượu. Đây tuyệt đối là chỉ có người có tiền mới có thể tới quầy rượu, cánh cửa miệng rõ ràng một sắc đậu mạ giờ giả ti, phe ra gì, làm bùa hủa ý nghỉ xe thể thao như vậy, cánh cửa miệng bảo an vừa thấy được lạ cả ti sông từ trên xe bước xuống, lập tức đến tinh thần, vị này có thế là người có tiền. Vội vàng đi bãi đậu xe rồi. Ti sông, ta xem tối nay trên coi như xong đi, ta uống say không có cách nào trở về giao kém. Chu Minh nhìn một cái này cái nào là rượu gì đi, rất nhiều ăn mặc yêu kiểu diễm ướt át ngoại quốc nữ tại mời chào khách nhân, đây nếu là thả ở trong nước chính là khu đèn đỏ, không nghĩ tới nước ngoài khu đèn đỏ lại đang phố xá sâm ướt, thật đúng là có rất lớn mật. Chu ngươi không phải sợ rồi đi, nơi này chẳng có gì ghê gớm. Nghe nói nơi này mới tới vị hoa hạ nữ, tối nay ta làm chủ bao ngươi hài lòng, đi thôi. Lạ cả ti sông vỗ một cái Chu Minh bả vai, ôm lấy hai gã vóc người to lớn ngoại quốc nữ tiến vào. Kệ gì ngươi giúp ta đỡ được đi. Chu Minh nhìn thấy một tên ăn mặc bại lộ, tính cảm giác mười phần tóc vàng mắt xanh thành thực đi tới, nhìn về phía một bên kệ gì. Kệ gì cũng là có nỗi khổ không nói được, bất đắc dĩ nói, Chu tiên sinh, ta hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn. Chu Minh nhìn một cái, hai gã tóc vàng mắt xanh cũng đi về phía tệ gì. Chu Minh đánh một cái nao cánh cửa, đến, nhắm mắt lại chứ, ngược lại chuyện này không cho Thu Nhược Vũ biết là được, khỏe miệng từ từ nâng lên, ôm lấy có chút sắc đẹp tóc vàng mắt xanh tiến vào quầy rượu. Trong quán rượu ánh đèn chập chờn, là cả ti sông ôm lấy hai gã ngoại quốc nữ ngồi ở trên ghế salon quên mình mò, nhìn thấy Chu Minh đi vào, hướng Chu Minh vẫy vây tay. Rốt cuộc không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, thế gì có thể so với Chu Minh muốn cơ trí, coi như nhìn thấy người đẹp đưa lên cánh cửa cũng thờ ơ không động lòng, dù sao hắn là lạ cả ti sông bảo vệ. Chu chớ khẩn trương nha, tới nơi này chính là vì bưng lòng, không nghĩ tới ngươi dưới đất sàn boxing có thể đánh như vậy, ta rất bội phục ngươi. Lạ cả ti sông giơ ly rượu lên nói, ti sông ngươi nói đùa, ngươi là không thấy chim nhỏ tiên sinh lợi hại, ta thắng may mắn mà thôi. Chu Minh cười khổ lấy lắc đầu, dầu gì còn thắng rồi, nhưng là chim nhỏ tiên sinh lại chết như vậy, thật sự là quá đáng tiếc. Chu chớ để ở trong lòng, John nói cái đó chim nhỏ đến ác tính khô yêu sống không lâu rồi, coi như ngươi không đánh chết hắn, hắn cũng chỉ có thể sống 2 tháng. Lạ cả ti sông khoát khoát tay, ôm lấy hai gã ngoại quốc nữ tiến vào sàn nhảy. Chu Minh cũng không có tâm tư gì đi loanh quanh, đem bên người tóc vàng mắt xanh đuổi đi. Một người ngồi ở chỗ đó uống lấy một ỉu, uống một hồi, trong sàn nhảy buộc phát ra thanh âm huyên áo. Đáng chết, ngươi cái này biểu tử lại dám dẫm đạp ta, ngươi có tin hay không ta cởi hết y phục của ngươi đem ngươi làm rồi. Một tên lưng hùng vai gấu ngoại quốc tráng hắn mắng. Ngươi có bản lãnh tới à, lão nương liền đứng ở nơi này đây, ta nhìn ngươi là không dám làm nhiều người như vậy cởi xuống ngươi khố tử đi, nói không chừng ngươi tiểu tỷ nhìn chỉ có móng tay lớn như vậy đây. Một tên đàn bà rất rất phình ngược miệng, không cam lòng yếu thế nói. San nhảy thoáng cái an tĩnh lại, ánh mắt của mọi người rơi vào đàn bà trên người, nàng mặc lấy dây đeo váy, thon dài đùi để cho người mơ tưởng viển vông. Quan trọng nhất là đàn bà dây đeo trong quần không đáng đáng, không ít người nuốt nước miếng. Thối biểu tử, ngươi cho rằng là lão tử không dám sao, ta hiện tại liền đem ngươi cho làm rồi tráng hán kéo lại đàn bà cánh tay, liền đem đàn bà hướng phòng vệ sinh phương hướng túm. Đàn bà thấy tráng hán quyết tâm rồi, cũng sợ hãi, lớn tiếng la lên, cứu mạng a uống lấy muộn tiểu Chu Minh hai mắt tỏa sáng, thanh âm này hắn quen thuộc, lập tức đứng dậy vọt vào sàn nhảy, nhấc tay nắm lấy tráng hán cánh tay, ngựa khí lạnh như băng nói, buông nàng ra. Cái gì, ngươi tên khốn kiếp này muốn trang anh hùng sao, vội vàng buông ta ra tay, nếu không ta ngay cả ngươi cùng nhau đánh tráng hán hét lớn, mặt của hắn lại đỏ lên. Chu Minh nhanh lên một chút cứu ta. Đàn bà la lên. Chu Minh nhìn một cái, quả thật là vì vị ẩn, nha đầu này còn thật không phải là một cái đèn đã cạn dầu, khẳng định lại là một cái chạy ra ngoài chơi, thậm chí vẫn không biết thu liễm, làm sao mỗi lần mặc quần áo cũng không mặc bên trong, cái này không phải cố ý hấp dẫn sắc chó sói sao? Chu Minh nhìn mấy lần, nhìn vị vị ẩn sắc mặt chiều đỏ, thẹn thùng túi đầu. Ta không nói lần thứ hai. Chu Minh cường điệu nói. Đáng chết, ta đánh chết ngươi! Tráng hán vung quyền đánh về phía Chu Minh. Chu Minh lạnh rên một tiếng, một cước đạp tại bụng tráng hán. Hắn vậy tiểu đệ đệ nhất thời héo rút, tráng hán kêu thảm nằm trên đất. Đây là Chu Minh cố ý giảm bớt không ít sức mạnh, nếu không liền không chỉ là như vậy, mà là chưa gượng dậy nổi rồi. Đáng chết, ngươi có gan liền ở chỗ này chờ, ta tìm người thu thập ngươi. Tráng hán che lấy hạ bộ rời đi quầy rượu, hiển nhiên là đi gọi người. Vì vị ẩn ngươi tại sao lại một người đi ra, hơn nữa mặc như vậy. Chu Minh kéo lấy vị vị ẩn đi tới một bên địa phương không người cởi bỏ áo khoác ở trên người nàng. Ai, còn chưa phải là buồn chán. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì trở về Hoa Hạ, ta có thể cùng ngươi cùng nhau sao? Vị vị ẩn cặp mắt sáng lên nói. Ta ngày mai liền đi, nhưng là không có ngươi vé phi cơ, và lại ta cũng không có biện pháp sắp xếp ngươi. Chu Minh lắc đầu một cái, vì vị ẩn cũng không phải là cái đèn đã cạn dầu, cùng Tần Tuyết có liều mạng, vì vị ẩn nha đầu này theo trong xương liền rõ ràng một cổ mỹ sắc, hơn nữa mặc quần áo còn không xuyên bên trong. Hoàn toàn chính là tại dẫn dụ người khác phạm tội. A Chu Minh ánh mắt tại vị vị ẩn ngực miệng dừng lại mấy giây, quay đầu chỗ khác xoa xoa chảy ra máu mũi, chưa thỏa mãn chợt chợt miệng, nha đầu này mặc như vậy thật đúng là để cho nhân phạm tội, cũng không biết khiêm tốn một chút. Khó trách người ta muốn kéo lấy nàng đi phòng vệ sinh chuyện làm ngượng ngùng. Ngược lại ta quyết định đi nước Hoa chơi đùa một đoạn thời gian, ngươi nói cho ta biết làm sao có thể tìm tới ngươi đi, chờ ta đến liền đi tìm ngươi. Vì vị ẩn cười ngâm ngâm ôm lấy Chu Minh cánh tay, cũng không biết là cố ý hay là vô tình, dùng ngực miệng ma sát Chu Minh cánh tay. Chu Minh trên cánh tay truyền tới không hiểu cảm giác, tâm thần một trận đắng dạng, hy vọng dường nào liền như vậy một mực quay xuống đi, dường như liền tiểu Chu Minh đều nổi lên phản ứng. Khúc khục, vì vị ẩn à, ngươi như vậy không tốt, ngươi len lén chạy đi nước Hoa nói cha mẹ ngươi sẽ nóng nảy. Và lại ngươi không sợ ta là tên lường gạt? Chu Minh cười đếu nheo lại mắt. Tên lường gạt liền tên lường gạt rồi, nhiều nhất tính tiện nghi ngươi rồi. Vì vị ẩn túi thấp đầu xuống, không dễ dàng nhìn thấy trong quần áo không có mặc bên trong, lập tức mắc cỡ đỏ bừng mặt. Ngươi liền không sợ ta đối với ngươi chuyện làm ngượng ngùng? Chu Minh mỏ mỏ múi xấu xa nói. Cái gì gọi là ngượng ngùng chuyện? Vì vị ẩn trợn mắt nhìn tò mò mắt to hỏi. Chương 584, thật là một trận trò hay a. Cái này ngượng ngùng chuyện nha, chính là giống như vỗ tay trưởng một dạng, có thể phát ra thanh âm một bộ. Ép đổi mới thật là nhanh. Chu Minh xấu xa nói. Hoa, ta muốn chuyện làm ngượng ngùng, ngươi nhanh lên một chút dạy ta, nhanh lên một chút dạy ta thật sao? Vì vị ẩn dùng sức lắc Chu Minh cánh tay. Chu Minh vỗ một cái nao cánh cửa, không biết là nên nói vì vị ẩn ngốc vẫn là đáng yêu, thậm chí ngay cả ngượng ngùng chuyện cũng không biết. Chu Minh có thế không nỡ bỏ đối với vị vị ẩn nha đầu này chuyện làm ngượng ngùng, loại sự tình này căn bản chính là ngươi tình ta nguyện thật là tốt phạt. Khúc khục, cái này sau này hay nói, ngươi chính là nói cho ta một chút ngươi tại sao lại một cái chạy đến loại địa phương này rồi, ngươi còn không có hút lấy lần trước giáo huấn? Chu Minh ngẹo đầu hỏi, hắn đang suy nghĩ làm như thế nào đối với vị vị ẩn nói có thể hay không không cần dùng ngươi tiểu khả ái không ngừng đụng cánh tay của ta, liền như vậy. Vẫn để cho đụng đi thôi, ngược lại lại không ít cái gì đó. Trong nhà buồn chán nha, ngược lại ta muốn đi nước Hoa, ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết đến nước Hoa đi nơi nào tìm ngươi. Vì vị ân làm nũng nói, khẽ cong eo, tiểu khả ái nhìn một cái không sót gì. Tần thị quốc tế, chờ ngươi đến nước Hoa liền đến tần thị quốc tế tìm ta là được rồi. Chu Minh vội vàng thu hồi ánh mắt, nghĩ mà sợ vỗ một cái ngược miệng, thiếu chút nữa thì bị phát hiện. 79 MHH, ta nhớ kỳ rồi, ngươi có thể hay không dạy ta chuyện làm ngượng ngùng? Vì vị ẩn nhón chân lên tại Chu Minh bên thai thổi một hơi, xấu hổ nói. Chu Minh toát ra mồ hôi lạnh, vì vị ẩn thật đúng là một cái tiểu yêu tinh. Quay rượu lại khôi phục trước đây bùng nổ, nam nam nữ nữ trong sàn nhảy tận tình buông thả. Lúc trước bị Chu Minh đạp một cước tráng hán mang theo một đám người vòng trở lại, đám người này khoảng chừng hơn 20 người, mỗi một người đều lưng hùm vai gấu. Thậm chí không ít người đều có hình xăm, từng cái dáng vẻ hung thần ác sát để cho người sợ hãi. Đáng chết, ta còn tưởng rằng ngươi chạy rồi, không nghĩ tới ngươi như vậy không sợ chết. Khi trước tráng hán mang người đi tới Chu Minh trước mặt lớn lối nói. Chu Minh chân mày cau lại, đem vị vị ẩn ngăn ở phía sau, ngươi muốn thế nào? Như thế nào đây ha ha, chỉ cần ngươi chịu đem cô nàng kia giao ra để cho ta thoải mái một cái, ta để cho ngươi đi, nếu không ta biết đánh đoạn ngươi chân, sau đó sẽ đem cô nàng này thu thập một phen. Sợ là nguyện vọng này ngươi thực hiện không được. Lạ cả ti sông âm trầm nghiêm mặt đi tới. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, lại dám nói chuyện với ta, cút sang một bên. Tráng hán khinh thường mắng. Lạ cả ti sông không nghĩ tới có người biết cái này sao mắng hắn, rõ ràng sửng sốt mấy giây, sau đó khỏe miệng dâng lên một tia cười, bằng hữu ngươi không nhận biết ta ổ, ta dựa vào cái gì muốn biết ngươi, ngươi nhìn một chút dung mạo ngươi cùng đống phân không sai biệt lắm. Tráng hán mắng xong, tất cả mọi người ồn ào cười to. Lạ cả ti sông âm trầm nghiêm mặt, chặt nhìn chăm chú trước mặt tráng hán, hồi lâu hắn lại có thể ngửa đầu cười to, ha ha, rất lâu không có ai như vậy mắng qua ta rồi. Ngươi rất đáng gờm. Chu Minh vui vẻ, cái này ti sông thật đúng là biến thái, bị người mắng có cái gì cao hứng, bất quá hắn biết là cả ti sông càng là biểu hiện cao hứng, chứng minh càng là sinh khí, rất hiển nhiên là cả ti sông bây giờ là tức giận, chẳng qua là hắn không có biểu hiện ra. Ông chủ, muốn không để cho ta kẻ gì âm nghiêm mặt tiến lên hỏi. Không cần, ngươi lui qua một bên. Là cả ti sông lạnh lùng nói lấy, tự rêu cười một tiếng, tự nhủ. Đã bao nhiêu năm, chúng ta là cả gia tộc phát triển đến bây giờ chú trọng sống chung hòa bình, không nghĩ tới tại chúng ta là cả gia tộc địa bàn lại có người dám coi rẻ ta, xem ra là cả gia tộc tùy hệ nở cho nở để cho rất nhiều người bành trướng rồi, là cả gia tộc nhất định muốn mau sớm hoàn thành tẩy bài. Chu, ngươi sẽ ủng hộ ta tùy hệ nở cho nở là cả gia tộc người thừa kế tương lai sao là cả ti sông hỏi. Đây là dĩ nhiên. Ti sông ngươi chẳng lẽ quên chúng ta là bằng hữu chuyện này sao? Chu Minh cười hỏi. Không sai, ngươi không chỉ là ta là cả ti sông bằng hữu, càng là lạ cả gia tộc bằng hữu gặp nạn ta nhất định phải giúp. Lạ cả ti sông trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén, trầm giọng nói, ngươi có biết hay không ta là lạ cả ti sông? Phi, lạ cả ti sông nhưng là lạ cả gia tộc tam thiếu gia, hắn cao quý như vậy thân phận làm sao sẽ tới loại rượu này đi tán gái? Ngươi cũng không nhìn một chút dung mạo ngươi đức hạnh gì, lại dám tới nơi này giả mạo là cả ti sông, thật là chăn sống. Tráng hán mắng. Tráng hán không nhận ra là cả ti sông cũng không phải là nguyên nhân của hắn, một nửa nguyên nhân là bên trong quầy rượu tia sáng quá mờ, một nửa kia nguyên nhân là cả ti sông trên mặt có rất nhiều dấu môi son, nếu không phải là kẻ gì cùng ở bên cạnh hắn, phòng trường Chu Minh cũng không nhận ra được. A. Hắn là cả ti sông vỉ vì ẩn lắc lắc Chu Minh cánh tay hỏi. Không sai, là cả gia tộc tam thiếu gia. Chu Minh thành thật trả lời. À, lần này có trò hay để nhìn, ta nghe nói là cả gia tộc sắp cử hành cái gì người thừa kế tùy hệ nở cho nở, cái này trong lúc mấu chốt nếu là hắn gây chuyện nói sẽ bị bắt được nhược điểm. Vì vị ẩn cười híp mắt nói. Chu Minh ngẩn ra, càng thêm suy nghĩ không ra vị vị ẩn thân phận. Nàng thật giống như đối với lạ cả gia tộc rất biết tựa như. Kẻ gì nói cho hắn biết ta là ai? Lạ cả ti sông cơ hổ gầm hét lên. Âm kẻ gì trực tiếp đạp tráng hán một cước, trầm giọng nói, ngươi thấy rõ ràng rồi, vị này chính là lạ cả gia tộc tam thiếu gia lạ cả ti sông. Cái gì tráng hán kể cả người mang tới toàn bộ đều kinh hãi, cái này làm sao có thể, lạ cả ti sông làm sao sẽ tới chỗ như vậy? Giống như hắn cao quý như vậy quý tộc sao lại thế vào lúc này quầy rượu người phụ trách biết là cả ti sông tới rồi, quầy rượu ánh đèn tất cả đều khôi phục, là cả ti sông hiện ra ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, vị này trên mặt bị hôn mười mấy cái dấu môi son nam tử thật sự là cả ti sông. Hiện tại ngươi tin tưởng ta là cả ti sông rồi đi. Là cả ti sông ngồi trồm hổm xuống chụp sợ tráng hắn mặt, lạnh lùng cười một tiếng. Đột nhiên tay phải đột nhiên có lực, ba một tiếng đánh đang tráng hán trên gương mặt, không vui nói, thật là mù mắt của ngươi, thân là lạ cả gia tộc một con chó lại không nhận biết ta là cả ti sông, đã như vậy ta là cả gia tộc cần ngươi làm gì, cút đi, từ nay ngươi không còn là ta là cả gia tộc chó. Chu Minh đứng ở một bên cười, dường như là cả ti sông làm như vậy là cho hắn nhìn, là nghĩ cho hắn biết là cả gia tộc tại quốc gia này có lực lượng cường đại. Vì ẩn tiếng cười như chuông bạc vang lên, khanh khách, thật là vừa ra trò hay a là cả ti sông thân thể run lên, vội vàng nghiêng đầu hướng Chu Minh sau lưng nhìn lại, khi hắn nhìn thấy vì ẩn thời điểm, mặt trở nên trắng bệch vô cùng, lại nhìn thấy vì ẩn cùng Chu Minh thân mật bộ dáng, đầu ầm một tiếng, thân thể đều đang phát run. Đường đường là cả gia tộc Tam thiếu gia nhìn thấy ta lại còn biết sợ, vì vị ẩn tự rêu cười một tiếng, theo Chu Minh sau lưng đứng dậy, nhất thời hấp dẫn quẻ rượu mọi ánh mắt. Chu Minh chân kinh, dường như là cả Ti Sông cùng vị vị ẩn là nhận biết, hơn nữa là cả Ti Sông còn giống như sợ vị vị ẩn, bất quá vị vị ẩn dáng dấp khả ái như vậy cái này làm sao có thể, bất quá Chu Minh ngược là nhớ tới vị vị ẩn thần bí bối cảnh, chẳng lẽ là cả Ti Sông là đang sợ cái này. Chương 585, ám sát. Đúng như dự đoán, làm vị vị ẩn nói qua những lời này, là cả Ti Sông sợ hãi càng kịch liệt hơn, rất tốc độ chậm bình phục tâm tình, bất quá âm thanh còn có chút phát run, nguyên lai là vị vị ẩn tiểu thư, có thể ở chỗ này nhìn thấy vị vị ẩn tiểu thư thật là vinh hạnh của ta, không nghĩ tới vị vị ẩn tiểu thư sẽ cùng bằng hữu của ta Chu nhận biết. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Là cả Ti Sông nhìn về phía Chu Minh, hắn cố ý đem Chu Minh rời ra ngoài thật ra thì là vì có thể để cho Chu Minh giúp hắn nói điểm lời khen. Không sai, vì vị ẩn, ta cùng Ti Sông là bằng hữu, chẳng qua là ta không biết vì vị ẩn cùng Ti Sông là thế nào nhận thức. Chu Minh cười híp mắt nhìn lấy vì vị ẩn, hết thể bí ẩn lập tức liền muốn hiểu. Ồ, thật là xin lỗi, người ở đây thật sự là nhiều lắm rồi, liên quan với chuyện này không thể làm nhiều người như vậy nói. Vì vị ẩn lộ ra sáng trong mỉm cười, hiển nhiên ngoài Chu Minh dự liệu. Nếu như vậy, vậy không trở ngại đám người rời đi nói tiếp tốt rồi, vừa vặn ta cũng rất có hứng thú nghe một chút. Chu Minh tuét miệng cười một tiếng, là cả Ti Sông biết là không tránh khỏi, tranh thủ thời gian để cho kẻ gì đem người cũng biết đi, quầy rượu khôi phục hơi có yên lặng, chỉnh cái quầy rượu người cơ hồ đều bị rõ ràng đi. Nói nhanh một chút đi, ta rất hiếu kỳ. Chu Minh dựa lưng vào ghế salon nói, ta còn là chính mình mà nói á. Vị vị ẩn cái mông rời đến Chu Minh bên người, đưa tay trực tiếp móc vào Chu Minh cổ, cùng con mèo con một dạng nằm ở trong ngực của hắn, là cả Ti Sông ánh mắt cũng sắp trở lên, đầu óc trống rỗng. Chu Minh không ngừng tiêu khổ, lòng nói nơi này còn có người khác ở đây, ngươi nha đầu này cũng không biết thu liễm một chút, vốn là hai người không có chuyện gì, lần này ngược lại là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ngươi biết bột khô lâu sao? Vị vị ẩn nghèo đầu nói. Chu Minh lắc đầu một cái, nước ngoài tổ chức hắn biết đến không nhiều, rất nhiều tổ chức đều ẩn nút cực kỳ thần bí, chẳng qua là không biết bột khô lâu lại sẽ là như thế nào tổ chức. Như vậy cùng ngươi mà nói à, bột khô lâu là rất lợi hại, ta nhờ hỡi nghỉ ngươi cũng thấy được, bằng không ta làm sao sẽ đến các ngân hàng lớn bên trong tùy tiện lấy tiền. Vị vị ẩn cười híp mắt nói, nàng vô cùng thích Chu Minh giờ phút này vẻ mặt mờ mịt. Bột khô lâu so là cả tập đoàn cùng Len tập đoàn cộng lại còn lợi hại hơn. Là cả Ti Sông không kịp chờ đợi nói. Ý miệng, ta lại không có để cho ngươi nói chuyện. Vì vị ẩn không vui nói. Là cả Ti Sông run lập cập, rất khó tưởng tượng là cả gia tộc Tam thiếu gia lại bị một vị tuổi gần 17-18 tiểu cô nương trách mắng không dám lên tiếng. Dù thế nào nói là cả Ti Sông đều là hơn 20 tuổi tiểu tử, dĩ nhiên cũng là ngoan như vậy ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó. Là cả Ti Sông biểu hiện để cho Chu Minh ngây người, cùng là cả Ti Sông tiếp xúc khoảng thời gian này, phát hiện là cả Ti Sông phía sau là cả gia tộc rất có bối cảnh, giao tiếp quyền quý cũng đều phi thường lợi hại, thuộc về cái loại này cá sấu cấp bậc. Rất khó tưởng tượng bột khô lâu lại có thể so là cả gia tộc còn lợi hại hơn, không thể không khiến người sợ hãi. Kết hợp lần trước vì vị ẩn đi ngân hàng tùy tiện lấy tiền chuyện này, Chu Minh phảng phất minh bạch tít thứ. Là cả gia tộc tại bột khô lâu trước mặt liền tiểu đệ cũng không bằng. Là cả gia tộc cùng cá sấu chẳng qua là giao được, nói không chừng bột khô lâu trực tiếp khống chế đám kia cá sấu. Nghĩ đến đây Chu Minh không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, cái ý nghĩ này nếu là thật, cái kia bột khô lâu thật sự là quá đáng sợ. Thời gian rất sớm liền nghe người đề cập tới nước ngoài có chút tổ chức là có thông thiên bản lãnh, vốn tưởng rằng là đùa, một tổ chức, coi như là lại cổ xưa tổ chức. Làm sao có thể tả hữu tư tưởng của người? Bây giờ nhìn lại hết thể đều là thật, có lẽ tư tưởng của người không bị khống chế, nhưng là loài người phát triển đến bây giờ, tự nhiên không thiếu được lợi ích cùng quyền thế. Những tổ chức này tồn tại chẳng lẽ không phải là cái này tốt rồi? Chu ca ca, bột khô lâu thật ra thì cũng không có gì, đỉnh đồ éo lệ khắc gia tộc là vì bột khô lâu phục vụ mà thôi. Vì vị ẩn cười đeo nhéo một cái Chu Minh ngực miệng, lại để cho Chu Minh cả người tê dại, hắn cũng không dám loạn động, rất sợ không cẩn thận trêu chọc vị vị ẩn, đến lúc đó có thể phải gặp họa. Chu ca ca đừng quên ước định giữa chúng ta. Vị vị ẩn đứng dậy mỉm cười nói, lúc này theo bên ngoài quán rượu đi tới hai gã bảo vệ, Chu Minh là nhận biết, chính là ban đầu trong quán cà phê tìm vị vị ẩn hai gã bảo vệ, Chu Minh cũng không lên tiếng ngồi lặng lặng. Lạ cả ti sông lúng túng đứng lên cùng tiễn vị vị ẩn rời đi, chờ vị vị ẩn vừa đi. Lạ cả ti sông tức giận trực tiếp đem cả vạt hái xuống ném xuống đất, đáng chết, vì sao lại ở chỗ này gặp phải nàng, trời ạ, đáng chết bột khô lâu thật là không chỗ nào không có mặt. Chu Minh cười, thật giống như lạ cả gia tộc cùng bột khô lâu trong lúc đó có chút thù oán, bất quá cái này lạ cả ti sông coi như có thể ẩn nhẫn, nếu là Chu Minh đụng phải chuyện này, vậy làm sao có thể nhịn rồi. Trời ạ, ta thật là không chịu nổi. Lạ cả ti sông vô cùng tức giận ngồi xuống, bưng lên rượu trên bàn ly uống một hơi cạn sạch, Chu Minh cười không nói, ánh mắt liếc thấy năm tên mặc màu đen Âu phục trắng hán, mỗi một người đều lộ ra một bộ dáng vẻ hung thân ác sát, theo quầy rượu chỗ sâu đi ra, tay phải tất cả đều bỏ vào trong quần áo. Chu Minh ánh mắt híp lại, một cổ cảm giác bất tường thăng lên, khi hắn nhìn thấy năm tên tráng hán đem tay phải nhanh chóng ra bên ngoài móc ra trong nháy mắt. Một cái níu lại là cả ti sông đi phía trước nằm út sắp đi, đồng thời la lên, kẻ gì mau ra tay, có sát thủ lầm một chuỗi tiếng súng vang lên, vạn hạnh chính là kẻ gì tới một chiếc nào lộn, viên đạn chẳng qua là chảy bả vai hắn, bất quá Chu Minh cùng là cả ti sông lại tránh thoát viên đạn, nguy hiểm một màn vẫn chưa kết thúc, năm tên trắng hán. Xếp thành một hàng cầm lấy súng lục hãm thanh nhắm ngay Chu Minh cùng là cả ti sông tránh né ghế salon. Đáng chết! Nơi này làm sao sẽ xuất hiện sát thủ là cả ti sông gào lên, là cả gia tộc địa bàn lại có thể xuất hiện sát thủ muốn giết hắn, đây quả thực là trước mặt hung hãn mà đánh hắn một cái tát. Bây giờ không phải là xem xét vào lúc này, chúng ta vẫn là vội vàng nghĩ biện pháp chạy ra khỏi nơi này đi. Chu Minh một mặt nghiêm túc, chung quanh căn bản không có khả năng tránh né đồ vật, vị trí hiện tại cách lối ra còn có hơn 10m, tùy tiện xông ra, sợ rằng còn không có chạy ra ngoài. Người đã bị bắn thành cái rỗ. Trời ạ, ta muốn gọi điện thoại để cho người. Lạ cả ti sông lấy điện thoại di động ra, kết quả căn bản không có tín hiệu, tức giận đem điện thoại di động hung hãn mà té ra ngoài. Đáng chết, lại không có tín hiệu, chẳng lẽ chúng ta liền phải chết ở chỗ này sao? Xem ra là có người đem nơi này tín hiệu cho che giấu. Lần này nhất định là một trận có dự mưu ám sát. Chu Minh nhắc nhở. Nhanh suy nghĩ một chút đến tột cùng là ai có thể có loại này thủ oán, lại có thể không tiếc bất cứ giá nào muốn ngươi hoặc là mạng của ta. Ta làm sao biết, cùng ta có thủ oán vừa nắm một bó to, có thủ oán với ngươi sợ rằng không có chứ. Lạ cả ti sông thấp giọng nói, sẽ không phải là bởi vì ngươi giết chim nhỏ tiên sinh mà bị Len John đối phó đi, đúng, khẳng định là như vậy, chỉ có John tiểu tử kia có thể làm ra chuyện như vậy, huống chi hắn còn thua mất 20 tỷ USD. Ta nói hắn làm sao sẽ thông khoái như vậy đem tiền cho chúng ta, nguyên lai là dự định giết chúng ta lại đem chi phiếu lấy về. Chương 586, lấy một địch năm. Lạ cả ti sông mà nói cũng nhắc nhở Chu Minh, nhưng là lý do cảm giác có chút gượng gạo, trừ phi Len John cũng không phải là muốn đối phó Chu Minh, mà là muốn đối phó lạ cả ti sông, hắn chẳng qua là bị dính líu mà thôi. Cẩn thận một dạng dường như là như vậy. Lão bản ngươi môn đi mau. Ta tới che chở các ngươi. Kẻ gì kêu một tiếng, theo trong góc chui ra ngoài, mới vừa lộ ra đầu kết quả lại bị dày đặc viên đạn ngăn cản trở về. Đáng chết, sớm biết là hơn mang cây súng rồi. Lạ cả ti sông đấm mặt đất áo nào nói. Trước mắt mới chỉ Chu Minh là không sợ đạn, viên đạn đối với thương tổn của hắn cũng không lớn, đây coi là lá bài tẩy của hắn, cũng không tính bày ra. Ti sông ngươi rút lui trước, nói không chừng bọn họ thật sự là tới tìm ta. Chu Minh nhỏ giọng nói, song phương rằng co so xuống, cũng có thể nói Chu Minh bọn họ hoàn toàn bị hỏa lực chế trụ, căn bản là không có cách theo trong quán rượu trốn ra được. Tại đối với đường phố một nhà thương vụ trong hội sở, Len John bưng rượu bờ rằng đi uống một hớp, cười híp mắt nói, William lão huynh, không nghĩ tới ngươi ác như vậy cày, vì người thừa kế cái chỗ ngồi này, thậm chí ngay cả đệ đệ của mình đều không buông tha, ngươi quả thật là một cái người làm đại sự. 79. Em mờ ha ha, John ngươi thật biết nói đùa, ta dù thế nào lợi hại cũng so ra kém ngươi à, nếu không phải là ngươi tìm tới ta, ta cũng không biết cái đó người hoa lại cùng ti sông bằng hữu, không nghĩ tới hắn lại có thể lợi hại như vậy, ngươi phái đi 5 tên bảo vệ rốt cuộc có được hay không a? Ngồi ở len zone đối diện là cả William cười nói. Ồ, William ngươi yên tâm đi, nếu như lần này có thể giết cái đó người hoa cùng đệ đệ của ngươi, đến lúc đó ngươi nhất định có thể thuận lợi lên làm là cả gia tộc người thừa kế, ngươi có thế đừng quên hợp tác giữa chúng ta, cùng nhau khai phá rỉn thuốc dược tề nha. Len zone cười nhắc nhở. Vì sự hợp tác của chúng ta tiến hành thuận lợi đi xuống, để cho chúng ta cạn ly ăn mừng. Là cả William giơ ly rượu lên, rất khó tưởng tượng coi như là cả gia tộc con trai trưởng, lại cấu kết lai ân gia tộc đối với mình tam đệ ra tay, quả thật lòng dạ ác độc. John, không biết ta lúc nào có thể thấy một cái nước hoa tổ chức thần bí đầu lĩnh. Là cả William không kịp chờ đợi nói ra ý nghĩ trong lòng, gìn thuốc dược tề lợi hại như vậy, nếu có thể nghiên cứu ra trì hoãn giả yếu, vậy thật muốn phát đạt. Bất quá nước hoa tổ chức thần bí có thể so với là cả tập đoàn cùng len tập đoàn lợi hại cái này hả? Nghe nói là như vậy, thật ra thì ta cũng cho tới bây giờ chưa từng thấy nước hoa thần bí tổ chức đầu lĩnh, chẳng qua là có người trung gian cùng ta liên lạc, ngươi yên tâm, chúng ta sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy, tới, cạn ly. Len John cười nói, Lao Huynh, ta cũng muốn tùy hệ nở cho nở người thừa kế rồi, ngươi có phải hay không là bày tỏ một chút? Len John cười thần bí nói, đó là tự nhiên, ngươi yên tâm đi, nếu ta lựa chọn hợp tác với ngươi, đã sớm suy nghĩ kỹ, lần này toàn lực ủng hộ ngươi tùy hệ nở cho nở lai ân gia tộc người thừa kế, chờ ngươi lên trực ứng vị sau đó mới ủng hộ ta. Lạ cả William chút nào không hàm hồ nói, Len John cùng lạ cả William coi như là không hẹn mà hợp, âm thầm cấu kết, xác lập quan hệ hợp tác. Lạ cả ti sông làm sao cũng không nghĩ ra lại có thể sẽ là đại ca của hắn lạ cả William tìm tới Len John, để cho Len John giết chết lạ cả ti sông, không nghĩ tới lạ cả William sẽ vì bản thân lợi ích đối với một sư A đồng bảo em trai hạ độc thủ. Bên trong quầy rượu, năm tên tráng hán viên đạn không sai biệt lắm dùng hết rồi, như cũ vì đối với Chu Minh cùng lạ cả ti sông tạo thành tổn thương, cũng đã phong tỏa hai người vị trí. Âm làm một khắc cuối cùng viên đạn hao hết. Năm tên tráng hán đồng loạt xông về Chu Minh vị trí hiện thời, tả hữu giáp công, thi triển tất cả vốn liếng thế tất yếu diệt trừ Chu Minh cùng lạ cả ti sông. Kệ gì bảo vệ ti sông? Chu Minh tiếng hô, phảng phất núi nhỏ một dạng vung lên một cái ghế ném về vọt tới năm tên tráng hán, phi thân một cước đá vào một tên tráng hán cổ họng, trực tiếp đạp gãy. Chu Minh đứng vững thân thể ngửa về sau né tránh đối diện quả đấm, hữu quyền trực tiếp đánh đang tráng hán tuổi trỏ. Tráng hán cánh tay hướng trung gian cắt thành hai nửa, tiêu thảm lui qua một bên, Chu Minh đá bay một cước, đá vào tên tráng hán này trên cổ. Ầm, tráng hán thân thể ngã trên đất. Ngắn ngủi 5 giây, Chu Minh giải quyết hai gã tráng hán, ba người còn lại hai mắt nhìn nhau một cái, biết liều mạng là không thắng được, cắn nát đã sớm ngậm trong miệng rỉn bao con nhậu. Không được, Chu Minh ngửi được ba gã tráng hán trong miệng mùi là rỉn thuốc dược tề mùi vị, hét lớn một tiếng. Không chờ bọn họ thân thể phát sinh thay đổi, đánh một tùi chó nặng nề đập tại trước mặt tráng hán trên cổ, răng rác, tên tráng hán này cổ trực tiếp đứt đoạn mất. Còn lại hai gã tráng hán quả quyết tản ra, cảm giác trong cơ thể có một đám lửa một dạng, thân thể xương cốt truyền tới đùng đùng âm thanh. Chu Minh quả quyết nhặt lên trên đất dao gọt trái cây, tung người nhảy phía bên trái bên tráng hán, dao gọt trái cây như sáng lạng bươm bướm ở trong tay hắn trên dưới tung bay, vừa chạm đến tráng hán. Trực tiếp đem tráng hán quần áo khuấy thành cái, thịt mắt liền có thể nhìn thấy tráng hán cơ thịt lên xuống không chừng, thật giống như trong thân thể có vô số con kiến bầy tại loạn vọt một dạng. Chu Minh mặt lộ sương lạnh, huy động dao gọt trái cây trực tiếp đánh gãy tráng hán gân tay, nhanh chóng đi vòng qua phía sau, cây dao gọt trái cây dùng sức ghim vào cổ sống của hắn cắt đứt tích trụ thần kinh, tráng hán mặc dù còn sống, nhưng là thân thể đã mềm nhũn ngã trên đất, tích trụ thần kinh bị hủy diệt. Coi như gìn thuốc dược tề có tác dụng cũng không nổi lên được cái gì gió lớn đại lãng. Kệ gì há to mồm, hoàn toàn nhìn ngây người, vô luận là tốc độ vẫn là sức phản ứng lượng đều là cường hãn như vậy, cả người phảng phất trải qua cải tạo một dạng, chậm rãi nuốt nước miếng một cái, Chu tiên sinh thật sự quá mạnh mẽ. Ầm, Chu Minh sau lưng bị một quyền, con người băng lãnh nhìn về phía sau lưng tráng hán, lạnh lùng nói, tìm chết vèo. Chu Minh nước trong tay quả đao đột nhiên ghim vào tráng hán cổ. Dùng sức một khoái, một đạo máu tươi phun ra ngoài, tráng hán mang theo ánh mắt không cam lòng ngã trên đất, thân thể không ngừng rút ra súc. Chu Minh quả quyết đem tay hắn gân cùng gân chân tất cả đều đánh gãy, như vậy thì tính gìn thuốc dược tề tạo tác dụng, hắn cũng không khả năng đứng lên rồi. Ngắn ngủi một phút, năm tên tráng hán toàn bộ được giải quyết, lạ cả ti sông đầu trống rỗng, hình ảnh kia hình như là xem phim ở dạng, hết thể nước chảy mây trôi, quả thật là khốc tới cực điểm. Tốt rồi, chúng ta mau rời đi nơi này, nếu không một hồi liền không đi được. Chu Minh nhắc nhở một câu, cây dao gọt trái cây nhét vào trong túi, tốt nhất không thể lại xuất hiện trận lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Thật ra thì quầy rượu bên ngoài đã vây quanh không ít người, Chu Minh kéo lấy lạ cả ti sông cùng kẻ gì trực tiếp từ sau cánh cửa rời đi sau một đường chạy như điên, đi tới một chỗ địa phương không người. Chu Minh cây dao gọt trái cây ném vào thùng rác, nằm ở sân cỏ bên trong từng ngụm thở hào hẹn. Đáng chết, nếu để cho ta biết là ai làm, ta nhất định không tha cho hắn. Lạ cả ti sông hung ác nói. Kẻ gì trách móc khoe miệng, lúc này hắn mới chú ý tới trước bị đạn chảy bả vai, máu tươi lại có thể không ngừng chảy, vội vàng kéo xuống quần áo trên người băng bó. Chương 587, ám sát thăng cấp. Ông chủ, bọn họ tất cả đều thất thủ, để cho người chạy rồi. Ngồi ngay ngắn ở thương vụ hội sở Len Zon nhận được điện thoại đứng lên, trên mặt vô cùng tức giận, hướng về phía điện thoại hét, đáng chết, đuổi nhanh cho ta moi ra giết chết, nếu không các ngươi cũng đừng trở lại lạ cả. William ngây ngẩn, hắn nhìn chằm chằm vào Len Zon, hồi lâu mới mở miệng, Zon, cái này là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ người của ngươi không có giết chết bọn họ, đích xác không có giết chết bọn họ, đáng chết, nếu như bị biết là chúng ta làm liền xong đời. Len Zon dùng sức nện xuống bàn, một mặt ảo nào chi sắc. Sẽ không, ngươi yên tâm đi, ta còn phái mặt khác một đợt người, bọn họ chạy không thoát. Lạ cả William cười thần bí, lấy điện thoại di động ra gọi đến một cái mã số. Các ngươi bây giờ có thể động thủ, nhớ kỹ không nên để lại bất kỳ dấu vết gì. Len Zon trên mặt dần dần lộ ra nụ cười, vỗ tay la lên. Trời ạ, William ngươi thật là thật lợi hại, không nghĩ tới ngươi còn chưa ra hết thực lực. Đó là tự nhiên, ngươi không phải nói cái đó người Hoa tức sắp rời đi nước Pháp, cho nên ta dự định tối nay cùng nhau giết hắn. Hoa hạ công phu tại sao Na Y Lơ Y Hà Y, chỉ sợ cũng đánh không lại viên đạn đi. Lạ cả William cười nói, trên thực tế bọn họ cũng không biết đạo tử đạn đối với Chu Minh cấu không thành được bất kỳ tổn thương. Nếu như biết, nói không chừng liền không đơn thuần là khiếp sợ đơn giản như vậy. Rất nhanh lạ cả William điện thoại di động reo. Bên đầu điện thoại kia người ta nói đã tìm được chạy trốn Chu Minh cùng lạ cả thi sông. Lạ cả William cầm điện thoại di động ngữ khí ngưng trọng, được, như thế trực tiếp đem ba người bọn họ cùng tiêu diệt đi. Nói xong, lạ cả William khỏe miệng nổi lên cười, hắn không tiếc số tiền lớn mời ba gã thế giới hàng đầu sát thủ. Ba người này tại thế giới sát thủ bảng xếp hạng cũng là lừng lẫy nổi danh, một người trong đó am hiểu ám sát, cũng là một gã tay súng bắn tỉa. Hắn có thể tại hơn 1.000m khoảng cách dùng súng bắn tỉa giết người cùng vô hình chính giữa. Hai người khác đều là đánh cận chiến cường giả, hai người đều am hiểu dao găm, trên tay không biết dính bao nhiêu người máu tươi, vì bảo đảm có thể thuận lợi giết chết Chu Minh cùng lạ cả thi sông. Kẻ gì ba người, ba gã sát thủ đang xác định vị trí tốt sau, phụ trách ám sát tay súng bắn tỉa Tom nhanh chóng khiêng súng bắn tỉa tại phụ cận trên lầu cao tìm kiếm thích hợp điểm đánh lén. Đối với một tên tay súng bắn tỉa mà nói, cũng là yêu cầu sức chịu đựng cùng cường tráng thể chất. Tom khiêng súng bắn tỉa đi tới Boni khoa cao ốc đỉnh, chọn xong cao nhất bắn tỉa vị trí. Tại kính bắn tỉa trông thấy được cái khác hai gã sát thủ cải trang sau đang từ từ đi hướng Chu Minh cùng lạ cả ti sông. Lôi thần kêu gọi xe tăng cùng mèo hoang, địch nhân tạm không phát hiện bất cứ dị thường nào, có thể tiến hành bước kế tiếp đến gần. Tom hướng về phía thai nghe kêu một tiếng. Mật thiết quan sát kính bắn tỉa trong Chu Minh cùng lạ cả ti sông nhất cử nhất động. Nhưng phàm là xe tăng cùng mèo hoang đến gần hai người, hắn liền muốn hiệp trợ ra tay, nếu như có thể một đòn toi mạng đó là tốt nhất, chỉ tiếc lạ cả ti sông một mực đang tại đi đi lại lại, căn bản là không có cách nhắm vào, về phần Chu Minh thì bị đèn đường chặn lại đầu, duy chỉ có không trọng yếu tệ gì bại lộ, chẳng qua là Tom không thể một pha tờ su nở dê đánh gục tệ gì, nếu không hết thể liền muốn dã tràng xe cát. Xe tăng, mèo hoang nhận được. Xe tăng cùng mèo hoang nhỏ giọng đối với thai nghe nói tiếng, hai người ra vẻ tình nhân, câu được câu không trò chuyện, chậm rãi đến gần Chu Minh cùng lạ cả ti sông ở sân cỏ. Xe tăng là một gã vóc người khôi ngô nam nhân, về phần mèo hoang là một gã thân thể thon thả đàn bà, hai người mặc dù ăn mặc giống như tình nhân, chỉ bất qua ánh mắt cũng đang bốn phía loạn ngắm, căn bản không có lộ ra tình nhân trong lúc đó tình yêu. Cúc cưng, đã trễ thế này ngươi kêu ta ra đến rốt cuộc là vì cái gì? Mèo hoang mở miệng nói. Dĩ nhiên là tỏa ra, nếu không ta sẽ làm gì chứ? Thân ái, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta đã rất lâu không có gặp mặt, chỗ này là chúng ta ban đầu thời đó địa phương nha. Xe tăng cười biểu tình có chút cương. Lạ cả ti sông tại chỗ không ngừng tiêu sái, căn bản không có nhìn thấy xe tăng cùng mèo hoang đang chậm rãi đến gần, ngược lại buồn chán Chu Minh thấy được, phải nói thời gian này một đôi tình lữ tỏa ra cũng nói thông, chỉ bất quá coi như hai người đang nói chuyện trời đất, nhưng là ánh mắt của bọn họ hình như là đang tìm kiếm cái gì. Chu Minh ý thức được có chút không đúng lắm, cẩn thận nhìn chằm chằm khoảng cách lạ cả ti sông còn có cách xa 5 mét xe tăng cùng mèo hoang, bước tiến của bọn hắn nặng nề có lực, liền đi bộ tư thế đều cùng người bình thường bất đồng, thậm chí có thể theo ánh mắt của hai người trong cảm giác được cảnh giác. Không được, hai người này có thể là sát thủ. Chu Minh thiếu chút nữa để cho lên tiếng, vội vàng đá một cái tệ gì, nhanh đem ngươi ông chủ mang đi, chúng ta vội vàng chuyển sang nơi khác nghỉ ngơi. Chu Minh hướng tệ gì nháy mắt mấy cái, tệ gì hiểu ý, cũng đoán được hướng là cả ti sông đi tới một đôi tình lữ không đơn giản. Vội vàng chạy đến lạ cả ti sông bên người, tại lạ cả ti sông bên thai nói thầm mấy câu. Ông chủ, chúng ta thật giống như đụng phải sát thủ, Chu tiên sinh để cho ta mang người đi trước. Kẻ gì khẩn trương nói. Tom theo kính bắn tỉa trông được đến kẻ gì miệng hình, ý thức được sự tình khả năng lộ, chẳng qua là kẻ gì như cũ cản trở lạ cả ti sông. Hắn ảo nao đập một cái lạnh giá mặt đất, hô lớn, nhanh lên một chút động thủ. Nếu không bọn họ liền muốn chạy trốn xe tăng cùng mèo hoang nhất thời đến tinh thần, nhanh chóng đi phía trước vừa sông, hai người trong tay đều nhiều hơn ra hai cây hồ điệp đao, 5 mét khoảng cách một cái chớp mắt liền vọt tới kẻ gì sau lưng. Đáng chết, bọn họ quả thật sát sát thủ. Lạ cả ti sông kêu một tiếng, điên cuồng hướng Chu Minh chạy đi. Kẻ gì nâng lên súng trong tay nhắm ngay trước mặt xe tăng, chỉ tiếc động tác của hắn chậm thêm vài phần, xe tăng mặc dù khôi ngô. Người mặc màu đen áo khoác cũng rất phiêu dở, trực tiếp đánh về phía kẻ gì, hồ điệp đao hất một cái, cắt mất kẻ gì ngón trỏ. Mèo hoang là đuổi theo hướng lạ cả ti sông. Kẻ gì chỉ cảm thấy đau xót, trước mắt bóng đen liền nhào tới, hắn cảm giác ngón tay mất cái gì, cũng không quá để ý, vung quyền đập về phía xe tăng. Thằng đáng chết, người đi chết đi. Xe tăng khỏe môi nết lên cười tà, tay phải hồ điệp đao nâng lên, trực tiếp cắt đứt kẻ gì cổ họng, một cước đá vào trên bụng của hắn. Không ngừng lại một giây, xoay người đuổi theo hướng mèo hoang. Ực kẻ gì trong cổ họng phát ra ực âm thanh, trong khí quản mặt khí hiện lên huyết dịch tất cả đều toát ra, hai mắt của hắn nhanh trợn lên, thân thể thẳng tắp ngã xuống căn bản kêu không ra một chút âm thanh. Lạ cả ti sông nhìn thấy kẻ gì ngã vào trong vũng máu, mặt như giấy bạch, kinh hoàng thất thố nói, Chu, chúng ta nên làm cái gì, kẻ gì hắn lại có thể lại chết như vậy. Chấn định một chút. Chu Minh trầm giọng quát lên, bây giờ còn có hai gã sát thủ yêu cầu giải quyết, đem lạ cả ti sông việc sau lưng, thân thể tận lực để cho ngăn ở sau vách tường, như loại này ám sát chuyện, góc tối hẳn là đều lưu lại tay súng bắn tỉa tác dụng chính là vì phụ trách giải phóng mặt bằng. Chu Minh một bên để cho lạ cả ti sông hướng trong đường hẻm đi, một vừa nhìn bốn phía nhà trọc trời, khi ánh mắt rơi vào Boni khoa cao ốc thời điểm, sống lưng không khỏi toát ra lạnh rớt. Nếu như hắn là tay súng bắn tỉa nói nhất định sẽ lựa chọn cái này tòa nhà lớn. Chương 588, cùng sát thủ tỉ thí. Ngươi đã không chỗ có thể trốn rồi, vẫn là ngoan ngoan thu tay lại đi. Ép đổi mới thật là nhanh. Xe tăng lạnh lùng nói, trong thanh âm không có một ti tâm tình, phảng phất chính là một bộ lạnh giá người máy. Thật là buồn cười, chúng ta không chạy nạn nói còn ở lại chỗ này để cho ngươi hai giết không được. Chu Minh kéo lấy lạ cả ti sông tiến vào ngõ hẻm, tại trong đường hẻm tay súng bắn tỉa đã mất đi có lợi điều kiện, trước mắt chỉ cần chuyên tâm đối phó trước mặt nam nữ sát thủ là được. Xe tăng cùng mèo hoang cũng biết Chu Minh mưu đồ, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, từng bước chặt ép, trong lòng cũng đang suy nghĩ nên như thế nào ra tay, người thuê nói qua muốn hai người mệnh, nếu như vậy cũng không có nhiều như vậy xem xét, động thủ giết chính là Boni khoa cao ốc đỉnh. Tom cố gắng tìm kiếm mới vị trí, bất kể thế nào di động vị trí, đều không cách nào nhắm vào ngõ hẻm, không thể làm gì khác hơn là lần nữa trở lại vị trí ban đầu, thông qua ống kính nhắm nhìn chằm chằm ngõ hẻm cửa ra, dù là con mắt ghi rõ ra, hắn cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào bắt cỏ. Trời ạ, các ngươi đến tột cùng là ai phái tới, ta có thể cho các ngươi tiền, chỉ cần các ngươi có thể thả ta đi, bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi. Lạ cả ti sông sợ rồi, liền cận vệ đều bị giết, thật sự khó có thể tưởng tượng cái này hai gã sát thủ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại rồi. Á sách do mong, em mở ngu ngốc, bọn họ sẽ không nói, phải biết bọn họ nhưng là sát thủ chuyên nghiệp, ngươi làm như vậy nhiều nhất có thể sống lâu mấy giây mà thôi, hiện tại ngươi thành thành thật thật đứng ở một bên. Chu Minh nhắc nhở, liếm liếm miệng môi, ý vị sâu xa nhìn về phía xe tăng cùng mèo hoang. Hai vị nếu là sát thủ, khẳng định cũng là người trong chốn giang hồ, chúng ta còn là dựa theo giang hồ quy củ đến đây đi, ta khiêu chiến hai người các ngươi, nếu như ta thua đem hắn giao cho các ngươi. Chu Minh cũng là vì cố ý kéo dài thời gian, vừa đến nghị dò xét hai gã sát thủ công phu sâu cạn, thứ hai cũng là muốn để cho Lạ Cả Ti Sông nắm chặt báo cảnh sát. Hai gã sát thủ nghe xong lời này cười, xe tăng lắc đầu nói, mạng của hắn chẳng qua là một trong số đó, ngươi cũng cần chết. Lại còn có người muốn giết ta, thật là buồn cười quá, ta thứ người như vậy có tiền hay không giết ta lại không chiếm được cái gì, ta xem không bằng còn là dựa theo ta nói như vậy, các ngươi thắng tùy các ngươi chỗ làm cho chúng ta. Chu Minh không những không giận mà còn cười, tựa hồ đối thủ căn bản không có làm rõ ràng thực lực của hắn. Chu, ngươi điên rồi, lại muốn cùng sát thủ làm giao dịch, ngươi chẳng lẽ không biết sát thủ đều là không giữ chữ tín sao? Là cả ti sông thận trọng đem bàn tay vào trong ngực, đang tìm cơ hội báo cảnh sát. Xe tăng cùng mèo hoang hai mắt nhìn nhau một cái, mèo hoang cười nói, chúng ta là sẽ không đáp ứng, liền để chúng ta đưa các ngươi lên đường đi. Chờ một chút, các ngươi có thể cho rằng là ta đang khiêu chiến các ngươi, nơi này có 2 tờ 10 tỷ USD chi phiếu, chỉ cần các ngươi thắng rồi, tiền này liền là của các ngươi, ngoài ra ta còn sẽ cho các ngươi biết lấy tiền mật mã, nếu không liền coi như các ngươi giết ta được đến cũng chỉ là một tấm giấy vụn. Thế nào, cái điều kiện này có phải hay không là rất tính toán? Chu Minh nói lấy liền lấy ra 2 tấm chi phiếu, cái này 2 tấm chi phiếu cũng là theo Len Zone thắng được. Rất rõ ràng xe tăng cùng mèo hoang động lòng, dù sao đây là 20 tỷ USD, chỉ cần có được nửa đời sau tuyệt đối không cần lo. Được, chúng ta đáp ứng ngươi yêu cầu, bất quá ngươi chỉ có thể đồng thời khiêu chiến hai người chúng ta, thời gian là 5 phút. Nếu như là trong vòng 5 phút ngươi không có đánh bại chúng ta bất cứ người nào, như vậy thì coi như ngươi thua, hai người các ngươi đều phải bị chúng ta giết chết. Xe tăng ngửa đầu nói, lời của hắn thông qua thai nghe truyền vào Tom trong thai. Đáng chết, tên khốn kiếp này rốt cuộc đang dở trò quỷ gì, lại có thể động lòng, chẳng lẽ hắn không biết đây là cố ý đang kéo dài thời gian sao? Tom hướng về phía thai nghe mắng. Chu Minh gật đầu, đem 2 tấm chi phiếu để ở một bên. Song phương kéo ra trận thế. Đúng rồi, có thể hay không để cho ta biết đến tuột cùng là ai phái các ngươi tới? Chu Minh hỏi. Các ngươi đã lập tức liền sẽ chết rồi, ta không ngại nói cho ngươi biết người thuê là ai. Người thuê là Lạ Cả gia tộc đại thiếu gia Lạ Cả William. Xe tăng không nhanh không chậm nói. Cái gì lại là đại ca ta, hắn lại có thể mời sát thủ tới mưu hại ta. Trời ạ, hắn lại đối với ta như vậy. Lạ Cả gia tộc nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Lạ Cả ti sông ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất. Rất hiển nhiên hắn không thể tin được chuyện này. Đại ca của hắn lại vì Lạ Cả gia tộc người thừa kế chỗ ngồi ám sát hắn. Đồng nhiên, Lạ Cả ti sông trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Một cẩu ngạo khí đột nhiên thăng lên. William, ngươi là ép ta làm như vậy. Giả như hôm nay ta không chết. William, ngươi chờ ta đối với ngươi trả thù đi. Đúng rồi. Trước các ngươi tại quầy rượu gặp phải ám sát là Lion gia tộc Len John phái người. Mèo hoang nói. Quả thật là William cùng John hai người thông đồng. Đáng chết, William lại đối với ta như vậy, vưởng ta đối với hắn trước sau như một. Lạ Cả ti sông mặt đầy nước mắt, lần này hoàn toàn cùng Lạ Cả William quyết liệt. Chu Minh sắc mặt ngưng trọng, đối mặt nhưng là thế giới hàng đầu sát thủ, không cho phép có một ti lơ là. Đối với xe tăng cùng mèo hoang làm một cái khiêu khích thủ thế, mèo hoang trước tiên lao ra, tung người nhảy một cái, thân thể trên không trung toàn đi một vòng, đôi chân nhanh chóng đá. Chu Minh ổn đứng trung bình tấn, hữu quyền dốc hết khí lực nặng nề đánh vào mèo hoang chân phải. Giang giác mèo hoang bên phải chân xương đứt gãy, mèo hoang mặt như giấy bạch, không đợi nàng rơi xuống đất, Chu Minh tay phải nhanh chóng kéo lấy mắt cá chân nàng, thuận thế vãng hoài trong kéo một cái, mèo hoang đã mất đi trọng tâm. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, xe tăng công kích cũng đến rồi, hắn cơ múa quả đấm đập về phía Chu Minh mặt cánh cửa. Chu Minh cười lạnh một tiếng, thuận thế đem mèo hoang hướng trước người một ngăn hồ sơ. Ầm, xe tăng quả đấm bền chắc đánh vào mèo hoang ngực miệng, mèo hoang ngực truyền miệng tới thanh âm gãy xương, nhìn lại mèo hoang mặt tái nhợt, bởi vì đau đớn đều vặn vẹo với nhau. Thật xin lỗi, đổi ta tiễn ngươi lên đường rồi. Chu Minh trở tay đoạt lấy mèo hoang trong tay hồ điệp đao, dùng sức đâm vào bụng của nàng, thuận thế hướng bên cạnh đẩy một cái, sau đó đem hồ điệp đao hướng xe tăng hất một cái, phảng phất giống như núi bóng người đánh về phía xe tăng. Ta muốn giết ngươi, xe tăng gần từng chữ một, hai mắt của hắn phiếm hồng, hai quả đấm nắm thật chặt, quả đấm lớn chừng miệng chén hung hãn mà đánh ra ngoài. Âm quyền của hai người đầu đụng vào nhau, Chu Minh không do dự, quả đấm không biết mệt mỏi đánh ra, xe tăng cảm giác quả đấm giống như là đánh vào tấm thép trên, thân thể trực tiếp lui về phía sau ba bước, vây vây tê dại quả đấm, giống như nhìn cái quái dị mà nhìn lấy Chu Minh. Người này quả đấm thật là cứng, hắn là quái vật không được. Xe tăng âm thầm mò hướng sau lưng ẩn tàng bỏ túi súng lục. Làm sao ngươi sợ phải không, ta đã không kịp chờ đợi tiễn ngươi lên đường rồi. Chu Minh cười híp mắt nói. Ha ha, ngươi nghĩ quá đẹp, ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Xe tăng cong lấy sau lưng tay phải giơ lên, trong tay bất ngờ có một thanh bỏ túi súng lục, không chùn bước hướng về phía Chu Minh bóc cỏ. Đáng chết người Hoa, ngươi đi chết đi, cho ta ẩm tòm trong thai nghe chuyển tới súng vang lên âm thanh. Hắn một mặt hạnh phúc, thông qua thai nghe hồ, lôi thần kêu gọi xe tăng, mục tiêu được giải quyết sao. Chương 589, lấy thân thể đỡ đạn. Xe tăng không cam lòng, trong đôi mắt lộ ra nồng nặc không tin, tay trái che lấy chảy ra róc rách máu tươi cổ, tay phải bỏ túi súng lục rơi trên mặt đất. Ép đổi mới thật là nhanh. Làm sao có thể, xe tăng ánh mắt dần dần biến thành màu sáng cho, thân thể thẳng tắp té xuống đất. Theo mới vừa rồi xe tăng nổ súng trong nháy mắt, Chu Minh trực tiếp nên đón họng súng hướng xe tăng chạy nhanh, đối với xe tăng trong mắt, giống như là Chu Minh đang làm sau cùng dãy rua, làm xe tăng bóc cỏ, viên đạn đánh trúng Chu Minh một khắc, Chu Minh đã vọt tới xe tăng trước mặt, đồng thời huy động tay phải, có hồ điệp đao trực tiếp cắt xe tăng cổ. Đạn bắn vào Chu Minh trên người, giống như là bị muỗi đốt một cái, không liên quan đau khổ. Chu Minh dùng thân thể chặn đạn trong nháy mắt để cho lạ cả ti sông chố mắt nghẹn họng. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy loại này liều mạng hành vi, quan trọng nhất là viên đạn cũng không có đối với Chu Minh tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Ồ, mới vừa hắn là bị thượng đế bám vào người sao, lạ cả ti sông mặt đầy không tin. Chu Minh cầm lên xe tăng thai nghe lắng nghe, trong hai nghe chuyển tới đều tiếng thở dốc, sắc mặt lạnh lẽo, nhanh chóng cầm lên trên đất bỏ túi súng lục, hướng ngõ hẻm một đầu khác phóng tới, vòng qua ngõ hẻm sau đó chạy thẳng tới Bôn Y khoa cao ốc. Xe tăng, ngươi kết quả có hay không giải quyết mục tiêu? Tom hướng về phía thai nghe lớn tiếng chất vấn, chẳng qua là cũng không người đáp lại hắn. Sau một hồi lâu, Tom ý thức được có lẽ xe tăng cùng mèo hoang đều chết hết, địch nhân thật sự quá đáng sợ. Tom vội vàng tháo ra súng bắn tỉa, nhanh chóng bỏ vào ba lô, lấy tốc độ nhanh nhất rút lui Bonnie khoa cao ốc. Chu Minh vọt vào Bonnie khoa cao ốc phòng khách, cũng không có mù quáng vọt vào, ngược lại trước đi tới thang máy trước. Nhìn chằm chằm thang máy tầng số nhìn mấy lần, vọt thẳng hướng cầu thang, tổng cộng hơn 60 tầng Bonnie khoa cao ốc coi như là trèo cũng muốn trèo rất lâu rồi. Coi như một tên sát thủ, Chu Minh trực giác nói cho hắn biết tay súng bắn tỉa tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi thang máy mặc dù nhanh, nhưng là bất lợi cho chạy thoát, như thế duy nhất có thể đi cũng chỉ có thang lầu. Hơn 60 tầng cao ốc, coi như là đi cầu thang cũng có rất nhiều loại lựa chọn. Chu Minh mới vừa vọt vào cầu thang tầng đột nhiên dừng bước, từ từ lui trở về cao ốc phòng khách. Tưởng tượng nếu như hắn là sát thủ, tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi thang máy hoặc là từ thang lầu chính cánh cửa xuống, tuyệt đối sẽ có hậu cánh cửa, như thế chỉ cần ở phía sau cánh cửa há miệng chờ xung dụng là được rồi. Nói làm liền làm, Chu Minh vội vàng đi tới cao ốc sau cánh cửa, vừa mới đến sau cánh cửa chợt phát hiện một cái khả nghi thân ảnh tiến vào phòng vệ sinh. Người này thân cao chừng có 1m8, là một cái mắt xanh người ngoại quốc, cong lấy sau lưng ba lô leo nụ y, đi lên đường ở dê tơ y có chút chật vật. Chẳng lẽ người này chính là tay súng bắn tỉa kia Chu Minh đi theo người nước ngoài này tiến vào phòng vệ sinh? Ngay ta y Chu Minh đi vào phòng vệ sinh thời điểm, từ lầu 2 cầu thang trong lối đi ra khỏi một tên đều quá mũ lươi trai châu Á khuôn mặt, vội vội vàng vàng đi tới cao ốc sau cánh cửa. Khoe miệng dâng lên, cười đắc ý, đang chuẩn bị sau khi thông qua cánh cửa rời đi cao ốc, một cái tay đẻ hắn xuống bả vai. Thiếu chút nữa thì bị ngươi chạy rồi, lại có thể quên điệu hổ Ly Sơn là sát thủ thường dùng mánh khỏe rồi. Chu Minh cười híp mắt nói. Đáng chết, lại bị hắn phát hiện rồi. Người đàn ông này chính là tay súng bắn tỉa, hắn đem mũ lưỡi chai để cho Chu Minh trên mặt ném một cái, hữu quyền trực tiếp theo đi lên. Người đi chết đi. Chu Minh nhấc chân đá vào nam nhân trên bụng, nam nhân sau lưng đụng vào cầu thang tay vịn, giữ tợn theo nơi mắt cá chân lấy ra một cây dao găm. Lại còn có dao găm, bất quá rất đáng tiếc, ta mặc dù không có dao găm, nhưng là ta có súng. Chu Minh cười híp mắt lấy ra thu được mà tới bỏ túi súng lục, ta bắt được ngươi rồi. Ngay ta y Chu Minh lấy ra bỏ túi súng lục tuyên bố tay súng bắn tỉa bị bắt được thời khắc đó, tay súng bắn tỉa đôi càng trên cùng cằm nhai động một cái, đi theo trong miệng toát ra màu trắng bọt, thân thể cũng đang không ngừng rút ra súc, ầm ầm té xuống đất, hai mắt đăm đăm, không tới 10 giây liền không còn hô hấp. Thật là đáng ghét, lại bị hắn ăn liệt tính độc thuốc. Chu Minh ảo não đấm đấm mặt đất, đột nhiên nhớ tới là cả ti sông vẫn còn đang ngõ hẻm, vội vàng đứng dậy chạy về ngõ hẻm, phát hiện là cả ti sông cũng không có chuyện. Tay súng bắn tỉa kia cũng đã chết. Chu Minh lắc đầu đem bỏ túi súng lục ném vào thùng rác. Chu, ngươi làm sao có thể chặn đạn là cả ti sông hỏi. Cái này hả, ta cũng không biết. Chu Minh lắc đầu một cái. Chỉ có thể nói thoa y tha cờ là xe tăng đánh trận. Lạ cả ti sông gật đầu, nhưng là ánh mắt của hắn lại như nói không tin. Tốt rồi, sự tình đã giải quyết, hay là chúng ta mau rời đi nơi này đi. Chu Minh nói. Lạ cả ti sông gật đầu, lần này cũng may không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không qua hắn đấy đại ca lạ cả William nếu động thủ với hắn rồi, hắn cũng liền không cố kỵ nữa rồi, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Ngữ khí mang theo âm trầm, nói chuyện điện thoại nội dung là để cho đối phương dùng hết tất cả biện pháp tìm ra là cả William, sau đó giết chết. Là cả ti sông là thực sự nổi giận, lúc trước còn nể tình hai người tình cảm huynh đệ không có động thủ, hắn không nghĩ tới là cả William so với hắn đi trước bước này, như thế cũng liền không có gì hay bận tâm. Thương vụ trong hội sở, là cả William cùng Len John một mực đợi 3 giờ. Là cả William điện thoại từ đầu đến cuối không có vang lên, cho tới sau này có người ở Bonnie khoa cao ốc cùng vô danh ngõ hẻm trước sau phát hiện sát thủ thi thể, là cả William mới biết sát thủ thất thủ. Lúc này là cả William cùng Len John chấn kinh, hai nhóm người đều không thể giết chết Chu Minh cùng là cả ti sông, chẳng qua là đem kẻ gì giết đi, hiển nhiên đánh giá thấp Chu Minh sức chiến đấu. Đáng chết, cái đó người Hoa đến tột cùng là lai lịch gì, lại lợi hại như vậy. Quả thật là so dỉn thuốc dược tề tạo nên quái vật còn lợi hại hơn. Len John vô bản cả giận nói. John ngươi xin bất giận, hiện tại chúng ta tính là đồng minh rồi, ngươi phải biết ta làm ra lớn như vậy quyết định liền có nghĩa là cùng là cả ti sông quyết liệt, hai người chúng ta từ nay liền không còn là huynh đệ quan hệ, cho nên ngươi bây giờ phải toàn lực ủng hộ ta trở thành là cả gia tộc mới người thừa kế, chỉ có hai người chúng ta đồng minh, mới sẽ không bị là cả ti sông điên cuồng trả thù. Là cả William nhắc nhở. Đó là tự nhiên, người ta đã là đồng minh không phải sao? Len John hỏi ngược lại. Vâng, chúng ta đã sớm là đồng minh rồi. Nói đến vị kia người Hoa, hắn dường như còn mua ta ôn ý ký thác trang viên. Tại trong trang viên còn có thân nhân của hắn tại. Ngươi nói chúng ta là không phải là cầm thân nhân của hắn làm văn là cả William cười ta nói. Ồ, trời ạ, ngươi tại sao không nói sớm? Đáng chết. Ngươi nhất định để lại hậu chiêu có đúng hay không? Len John bỗng nhiên tỉnh ngộ, hưng phấn nhảy cẫng hoan hô. Vâng, ôn ỉ ký thác trang viên tất cả người giúp việc đều là người của ta, chỉ cần ta hiện tại gọi điện thoại liền có thể khống chế cái đó người Hoa thân nhân. Ha ha, coi như hắn dù thế nào lợi hại cũng tuyệt đối sẽ không bất kể thân nhân của hắn. Là cả William cầm lên rảnh tay máy gọi đến ôn ỉ ký thác trang viên người giúp việc quản gia điện thoại, lộ ra nụ cười đắc ý. Phảng phất đã đắc thủ tựa như. Chương 590, thi sông thỉnh cầu. Chỉ dùng một phút nói chuyện điện thoại thời gian, là cả William sắc mặt liền âm trầm xuống, nguyên lai là đám người hầu đi trong căn phòng tìm Thu Nhược Vũ cùng Linh Linh thời điểm, đối phương đã không có ở đây. Thật ra thì là bởi vì Chu Minh trước thời hạn gọi điện thoại, để cho Thu Nhược Vũ cùng Linh Linh suốt đêm rời đi ổ nỉ ký thác trang viên. Là cả William giỏ chúc múc nước, công dã chẳng rồi. Đáng chết. Lại bị bọn họ trước thời hạn chạy rồi, xem ra sự tình đã lộ. Lạ cả William trầm tĩnh nói. Coi như hết, lần này không giết chết bọn họ liền sẽ tăng cao cảnh giác, cũng coi là cho bọn họ một chút cảnh cáo. Tiếp theo chúng ta muốn cùng Hoa Hạ tổ chức thần bí liên lạc. Lenzon cười híp mắt nói. Lạ cả William cùng Lenzon không hẹn mà hợp, hai người liên thủ đối phó Lạ cả Ti Sông cùng Chu Minh. Hiệu tần quán rượu tổng thống bên trong bao xương, Chu Minh ngồi ở trên ghế salon một mặt ngưng trọng, bên tay trái của hắn ngồi Lạ cả Ti Sông, đồng dạng một bức biểu tình ngưng trọng. Bao xương bầu không khí hơi lộ ra nặng nề, bọn họ theo nơi khởi nguồn trở lại không bao lâu. Hiện tại đã là trời vừa rạng sáng, ở trên đường Chu Minh liền cho ổn ý ký thác trang viên Thu Nhược Vũ gọi điện thoại, để cho nàng mau mang Linh Linh thu dọn đồ đạc, rời đi ổn ý ký thác trang viên 79, em mở Thu Nhược Vũ cùng Linh Linh rời đi là bí mật tiến hành. Đây là Chu Minh đặc biệt phân phó, thông qua là cả Ti Sông phái ra thân tín lái xe đem Thu Nhược Vũ cùng Linh Linh tiếp đi. Tổng thống bao xương cánh cửa mở rồi, Chu Minh lập tức đứng lên đi tới. Không cần suy nghĩ nhất định là Thu Nhược Vũ cùng Linh Linh, làm Thu Nhược Vũ nhìn thấy Chu Minh màu trắng trên áo sơ mi vết máu, hai mắt sương mù ngu rốt, che miệng khóc sụt sùi nói, đại bại hoại ngươi vậy làm sao rồi, làm sao sẽ có nhiều máu như vậy? Không có việc gì, đây không phải là máu của ta, ngồi xuống trước, sau đó ta giải thích cho ngươi nghe. Chu Minh khẽ mỉm cười, chụp sợ Thu Nhược Vũ sau lưng, nàng và Linh Linh không có việc gì mới là trọng yếu nhất. Linh Linh hiển nhiên chưa tỉnh ngủ, nhào nặn tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ một bức dáng vẻ không tình nguyện. Ồ, Thu nữ sĩ chúng ta lại gặp mặt, thật là xin lỗi, trễ như vậy quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Lạ cả Ti Sông đứng dậy nói, hắn sắc mặt cũng không tốt lắm, thậm chí bởi vì kích động thân thể tại hơi hơi phát run. Không có gì đáng ngại, chỉ là các ngươi rốt cuộc đã gặp nguy hiểm gì Thu Nhược Vũ một mặt lo âu. Vẫn là ngồi xuống trước nói sau đi. Chu Minh kéo lấy Thu Nhược Vũ ngồi xuống, đem Linh Linh ôm vào trong lòng, Linh Linh rất nhanh lại ngủ thiếp đi, là như vậy, tối nay ta cùng Ti Sông đi bị hai tốp sát thủ đuổi giết, bất quá cũng may sát thủ đều bị chúng ta tiêu diệt, phái ra sát thủ người có thể là Lenzon cùng là cả William, ta sợ là cả William đối với ngươi cùng Linh Linh hạ độc thủ, cho nên liền gọi điện thoại để cho các ngươi đi ra rồi. Vâng, không nghĩ tới là cả William lại cấu kết Lenzon giết ta. Từ nay về sau là cả William không còn là đại ca của ta, bọn họ giết hộ vệ của ta thẻ gì, ta cùng bọn họ không đội trời chung là cả Ti Sông kích động nói. Cái gì, bọn họ lại muốn đối với ta cùng Linh Linh ra tay Thu Nhược Vũ cả kinh nói. Tối nay ngươi cùng Linh Linh ở nơi này nghỉ ngơi, minh đài sáng sớm chúng ta liền rời đi nơi này, ta tin tưởng hắn còn không dám lại Hoa Hạ chụp sát thủ đuổi giết chúng ta, đại khái chúng ta đi, Ti Sông khả năng liền gặp nguy hiểm. Chu Minh vỗ một cái Thu Nhược Vũ ngọc tay, nghiêng đầu nhìn về phía cô đơn lực mỏng lạ cả Ti Sông. Ti Sông, chúng ta đi sau mục tiêu của bọn họ có thể sẽ toàn phương diện nhắm vào ngươi. Ta xem nếu như ngươi không nắm chắc đạt được lạ cả gia tộc người thừa kế chỗ ngồi, dễ tìm nhất chỗ trốn trên một trận. Không, chú ngươi yên tâm đi, lạ cả gia tộc người thừa kế chỗ ngồi ta tình thế bắt buộc, chờ ngươi lần sau trở lại thời điểm ta nhất định thành lạ cả gia tộc mới người thừa kế. Húng chi ta ngươi không chỉ đã cứu mạng của ta, trọng yếu nhất ta đây còn thiếu ngươi một cái ân huệ, ta không dễ dàng như vậy chết mất. Lạ cả Ti Sông miễn cưỡng sắp xếp một tia cười, nếu lạ cả William lựa chọn cùng Lenzon hợp tác, như thế hắn không ngại lựa chọn bột khô lâu hợp tác, dù sao bột khô lâu vì ẩn cùng Chu Minh là nhận biết, hợp làm hẳn là sẽ không quá khó khăn. Chu, ta còn có chuyện nghĩ để cho ngươi hỗ trợ. Lạ cả Ti Sông muốn nói lại chỉ đạo. Ti Sông ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ giúp ngươi, huống chi chúng ta cũng là bằng hữu. Chu Minh đạo. Chu, ta muốn xin ngươi giúp ta liên lạc vị ẩn, ta muốn cùng với nàng hợp tác cùng nhau đối phó Lenzon cùng là cả William, dù sao ta một người quá đơn bạc. Là cả Ti Sông ánh mắt kiên định lạ thường. Chu Minh cũng là trước đây không lâu biết vị ẩn là bột khô lâu, cụ thể vị ẩn tại bột khô lâu có địa vị gì hắn không biết gì cả. Chuyện cụ thể vẫn là đến trở về nước hổ để cho A Hoàng thật tốt điều tra một cái, nhìn trước mắt tới vị ẩn không phải là cùng Lenzon đứng ở một bên. Suy nghĩ rất lâu, Chu Minh gật đầu một cái, cũng không có trực tiếp đáp ứng. Ti Sông, ngươi cũng biết vị ẩn cùng ta cũng không quá quen thuộc, huống chi ta cũng không có nàng điện thoại, huống chi coi như liên lạc với nàng, nàng cũng không thấy sẽ nghe ta. Chu, ta chỗ này có nàng phương thức liên lạc, chỉ cần ngươi cùng với nàng nói rõ ta nghĩ muốn cùng Bột Khô Lâu hợp tác, không quản sự tình có được hay không đều tương đương với ta Ti Sông thiếu ngươi hai cái nhân tình. Lạ cả Ti Sông không thể đưa hay không nói. Lần này Chu Minh đáp ứng rất sung sướng, dù sao có thể được đến Lạ cả Ti Sông hai cái nhân tình nợ coi như là kiếm được, nhưng là hắn hiện tại cũng đang đánh cuộc, ai cũng không thể xác định Lạ cả Ti Sông sẽ hay không trở thành Lạ cả gia tộc mới người thừa kế, bất kể hắn được hay không được, Chu Minh tổn thất cũng không lớn. Lạ cả Ti Sông rất sớm trước liền lấy được vị vị ẩn tư người điện thoại, dường như vị vị ẩn cũng biết Lạ cả Ti Sông số điện thoại. Điện thoại khều một cái thông, một đầu khác liền chuyển đến vị vị ẩn lười biếng âm thanh, trong thanh âm mang theo một tia không vui, hiển nhiên vị vị ẩn là đang nghỉ ngơi. Đáng chết Lạ cả Ti Sông, đã trễ thế này ngươi gọi điện thoại cho ta làm cái gì, chẳng lẽ không biết ta cần nghỉ ngơi sao? Vị vị ẩn chất vấn. Lạ cả Ti Sông cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, vội vàng đem điện thoại giao cho Chu Minh. Chu Minh hoàn toàn không nghĩ tới Lạ cả Ti Sông thật là có vị vị ẩn điện thoại. Sửng sốt một giây, nhanh chóng nghe điện thoại, trêu nói, ý hò, vì vị ẩn tiểu thư lại là đang nghỉ ngơi à, ta còn tưởng rằng lại chạy đến đâu cái quầy rượu đi lang thang nữa nha. À, là Chu, ngươi làm sao biết cùng Lạ cả Ti Sông ở chung một chỗ, nha, ta biết rồi, hai người các ngươi khẳng định lại ở nơi nào phong lưu, cũng không biết kêu ta. Vì vị ẩn ngáp một cái nói, khúc khục. Chu Minh cười khan một tiếng. Hắn thấy được Thu Nhược Vũ phun lửa ánh mắt, vội vàng đổi chủ đề, vì vị ẩn, có chuyện ta muốn cầu ngươi, là liên quan với Lạ cả Ti Sông, ta đại khái cùng ngươi nói một chút, Ti Sông muốn cùng Bột Khô Lâu hợp tác. Lạ cả Ti Sông vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm điện thoại, mà đầu bên kia điện thoại tại Chu Minh nói xong sau rơi vào trầm mặc, khoảng chừng 3 phút không có mở miệng. Chu Minh biết vị vị ẩn là đang suy nghĩ, hắn làm là một cái người ngoài cuộc là không thể tùy tiện quấy nhiêu đối phương. Trước mắt có thể làm cũng có các loại. Dài đến 3 phút sau khi trầm mặc, vì vị ẩn giống như là làm quyết định, ngữ khí trầm trọng nói, để cho Lạ cả Ti Sông nói chuyện với ta. Chương 591, ba cái cam kết. Vì vị ẩn tiểu thư. Lạ cả Ti Sông tay có chút phát run, Bột Khô Lâu năng lượng có thể so với Lạ cả gia tộc mạnh hơn gấp mấy lần. Hắn có chút lo âu vì vị ẩn không đồng ý, tuy nói vì vị ẩn chẳng qua là Bột Khô Lâu tổ chức cá sấu con gái. Tương đối mà nói cũng không có cái gì thực quyền, nhưng là chỉ cần có thể lấy được vị vị ẩn cam kết, như vậy thì giống như là cùng Bột Khô Lâu như vậy chân chính là tổ chức treo dựa vào nhau. Ta có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu, bất quá ngươi cũng tương tự phải đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Vị vị ẩn nói. Được, vị vị ẩn tiểu thư nói liền vâng. Lạ cả Ti Sông kích động nói. Để cho Chu dẫn ta đi hoa hạ du ngoạn, nếu như ngươi có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Vì vị ẩn cảm thấy có chút không ổn, nhắc nhở, chuyện này, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, nếu không không có Bột Khô Lâu ủng hộ, tin tưởng ngươi nhất định sẽ không trở thành Lạ cả gia tộc mới người thừa kế. Ngoài ra ngươi đại ca Lạ cả William cùng Len John chuyện hợp tác, ta cũng có chút thay mắt, tin tưởng tối hôm qua nhằm vào ngươi cùng Chu Hai lên ám sát đúng là bọn họ bày kế. Vì vị ẩn hời hợt nói xong, lại để cho Lạ cả Ti Sông cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Lúc này hắn mới ý thức tới Bột Khô Lâu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, cách mình bị ám sát mới qua mấy giờ, Bột Khô Lâu liền đã biết rồi, thậm chí liền nhà nước cũng không biết là chuyện, Bột Khô Lâu dẫn biết trước, từ một điểm này không khó nhìn ra Bột Khô Lâu lợi hại đến trình độ nào. Vì vị ẩn tiểu thư yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ làm xong. Lạ cả Ti Sông nặng nề gật đầu, chuyện này nhìn như bình thản không có gì lạ. Trên thực tế cũng là vì vị ẩn đối với hắn nho nhỏ khảo nghiệm, mặc dù có chút tư tâm, bất quá nếu như là Lạ cả Ti Sông liền loại chuyện này đều không làm xong, tự nhiên cũng không vào được Bột Khô Lâu pháp nhãn. Bột Khô Lâu từ trước đến giờ đều sẽ chọn mạnh mẽ người giúp, coi như không thể được đến cũng muốn phá hủy, cũng không thể đem mạnh mẽ người giúp dành cho địch nhân. Lợi ích đối với Bột Khô Lâu mà nói chi cao vô thượng, thay lời khác nói, không có tiền không làm được chuyện. Chỉ có không khai khiếu người. Chu, vì vị ẩn tiểu thư nói hy vọng ngươi có thể đáp ứng mang nàng đi hoa hạ du ngoạn. Chu, ngươi cần phải đáp ứng hắn. Liên quan với vị vị ẩn tiểu thư du ngoạn chi phí ta có thể toàn bộ hành trình bao xuống tới. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể vô điều kiện giúp ngươi hoàn thành 3 điều kiện. Chu, ngươi cần phải giúp ta. Ta chỉ có ngươi một vị như vậy bạn. Lạ cả Ti Sông khẩn trương nói. Chu Minh không nghĩ tới nhanh như vậy liền được Lạ Cả Ti Sông ba cái cam kết, hơn nữa còn là vô điều kiện, bất kể Lạ Cả Ti Sông sẽ hay không trở thành Lạ Cả gia tộc mới người thừa kế, Chu Minh đều sẽ có được chỗ tốt, huống chi cũng chỉ là chuyện một câu nói, Chu Minh như thế nào lại tùy tiện bỏ qua cho chuyện tốt như vậy. Chu Minh khỏe miệng xẹt qua khó mà phát giác nụ cười, nghe điện thoại, không nói lời nào nói, vì vị ẩn ngươi thật là làm cho ta khó xử à. Hy vọng chuyện ngươi đáp ứng sẽ không đổi ý, ta thật không biết đáp ứng yêu cầu của ngươi là phúc hay là họa, hy vọng không nên để cho cha mẹ ngươi cho là ta là tại bắt cóc ngươi đi. Thân ái Chu, ngươi coi như là đã đồng ý sao? Vị vị ẩn mừng rỡ theo giường trên nhảy lên. Vâng, chúng ta là hôm nay vé phi cơ, nếu như ngươi muốn cùng ta cùng đi, buổi sáng 6 giờ trước chạy tới hữu tần khách sạn đi, đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại. Chu Minh đem điện thoại giao cho Lạ Cả Ti Sông. Lạ Cả Ti Sông rất rõ ràng có thể nghe được đầu bên kia điện thoại vì vị ẩn nhảy cẫng hoan hô âm thanh, vậy căn bản chính là một cái tiểu cô nương muốn nghỉ phép thời điểm mới có vui sướng. Lạ Cả Ti Sông cầm lấy điện lời không dám nói một câu, dài đến 5 phút hoan hô sau, vì vị ẩn thở hổn hển, đã không áp chế được nội tâm vui sướng. Lạ Cả Ti Sông ngươi bây giờ coi như là bột khô lâu đặt trước đồng bạn hợp tác, chẳng qua là ngươi có thể hay không thông qua bột khô lâu khảo nghiệm thì nhìn bản lãnh của ngươi. Một chút thời gian ta sẽ cùng đặt đỉ xuyên thấu qua lộ ngươi muốn gia nhập bột khô lâu chuyện này. Lạ Cả Ti Sông hưng phấn nghĩ muốn cảm giác tạ Vivian, chỉ tiếc vị vị ẩn trước một bước cúp điện thoại. Lạ Cả Ti Sông kích động không lời nào có thể diễn tả được, ôm lấy Chu Minh, vô cùng cảm kích nói, thân ái Chu, ngươi vĩnh viễn là ta Lạ Cả Ti Sông bằng hữu, rất cảm tạ ngươi rồi. Kích động Lạ Cả Ti Sông trực tiếp ôm lấy Chu Minh mặt hôn một cái, sợ đến Chu Minh vội vàng trốn một bên. Đùa, hắn cũng không thích nam nhân. Ồ, đúng rồi, ta còn muốn trở về chuẩn bị bột khô lâu khảo hạch, hôm nay liền không thể đưa ngươi rời đi rồi, Chu, có cơ hội ta nhất định đi Hoa Hạ cảm ơn ngươi. Lạ Cả Ti Sông đứng lên cùng Chu Minh bắt tay cáo biệt. Đúng rồi, tấm này tạp là ta tư người tại ngân hàng Thụy Sĩ Lưu, có chừng 1 tỷ USD, tin tưởng làm cho này lần vì vị ẩn tiểu thư hao tốn hẳn đủ dùng rồi. Hy vọng chờ vì vị ẩn tiểu thư đến rồi, ngươi giao cho nàng, liền nói đây là ta Lạ Cả Ti Sông một chút tâm ý. Lạ Cả Ti Sông đem một tấm hắc kim tạp giao cho Chu Minh, nhưng sau đó xoay người rời đi bao xương. Chu Minh đưa đi Lạ Cả Ti Sông sau, trở lại bao xương cầm lấy hắc kim tạp thẳng bĩu môi, cái này Ti Sông thật đúng là tiền muôn bạc biển, ra tay một cái chính là 1 tỷ USD, xem ra hắn rất chính diện thức cùng vì vị ẩn trong lúc đó hợp tác. Nói không chừng hắn thật có thể trở thành bột khô lâu người, nếu là như vậy, hắn đáp ứng ta 3 cái cam kết hẳn không có vấn đề. Người cao y tên Na Y, chúng ta tới chuyến nước ngoài nói tái sinh ý ngươi liền làm nơi này gà bay chó sủa, ngươi muốn là đã xảy ra chuyện gì có thế làm sao bây giờ, bất quá ngươi cùng Lạ Cả Ti Sông trong lúc đó hợp tác có thể hay không có nguy hiểm gì. Thu Nhược Vũ quan tâm nói, nguy hiểm nhất định là có, trước mắt mà nói. Chúng ta chiếm rất lớn ưu thế, chỉ cần chờ Ti Sông cùng bột khô lâu thành lập quan hệ hợp tác, những vấn đề khác liền nên nhận nhi giải. Huống chi vì vị ẩn cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm, chuyện này 89 phần 10 có thể thành. Ngược lại lập tức liền bay Hoa Hạ, bọn họ nếu là dám đuổi giết chúng ta, ta nhất định khiến bọn họ chịu không nổi. Chu Minh không giận tự uy, tản mát ra một cổ hơi thở bá đạo. Chuyển đề tài, Chu Minh bàn tay rất không đứng đắn mò hướng Thu Nhược Vũ. Mấy phen di chuyển, Thu Nhược Vũ hơi thở liền tăng thêm, thân thể cũng biến thành mềm nhũn. Chu Minh làm bộ ôm lấy Thu Nhược Vũ lặng lẽ đi một tấm khác giường, rất nhanh truyền đến làm người ta mơ mộng liên miên thở dốc cùng thân thể va chạm âm thanh. Đêm như bàn thạch, có người hưng phấn, có người thất lạc. Vì vị ẩn hưng phấn cả đêm không ngủ được, thu thập rất nhiều quần áo, sáng sớm len lén xách bao bỏ nhà ra đi rồi, 6 giờ đúng lúc để đạ tỷ ẹn ngừng khách sạn. Vừa vặn Chu Minh đoàn người theo trong thang máy đi ra. Ồ, vì vị ẩn tiểu thư chúng ta lại gặp mặt. Chu Minh xấu xa cười một tiếng, vì vị ẩn thở hổn hển màu trắng dày bốt, thon dài đùi lộ ở bên ngoài, màu trắng váy ngắn vừa vặn có thể che kín nàng bột mông, trên người mặc một cái màu trắng tay ngắn, ngực trước vẫn còn đang trổ mã thịt sắc hô chỉ muốn ra, phiêu giật mái tóc phi ở sau lưng, không thể bảo là tóc dài tới eo, nàng hôm nay trang phục hơi lộ ra đáng yêu. Vì vị ẩn tiểu thư ngươi tốt. Thu Nhược Vũ cười nói, nàng mặc lấy màu đen đồ công sở, cả người làm nổi bật lên thành thục đàn bà mị lực, sợi tóc gian lộ ra làm người ta say mê mùi vị, coi như nàng hướng nơi đó vừa đứng, chỉ là nhìn lấy liền say rồi. Chương 592, trở về nước. Dọc theo đường đi Chu Minh có thể nói quá túc mắt nghiện, vì vị ẩn thiếu nữ khả ái tiểu, Thu Nhược Vũ thành thục đàn bà mị lực, lại hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt hâm mộ. Đến sân bay đoạn đường này, Chu Minh có chút thảm, không chỉ ôm lấy Linh Linh, hơn nữa còn muốn kéo lấy Thu Nhược Vũ cùng vị vị ẩn dương hành lý, ngược lại Thu Nhược Vũ cùng vị vị ẩn trò chuyện lửa nóng. Thu tỷ tỷ dáng dấp thật là xinh đẹp. Vì vị ẩn tán dương không biết bao nhiêu lần rồi. Vì vị ẩn muội muội ngươi cũng rất đẹp hả? Thu Nhược Vũ cũng đáp ứng lại. Chu Minh đều muốn hết ý kiến, vô não môn đạo, trời ạ, đàn bà thật là phiền thoái, hai nàng chẳng lẽ cũng không biết đổi một từ khen khen. Chờ lên máy bay sau, Chu Minh càng gana buồn bực, thật sự là không nghĩ ra vì vị ẩn từ nơi nào làm được vé phi cơ. Dài đến mười mấy tiếng phi hành, máy bay vững vàng rơi vào trong Vân Quốc tế sân bay. Máy bay hạ cánh sau, vì vị ẩn nhảy cấn hoan hô, vui vẻ vây quanh bốn phía chạy như điên, thiếu nữ thiên tính tất cả đều triển lộ ra tới. Bất quá nàng chạy không sao, dù sao ăn mặc tiểu váy ngắn, chạy nhanh gian màu đen an toàn khố khố thỉnh thoảng xuất hiện tại trước mắt mọi người. Alo, vì vị ẩn ngươi không muốn chạy nữa, nếu không đều phải bị người thấy hết. Chu Minh lòng tốt nhắc nhở. Vì vị ẩn mặt đỏ lên, bất quá nàng lại không quan tâm. Đi tới Chu Minh bên người cùng Thu Nhược Vũ một người ôm lấy một cái cánh tay, hơn nữa còn như đang thị uy hướng Thu Nhược Vũ rất rất ngược miệng. Thu Nhược Vũ tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, rất rất bị Chu Minh làm nhục không chỉ bao nhiêu ngược miệng, lại so lúc trước lại lớn mấy phần, nhìn thấy Chu Minh toát ra kim tinh, nếu không phải là người quá nhiều, phỏng chừng hắn đều muốn hạ thủ. Tốt rồi, hai người các ngươi chơi đã đi, ta đều đói bụng lắm, chúng ta vẫn là ăn mau cơm đi. Chu Minh nhắc nhở một tiếng, hành lý đều sai người đưa đến Tần Thị Quốc tế, mặc dù Chu Minh cũng muốn mau sớm nhìn thấy Tần Giao, bất quá vì vị ẩn cái này tiểu yêu tinh hết sức khó dây dưa, một khắc đều không rời đi Chu Minh. Cũng coi là vì chiếu cố vì vị ẩn, Chu Minh một nhóm người đi tới một tiệm cơm Tây, kết quả có thể tưởng tượng được, vì vị ẩn lại đang trong nhà hàng Tây muốn ăn thức ăn chung, khiến cho Chu Minh mấy fan cùng thị nên phải xin giải thích. Cuối cùng trên thức ăn vẫn là thịt bò bít tết cùng rượu vang. Vì vị ẩn nhập ra tùy tục ngược lại là rất nhanh, ăn nồng nhiệt, cũng rất thuộc nữ, chỉ bất quá ăn xong sau vì vị ẩn bản tính liền lộ đi ra, kéo lấy Chu Minh phải đến chỗ đi chơi đùa. Chu Minh, ngươi liền theo vị vị ẩn chơi đùa đi, ta trước mang theo Linh Linh về nhà, đã lâu lắm không có trở về đi xem một chút. Thu Nhược Vũ nói, tốt lắm, Thu Thu ngươi hãy đi về trước đi. Chu Minh hết sức không muốn cùng Thu Nhược Vũ tách ra, sau đó liền bị vị vị ẩn kéo lấy rời đi phòng ăn Tây. Hoa, Chu, ta muốn chơi đùa xe cắp treo, ngươi nhanh lên một chút sao? Vị vị ẩn kéo lấy Chu Minh đi sân chơi, loại này tiểu hài tử mới có thể chơi đùa trò chơi Chu Minh mới sẽ không chơi đùa, vị vị ẩn một người tại sân chơi đều chơi đùa điên rồi. Chu, ta muốn chơi đùa cái đó, ta muốn chơi đùa cái đó. Vì vị ẩn kéo lấy Chu Minh đi tới dùng bộ bẫy dập đồ chơi địa phương, nhìn lấy người khác nhiều lần không có bộ tròng, vì vị ẩn không kịp đợi muốn thử một chút. Được, ông chủ cho tới 10 cái vòng. Chu Minh đem một trương bách nguyên giấy lớn đưa cho ông chủ, đổi lấy 10 cái vòng, trong lòng chưa phát giác một trận thì đau, một vòng liền 10 khối. Tại sao không đi cướp á? Chu Minh đem vòng sắt giao cho vị vị ẩn, thời gian một cái nháy mắt 10 cái vòng tất cả đều ném không còn. Kết quả một vòng đều không có bộ tròng, Chu Minh nhìn một cái trận tròn mắt, cái này vì vị ẩn coi như ngu dốt suy nghĩ cũng có thể bộ trong một hai cái đi, vận khí làm sao sẽ kém như vậy. Chu, ta còn muốn chơi đùa. Vì vị ẩn đưa tay nói. Chu Minh một nhìn, vì vị ẩn trình độ cũng quá thức ăn, cái này chơi tiếp căn bản là chỉ có thua phần, há chẳng phải là tiện nghi gian hàng này lão bản, lắc đầu một cái, nói, coi như hết, cái này có gì vui. Chúng ta còn không bằng lấy tiền ăn chút cơm đây. Không nha, ta liền muốn chơi đùa. Vì vị ẩn nũng nịu lắc Chu Minh cánh tay, sương mù ngu dốt mắt to dường như muốn chảy ra nước. Tiểu tử ngươi liền để tiểu cô nương này chơi thôi, lại hoa không được bao nhiêu tiền. Một vị đại gia gặp chuyện bất bình nói. Đúng vậy tiểu tử, ngươi liền để cái cô nương này chơi nữa sẽ chứ, ghê gớm ta tiện nghi một chút, một vòng bán ngươi chi nở khối tiền. Quán ông chủ tốt thầm nghĩ Chu Minh trực tiếp đảo cặp mắt trắng dã, đám người này thật là xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại, toàn bộ trong gian hàng đồ vật cộng lại đều không đáng 100 khối, liền như vậy chỉ trong chốc lát liền nhập vào 100 khối, cái này cũng đều là tiền A bất quá Chu Minh dường như quên là cả ti sông cho hắn một tấm 1 tỷ USD tạm, để cho vị vị ẩn tùy tiện hoa. Vị vị ẩn, ngươi nếu là muốn chơi, ta về nhà cho ngươi cũng làm những thứ này để cho ngươi chơi một cái đủ, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Chu Minh thúc giục. Không nha, ta liền muốn chơi đùa. Vì vị ẩn nũng nịu ngồi trên mặt đất. Ngươi người này tại sao như vậy, không phải là 100 đồng tiền, thật là một cái quỷ nghèo. Tới, người đẹp, đây là 100 khối, cho cầm đi dùng đi, không đủ lại tìm ta muốn. Một vị Âu phục, rất có phát ca phong độ người tuổi trẻ theo trong bao tiền lấy ra 100 khối. Vì vị ẩn hưng phấn khua tay múa chân, cầm xong tiền cũng không nói cảm ơn trực tiếp chạy đi cùng quán ông chủ đổi vòng. Quán ông chủ đâu để ý là tiền của ai, trực tiếp đem vòng trả lại cho vị vị ẩn, miệng cũng sắp đấy đến sau thai gốc. Chu Minh thiêu thiêu mi, hắn sẽ không ngăn lấy, ngược lại tiền cũng không phải là hắn cấp cho, lui sang một bên lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng, liếc mắt đắc ý người tuổi trẻ, lắc đầu lẩm bẩm, có lúc trang đẹp trai là phải trả giá thật lớn, hài tử, một hồi có thế đừng khóc. Chu Minh nhưng là gặp qua vị vị ẩn lợi hại, 500.000 USD chớp mắt không tới 10 phút liền hoa xong rồi, chính là 100 khối còn chưa phải là đá chìm đáy biển. Quả nhiên vị vị ẩn mới vừa đổi xong 10 cái vòng, từ đầu đến cuối không tới 1 phút lại ném xong rồi, lần này nàng đi thẳng tới trước mặt người tuổi trẻ, đưa tay lại muốn tiền, người tuổi trẻ hết sức cao hứng lại cho vị vị ẩn 100 khối, không tới 1 phút vòng lại ném xong rồi, kết quả vẫn là một cái đều không trúng. Thường xuyên qua lại vị vị ẩn theo người tuổi trẻ nơi này cầm 1.000 khối, hơn nữa tất cả đều không trúng, quán ông chủ sướng đến phát rồ rồi, bên cạnh người vây xem nhiệt tình cao tăng lên, thật là quá sành chơi rồi. Vào lúc này người tuổi trẻ ví tiền xẹp, hắn ánh mắt tham lam kia tại vị vị ẩn trên người đánh giá lấy, liếm liếm miệng môi nói, người đẹp, ta chỗ này còn có 300 khối, ngươi nếu là hôn ta một cái ta tất cả đều cho ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào vốn là vị vị ẩn là muốn cùng người tuổi trẻ muốn tiền, bất quá nghe nói như vậy xoay người đi hướng xem náo nhiệt Chu Minh, Chu, ngươi giúp ta có được hay không? Người tuổi trẻ ngẩn ra, đến miệng mập dê muốn bỏ chạy alo, người đẹp ngươi dùng ta hơn 1.000 đồng tiền A, ngươi sẽ không muốn muốn rực nợ chứ? Người tuổi trẻ thấy vị vị ẩn không để ý tới hắn, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Minh. Ý ho, ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy. Cũng không phải là ta với ngươi cầm tiền, huống chi ta nhớ được ngươi là cam tâm tình nguyện cho tiền nàng. Chu Minh cười nhạt, ngươi không phải là muốn tán tỉnh người ta sao, hoa ngươi 1.000 khối tính là gì, đầu năm nay không ra chút máu làm sao có thể biết hẹn ngâm là phải trả giá thật lớn. Chương 593, đánh cược đi. Vì vị ẩn tuy nói dáng dấp lăn lộn máu bộ dáng, trên thực tế một mực đều sinh hoạt tại nước ngoài, đối với quốc nội đối nhân xử thế tự nhiên không hiểu. Và lại nàng sinh ra chính là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, bất luận đi tới chỗ nào đều có bảo vệ đi theo, tiền cũng tự nhiên không thiếu được, nàng cái nào gặp qua bị người ép vội vã chiến trận, núp ở Chu Minh sau lưng không dám lộ đầu. Chu, ngươi nhanh lên một chút giúp ta một chút đuổi đi con rồi này, hắn thật là phiền. Vì vị ẩn làm nũng nói. Chu Minh lông mi khều một cái, lộ ra nghiền ngấm cười, một cái lôi ra vì vị ẩn, giáo dục nói. Vì vị ẩn tiểu thư ngươi nhìn kỹ, không là tất cả đàn ông đều sẽ giống như ta không thèm muốn ngươi bất kỳ vật gì, ngươi thấy rõ ràng người này mặt nhọn, hắn cho ngươi tiền không phải là nhìn chúng ngươi sắc đẹp, ngươi nếu là người xấu xí hắn chắc chắn sẽ không đem tiền đưa tiền, mặt khác hoa hạ cũng không cùng nước Pháp, lao bản của nơi này đều là rất gian gạt, mỗi một người đều đeo một bộ mặt nạ. Bên này Chu Minh tận tình khuyên bảo cho vị vị ẩn giảng giải, bên kia người tuổi trẻ cùng quán ông chủ mất hứng. Bất quá tại chỗ không ít người lại đối với Chu Minh hành vi điểm đáng khen. Vì vị ẩn cái hiểu cái không gật đầu, nàng đại khái hiểu Chu Minh làm như vậy là vì nàng tốt. Chu, nhưng là ta rất muốn cái con kia bộ sắc kẹt đi bẹ ở, ngươi giúp ta có được hay không? Vì vị ẩn không cam lòng nói. Đừng lắc, ta lại không có nói không giúp ngươi, chỉ cần một cái kẹt đi bẹ ở há chẳng phải là quá thua thiệt, ngươi chờ đó đem những thứ này đều dẹp quay đi. Chu Minh giơ giơ lên đầu. Đi tới quán ông chủ trước mặt, lấy ra 200 khối, lão bản ngươi nhìn hoa nhiều tiền như vậy đều không có bộ trong, cho chúng ta bớt chứ, 200 khối 30 vòng như thế nào đây? Quán ông chủ thấy kiếm tiền, cũng không thèm để ý, ngược lại tiểu cô nương kia bộ bao nhiêu lần đều bộ không trúng, tiền này không kiếm bạch không kiếm. Vì Vị Ẩn vui mừng, chính muốn nhận lấy Chu Minh trong tay vòng, lại bị Chu Minh cản lại. Vì Vị Ẩn, ngươi không phải là muốn bột sắc kẹt đi bẹ ở sao? Muốn thì phải ta tới bộ rồi, ta với ngươi đánh cược như thế nào đây? Đánh cuộc gì a? Ngươi có được hay không? Vì Vị Ẩn ngẹo đầu hỏi. Một cái nam nhân làm sao có thể nói chính mình không được? Chu Minh rất rất lưng, cười híp mắt nói, như vậy à, ngươi chỉ cái nào ta bộ cái nào, bộ chúng liền lấy đi, sau đó ngươi phải đáp ứng ta đàng hoàng một chút, ta nói cái gì ngươi đều muốn nghe, nếu không ta liền đem ngươi đưa về nước Pháp. Nghe lời ngươi không thành vấn đề, điều kiện tiên quyết là ngươi đều muốn bộ trong. Vì Vị Ẩn cười đều nói, trong gian hàng khoảng chừng 30 vật phẩm, nàng có thế không tin Chu Minh tất cả đều có thể bộ xuống. Chu Minh nhìn thấy Vị Vị Ẩn không cho là đúng biểu tình cũng không tức giận, lại cộng thêm người chung quanh hoài nghi thần sắc, quán ông chủ ánh mắt khinh bỉ, Chu Minh càng muốn quyết định cho đám này cháu trai nhìn nhìn cái gì gọi là thần bàn tay. Vị Vị Ẩn nhìn tốt rồi, bột sắc kẹt đi bè ở là ngươi rồi. Chu Minh tiện tay ném một cái, một vòng vững vững vàng vàng bộ chúng bột sắc kẹt đi bè ở, hiện trường buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Được à, tiểu tử thật là lợi hại ngu rốt đi, lớn như vậy cái tẹt đỉ bẻ ở bộ không chúng mới là lạ. Nếu không ngươi cũng ngu rốt một cái. Trong đám người bạo phát ra kích liệt tiếng thảo luận, quán ông chủ trong lòng cũng là ngẩn ra, chỉ nhận vì Chu Minh đánh bậy đánh bạ bộ trong, không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận cười một tiếng, cầm lên bột sắc tẹt đỉ bẻ ở đưa cho Chu Minh. Cao hứng nhất không ai bằng Vì Vị Ẩn rồi, nàng ôm lấy tẹt đỉ bẻ ở một mặt hạnh phúc. Dường như đã quên mất cùng Chu Minh đánh cuộc, trực tiếp chỉ một bên một cái bút bê bạ bi, Chu Minh cười nhạt, bên phải tay run một cái, trong tay vòng hướng là dài mắt một dạng, vèo một tiếng bộ chúng bút bê bạ bi. Được a tiểu tử, ngu rốt đích thực chuẩn. Quán ông chủ ngoài miệng nói như vậy, thật ra thì là tại tự mình an ủi Chu Minh lại một lần nữa ngu rốt bên trong. Xuân Vị Vị Ẩn hưng phấn nhón chân hôn Chu Minh một cái, hâm mộ người tuổi trẻ đờ ơ mở ngực dầm chân. Hắn cái đó khi à, sớm biết liền đại triển thân thủ trực tiếp giúp Vị Vị Ẩn bộ rồi, cần gì phải hưởng công vô ích vay tiền cho nàng, thật là tiền mất tật mang. Người tuổi trẻ bây giờ đối với Chu Minh có thể nói là hận thấu xương. Chu Minh nhíu mày, cái này quán ông chủ không chỗ nói à, chúng ta bộ chúng ngươi mất hứng, bộ không chúng ngươi liền cao hứng, và lại ngươi gài bẫy bao nhiêu tiền, bộ trong hai cái thế nào? Chu Minh hỏa khí cọ thăng lên, hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy ta là ngu dốt vậy còn là giả, ta ở chỗ này bảy lâu như vậy quán, mặc dù cũng có bộ trong nhưng là một bộ một cái chính xác cơ hồ không có, người tuổi trẻ thấy tốt thì lấy được, nếu không, ngươi nếu là bộ không trúng, người ta tiểu cô nương phải thương tâm rồi. Quán ông chủ làm bộ khuyên nhủ. Đúng vậy, ngươi chính là đường bộ rồi, vội vàng đem 1.000 đồng tiền trả lại cho ta đi. Người tuổi trẻ thúc giục. Chu Minh nhìn một cái quán ông chủ cùng người tuổi trẻ một sướng một họa bộ dáng vui vẻ, trước mặt nói, ông chủ, ta với ngươi đánh cược thế nào, nếu như ta tất cả đều bộ trong, ngươi đem trước đây 1.000 khối trả lại người trẻ tuổi này như thế nào đây, vậy ngươi nếu là lại một cái không có bộ trong đây. Quán ông chủ nháy mắt mấy cái, quả thật là càng giả càng tinh. Ta sẽ cho ngươi 1.000 khối như thế nào, Chu Minh cười nói. Được, cứ quyết định như vậy, quán ông chủ đánh một cái đuổi nói. Bằng hữu, ngươi yên tâm, 1.000 khối rất nhanh liền trở lại trong tay ngươi rồi. Chu Minh cười vỗ một cái bả vai của người tuổi trẻ, trực tiếp hướng sau lưng quăng ra 3 cái vòng, tất cả đều không tâm bộ trong vật phẩm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ngây ngẩn, cái này vẫn chưa xong, Chu Minh nhìn thấy quán ông chủ trận to con ngươi, thầm nói buồn cười, ngươi không có gặp không có nghĩa là liền không người sẽ không bách phát bách trúng, coi đời này có thể nhiều người. Hôm nay liền để ngươi biết một chút về. Chu, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Vì Vị Ẩn hưng phấn khua tay múa chân. Vèo, người vây xem môn chỉ thấy vòng không ngừng bay lên rơi xuống, khắp nơi vật phẩm có một nửa vỏ trang trúng. Chu Minh trong tay còn dư lại 10 cái vòng, hiện trường an tĩnh một hồi, vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thân A, tiểu tử này thật là lợi hại, ta phải làm bản sao về nhà cho cháu ta nữ nhìn. Ai nhà ta đi, một bộ một cái chuẩn. Tiểu tử lúc trước luyện qua đi. Lợi hại, đây nếu là bạn trai ta kéo ra ngoài cho các chị em nhìn một cái cũng lần có mặt mũi a. Quán ông chủ nhìn thấy hơn một nửa cái gì cũng vỏ chăn trong, mặt đều xanh biếc, ngơ ngác nhìn Chu Minh, hắn còn đang suy nghĩ tại sao mới vừa người ta cùng hắn đánh cuộc, đó là người ta có lòng tin à, hắn lại còn ngây ngốc đáp ứng, suốt ngày nuôi ưng ngược lại bị ưng hôn. Một bên người tuổi trẻ nắm quả đấm kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, không ngừng mà kêu cố gắng lên, phảng phất nhìn thấy 1.000 khối lại trở về trong tay của hắn. Người vây xem giống như đánh gà máu một dạng kêu cố gắng lên, quán ông chủ trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, nếu không phải là ngại khắp chung quanh nhiều người như vậy, hắn cũng phải lớn hơn âm thanh kêu bộ không bên trong. Chu Minh cười nhạt, phảng phất liền không nghe được chung quanh tiếng kêu, giống như một cái người độc đấu, quên mình tiến hành bộ vòng trò chơi, tiếp theo vẫn là một mình hắn độc đấu, còn lại 10 cái vòng bị hắn ném lên trời, tất cả mọi người đều trừng lớn mắt. Ánh mắt đi theo vòng dâng lên sau đó từ từ rơi xuống. Chương 594, bị cường hôn rồi. Không tâm bộ trong 10 cái vòng đồng thời không tâm bộ trong, tất cả mọi người xôi trào, đây thật là thần A, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Chu, ngươi thật là thật lợi hại, tất cả đều bộ chúng, Chu ta yêu ngươi chết được. Vì vị ẩn nhảy cỡn lên hai tay ôm Chu Minh cổ, lại trước mặt mọi người đem hương môi tiến tới Chu Minh miệng môi. Thật sâu hôn đi lên, sau đó hưng phấn chạy đi trên đất nhặt vỏ chăn trong đồ vật. Hương môi mùi vị còn ở lại miệng môi bên, vì vị ẩn to gan mạnh mẽ hôn để cho Chu Minh ngây ngẩn, mò miệng môi xấu xa cười một tiếng, nha đầu này lá gan còn thật không nhỏ, lại dám mạnh mẽ hôn ta, ngày khác ta phải trả thù lại. Tiểu cô nương à, ngươi lưu cho ta mấy món chứ, ngươi tất cả đều cầm để cho ta làm gì sinh ý a? Quán ông chủ một mặt nóng nảy, hắn lại không thể động thủ ngăn trở. Dù sao chung quanh nhiều người như vậy, mới vừa còn luôn miệng đã đáp ứng người ta. Người tuổi trẻ một cái chắn quán ông chủ trước mặt, nắm tay đi phía trước rỗi một cái. Ông chủ, vội vàng đem 1.000 khối trả lại cho ta, chúng ta mới vừa nhưng là nói xong rồi. Nơi này còn có nhiều người như vậy nghe nhìn lấy, ngươi cũng đừng rực nợ a. Quán ông chủ trái tim đều đang chảy máu, vừa đến một lần càng thường, vốn là trông cậy vào kiếm chút, lần này được, bồi đến nhà bà nội rồi. Có nhiều người như vậy nhìn lấy, quán ông chủ cũng không thể dừng nợ, trực tiếp ngồi ở trên đất. Vì vị ẩn hưng phấn cầm lấy bộ trong đồ vật, khỏi phải nói cao hứng biết bao, sợ rằng đây là nàng lớn như vậy lần đầu tiên cao hứng như thế. Chu Minh đảm nhiệm che chở hoa sứ giả giúp đỡ vị vị ẩn cầm lấy đồ vật, ở khác người ánh mắt hâm mộ bên trong từ từ rời đi. Chu Minh vốn định về trước chỗ ở, bất quá quyết định trước cho Tần Giao một cái kinh hỉ. Chu Minh tới trước hoa tiệm mua 99 đóa hoa hồng, sau đó mang theo vị vị ẩn đón xe đi tới Tần Thị Quốc tế. Chu Minh đến một cái Tần Thị Quốc tế, một cổ cảm giác quen thuộc đập vào mặt, những an ninh kia nhìn thấy Chu Minh dẫn một cái lăn lộn máu người đẹp từng cái con ngươi cũng sắp trở lên. Chu Minh đến Tần Thị Quốc tế cũng không có lựa chọn trực tiếp đi 37 tầng, phản đi chính mình dành riêng tầng lầu. Mọi người thấy nhiều ngày không thấy Chu Minh trở về hưng phấn gọi thẳng lão đại và thuế. Bất quá đa số ánh mắt của người tại vị vị ẩn trên người loạn quét. Tào Ngọc Kiệt cái tên này nghe nói Chu Minh tới rồi, vô cùng lo lắng vọt tới Chu Minh văn phòng, khi thấy vị vị ẩn tinh đến mức mặt trứng ngông thời điểm, kích động không nói ra lời, nắm liên hoa chỉ lộ ra vô cùng tao tức giận biểu tình, sợ đến vị vị ẩn trực tiếp trốn Chu Minh sau lưng. Lao Tào ngươi vẫn không đổi được cái này tính khí, nhìn đem vị vị ẩn tiểu thư làm cho sợ hãi. A Hoàng một cước đạp Tào Ngọc Kiệt cái mông, tức giận nói, được, lão đại trở lại liền tốt rồi, chờ lão đại làm xong đi ta vậy, cho lão đại làm cái tiếp phong yến. Tào Ngọc Kiệt nắm lan hoa chỉ lắc eo đi. Tên khốn kiếp này vẫn là cái bộ dáng này, ta cho là sau khi trở lại sẽ nhìn thấy hắn trở nên đàn ông điểm. Chu Minh lắc đầu một cái, nhìn lấy vị vị ẩn ôm lấy nhiều như vậy đồ chơi ở trên ghế salon chơi đùa, hơi có chút nhức đầu. A Hoàng, đi, hai ta đi ra ngoài trò chuyện một hồi. Để cho vị vị ẩn tiểu thư một người ở chỗ này nghỉ ngơi là được. Vị vị ẩn chơi đùa chính tận hứng, làm sao để ý tới Chu Minh. Chu Minh kêu A Hoàng đi tới phòng vệ sinh, may mắn nơi này cũng không người. Chu Minh ngựa khí ngưng trọng nói, cái này vị vị ẩn là bột khô lâu người, chắc là bột khô lâu tổ chức cá sấu con gái. Ngươi giúp ta thật tốt tra một chút bột khô lâu ở nước ngoài đến tột cùng là cái gì tính chất, còn có tra một chút là cả tập đoàn, là cả gia tộc. Lên tập đoàn cùng Lai Ân gia tộc, quan trọng nhất là mỏ rõ ràng là cả William, là cả Ti Sông cùng Len John những người này. Đúng rồi, trước mắt chúng ta nhân viên tình báo thế nào, ở trong nước mà nói làm đến trình độ nào, ta muốn chúng ta là không phải có thể hướng nước ngoài phát triển nhân viên tình báo rồi, ngoài ra ta cần còn nhiều hơn nghiêm chỉnh huấn luyện bảo an. Ta vẫn còn đang nước Pháp mua một tòa trang viên, kêu ổn ý ký thác trang viên, nếu như có thời gian ngươi phái chọn người đi, đem nơi đó phát triển thành mới căn cứ mà, tương lai chúng ta hội chủ đánh nước ngoài, ta để cho ngươi điều tra những chuyện này cùng sau đó mới nước ngoài phát triển có rất nặng quan hệ, chuyện này không nên để cho những người khác biết, bí mật phái nhân viên tình báo cùng bảo an đi là được rồi. Liên quan với đãi ngộ vấn đề tạm thời đi trước quốc nội, đám người viên vào vị trí, vội vàng ở nước ngoài đầu tư một công ty, trong tấm thẻ này có 10 tỷ USD, mật mã ta đã đổi thành cùng ngươi gặp mặt ngày tháng số, không có tiền liền từ nơi này lấy. Chu Minh trực tiếp đem nghĩ tới, trước mắt phải làm cùng tương lai chuyện cần làm toàn bộ phân phó cho A Hoàng, nhất là hắn đem 10 tỷ USD tạp giao cho A Hoàng thời điểm, A Hoàng thân thể run lên, chật vật nuốt nước miếng một cái. Lão đại, 10 tỷ USD cái kia là bao nhiêu số không? A Hoàng nuốt nước miếng một cái hỏi. Tốt hơn một chút cái đi, ta phân phó đưa cho ngươi chuyện làm xong, tự nhiên không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Còn nữa, ở nước ngoài đầu tư chuyện của công ty dễ tìm nhất cái đáng tin người ra mặt, hoặc có lẽ là ngươi ra mặt làm lão bản của công ty, mà ta chỉ coi phía sau màn ông chủ, ngươi hiểu chưa? Chu Minh nhắc nhở. Biết lão đại. A Hoàng một mặt nghiêm túc nói. Ta bảo đảm xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ được, nơi này là 10.000 khối, tự xem như cho tiền thưởng của ngươi rồi, làm rất khá. Sau đó lần đổi thành USD, Chu Minh ném cho A Hoàng một bó trăm nguyên giấy lớn. Đổi thành 10.000 khối đô la Mỹ, A Hoàng run run một cái thiếu chút nữa đem tiền rơi trên mặt đất. Cùng A Hoàng tách ra, Chu Minh trực tiếp đi thang máy lên 37 tầng, tần giao phòng làm việc cánh cửa là mở phân nửa. Xuyên thấu qua cánh cửa kẽ hở có thể nhìn thấy tần giao tụ tinh hội thần thẩm duyệt tài liệu, tia đen mái tóc bàn ở sau, khẽ to mày, tựa như đang tự hỏi cái gì, mặc dù ăn mặc màu đen đồ công sở, lại không che giấu được nàng khí chất siêu phàm thoát tục. Chu Minh lắc mình tiến vào phòng làm việc, nhẹ nhàng đi tới tần giao trước bàn làm việc, tinh tế quan sát tần giao, lơ đãng nhìn thấy tần giao màu trắng trong áo sơ mi màu đen ngực ý hề. Chu Minh nhớ đến đây là hắn cho tần giao mua số lượng không nhiều đồ lót một trong, không nghĩ tới nàng lại có thể mặc. Tần giao cúi đầu phê duyệt tài liệu, căn bản không có phát hiện đi vào người, rất lâu nàng bưng lên trên bàn ly cà phê, phát hiện bên trong lại hết rồi, ngẩng đầu muốn đứng dậy rót một ly, lại ngẩn người ra đó, khỏe miệng nổi lên nhàn nhạt cười, tuy vậy, nàng như cũ rất đẹp. Người trở về lúc nào? Tần giao để cà phê xuống ly. Tay phải vướt ve bên thai mái tóc, băng xương một dạng trên gương mặt hiện ra một lớp đỏ tròn váng, thân thể run lên, Chu Minh hai tay nắm được hai vai của nàng, nhẹ nhàng vì nàng nhéo, tần giao thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, vô cùng hưởng thụ nhắm hai mắt. Vừa trở về, cùng A Hoàng phân phó chút chuyện liền lên tới, ngươi thật giống như gầy, mấy ngày nay ngủ không ngon đi. Chu Minh cẩn thận nhào nặn, trên mặt nổi lên một tia thương tiếc. Là ngủ không ngon. Tần giao thoải mái thân ngâm âm thanh, dùng thêm chút sức, sự tình làm thế nào làm xong, tan việc về nhà ta nấu cơm cho ngươi, tối nay ngươi muốn ăn cái gì? Chu Minh nhẹ giọng tại tần giao bên tai hỏi. Ăn cái gì đều được. Tần giao cảm thấy ngứa một chút, phảng phất thân thể qua một cổ dòng điện. Chương 595, chạm điện cảm giác. Đã từng tần giao đối với loại cảm giác này là kháng cự, cho dù tại Ngọc Phòng trải qua một ít chuyện, nàng ý thức còn có chút kháng cự. Nhưng là thân thể khi thì sẽ phát sinh loại phản ứng này. Cho dù là Chu Minh nhẹ nhàng va chạm vào nàng một cái, nàng đều sẽ sinh ra loại này lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua cảm giác. Tần giao thân thể run lên, không nhịn được kẹp chặt đôi chân, một đôi ngọc tay nắm thật chặt vào áo, thân thể căng thẳng, trắng tinh như ngọc ngọc cảnh bột bên trong xuyên thấu qua đỏ. Hô hấp của nàng có chút gấp thúc rồi. Chu Minh tuét miệng cười một tiếng, thấy tần giao phản ứng lớn như vậy. Tự nhiên không may ở chỗ này chuyện làm ngượng ngùng, nhẹ nhàng hôn trên miệng của nàng ngôi. Tuy nói chẳng qua là như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt một dạng điểm một cái, lại để cho tần giao trong xương băng xương hoàn toàn biến mất, nàng giống như y y như là chim non nép vào người cô nương tựa vào Chu Minh trong ngực, hơi thở tăng thêm, án mắt hưu thần sáng ngời trừng trừng nhìn chằm chằm Chu Minh. Lão bà nhiều người ở đây, hay là về nhà ở đó cao y gì đi? Chu Minh cười hắc hắc. Là ho so ý xa mở bản tính lộ ra tới. Tần giao mặt đỏ thắm bàng vừa thu lại, nhất thời lạnh như băng mấy phần, gật đầu một cái ngồi thẳng, vùi đầu tiếp tục đi vượt qua tài liệu, gần đây quốc nội nghiệp vụ phát triển tương đối thuận lợi, ta dự định sau trọng điểm phát triển nước ngoài 79M hạng mục, ta định đem ngươi phái đến nước ngoài chi nhánh công ty giám đốc hạng mục mới khai phá. Chu Minh hai mắt tỏa sáng, chính dự tính hay lắm hướng nước ngoài phát triển, chẳng qua là không biết Tần Giao dự định làm cái gì đó, ngươi dự định khai phá cái gì hạng mục, nước ngoài nói tình huống so quốc nội nhiều phức tạp, ta xem vẫn là điều tra do nước ngoài thị trường sau đó sẽ kế hoạch được, nếu không có thể sẽ dò che múc nước. Ta biết, cái này ta đã quyết định rồi, ngươi chỉ để ý đi hay là không đi. Tần Giao dùng không nghi ngờ gì nữa miệng hôn nói. Đi, nhưng là ta không nỡ bỏ lão bà. Chu Minh nắm Tần Giao ngọc tay, phân biệt mấy ngày nay hắn trong lòng vẫn là rất muốn Tần Giao, ban đêm không thể ôm lấy nàng đi ngủ nhưng là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Tần Giao tự nhiên biết Chu Minh không nỡ bỏ cái gì, trên mặt một trận thẹn thùng, ngựa khí lại lạnh lùng như cũ. Ngươi là một nam nhân, muốn lấy sự nghiệp làm trọng, ta làm như vậy là có nguyên nhân khác. Chuyện gì xảy ra? Chu Minh kinh ngạc nói, chẳng lẽ Tần Thị Quốc tế đã gặp nguy hiểm là cùng thương hội người chuẩn bị thu mua Tần Thị Quốc tế? Ngươi cũng biết Tần Thị Quốc tế là ông nội của ta tâm huyết, trước mắt quốc nội hạng mục đã bị đả kích, ta dự định hướng nước ngoài phát triển. Thần Giao nói, đáng chết, rốt cuộc lại là cùng thương hội đám người này, hãy chờ xem, ta nhất định thu thập bọn họ. Chu Minh dùng sức đập xuống bàn, mặt không chút thay đổi nói. Tạm thời vẫn là phát triển quốc nội, nước ngoài ta có tính toán khác, đối phó cùng thương hội chuyện này giao cho ta là được. Chu Minh cho Tần Giao một cái yên tâm ánh mắt, nhắc nhở, đúng rồi, lần này ta trở lại mang về tới một người, nàng cùng Tần Tuyết tuổi không sai biệt lắm, chẳng qua là tính khí cũng không tốt lắm, yêu cầu tại nhà chúng ta ở một thời gian ngắn, nếu là không có chuyện ta còn phải theo nàng đi dạo phố. Cho nên chuyện của công ty tạm thời vẫn là giao cho ngươi, nếu như có không giải quyết được có thể gọi điện thoại cho ta. Tần Giao gật đầu một cái, không có hỏi tới, nàng biết chỉ cần Chu Minh muốn nói, không cần hỏi cũng có thể biết. Ta đi mua thức ăn trước rồi, tan việc ngươi trực tiếp về nhà là tốt rồi. Chu Minh cúi người thân hôn Tần Giao cái chán, xoay người rời đi phòng làm việc. Tại Chu Minh đi sau, luôn luôn băng tuyết đàn bà Tần Giao mặt hiện lên ra tầng tầng đỏ ửng. Chu Minh mới vừa đến phòng làm việc, liền nghe được bên trong truyền tới vị vị ẩn cãi lộn âm thanh. Đáng chết, ta không phải nói muốn ra ngoài chơi, các ngươi tại sao không để cho ta đi ra ngoài chơi, ta phải nói cho Chu, để cho hắn xào các ngươi cá mực. Vị vị ẩn thanh âm tức giận không sai biệt lắm, cả tầng lầu đều có thể nghe thấy. Cái này là chuyện gì xảy ra? Chu Minh tiến vào phòng làm việc, nhìn thấy A Hoàng muốn khóc vô lệ biểu tình, đầy đất hoa bình cặn bã tử. Nhìn một cái liền chỉ biết vị vị ẩn thô bạo vô lý, lại đang tại đùa bỡn đại tiểu thư tính khí rồi. Lão đại ngươi có thế tính ra, ta không cho vị vị ẩn tiểu thư đi ra ngoài, nàng liền đem cái này hoa bình thế, cái này hoa bình giá trị 50 ngàn khối A, 50 ngàn khối liền như vậy không còn. A Hoàng giải thích. Được rồi, tất cả mọi người giải tán đi, chuyện này giao cho ta, A Hoàng ngươi đi ra ngoài trước, miệng thủy tinh đợi một hồi thu thập. Chu Minh đem tất cả mọi người đuổi ra phòng làm việc, đóng lại cánh cửa, tiểu hai đám chân cười híp mắt nhìn lấy vị vị ẩn. Chu, ngươi làm gì vậy nhìn ta như vậy, trên mặt ta vừa không có giải hoa, ngươi nơi này thật là bực bội a, nhanh lên một chút dẫn ta đi ra ngoài chơi. Vị vị ẩn không vui nói. Trước ngươi là thế nào đáp ứng ta, không phải nói hết thể nghe sắp xếp của ta, cái này lại cái lộn tính là gì, ngươi không thành thật điểm ta bán đứng ngươi. Chu Minh uy hiếp nói. Ta biết Chu thì sẽ không bán đi ta, nếu không bột khô lâu là sẽ không bỏ qua ngươi. Vì vị ẩn dường như không ăn Chu Minh một bộ này, uy hiếp ngược lại nói. Chu Minh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cái này tiểu cô sư A còn thật là khó dây dưa, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp nói. Được rồi, ta là không thể đối với ngươi như thế nào, ngươi chính là vội vàng cùng ta rời đi, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ồ, Chu ngươi thật là quá tốt rồi. Vì vị ẩn bật bật tách tách nhảy đến Chu Minh trước mặt, ôm lấy Chu Minh cánh tay nói cái gì cũng không thả rồi. Chu Minh có thế không chịu nổi vì vị ẩn làm nũng thời điểm bộ dáng, không thể làm gì khác hơn là vội vàng kéo lấy nàng rời đi Tần Thị Quốc tế. Chu Minh trước sau như một để cho vị vị ẩn tại Tần Thị Quốc tế cao ốc trước chờ lấy, bản thân một người lấy 28 xe đạp, vô cùng lạp phong theo nhà để xe cơi đi ra, một cái phiêu giật vững vàng dừng ở vị vị ẩn trước mặt. Vì vị ẩn cái nào gặp qua đồ chơi này, hưng phấn đờ ơ đờ thẳng tay. Vì vị ẩn, đây chính là ta tỏa giá, chỉ sợ ngươi còn không có ngồi qua cái này đi, đồ chơi này tuyệt đối không thể so với xe sang trọng kém, lên mau đi, ta trước cho ngươi mua ít quần áo. Chu Minh vỗ một cái chỗ ngồi phía sau cười nói, quả thật trôi lãng rất nhiều hơn nữa, tuyệt đối là ta đã thấy đẹp trai nhất xe, thật sự muốn cũng có một chiếc, Chu, ngươi cho ta làm một chiếc có được hay không? Vì vị ẩn cặp mắt toát ra quang. Trước không nói cái này, chúng ta đi trước mua quần áo cho ngươi. Chu Minh cũng đã lâu không có cưỡi xe đạp rồi, dưới chân lực đạo không giảm, cùng một phong hỏa luân mở dạng, tốc độ không thể so với trên đường xe con chậm. Dọc theo đường đi không ít người nghỉ chân ghé mắt quan sát, ánh mắt đa số là tại vị vị ẩn trên người, bọn họ cho tới bây giờ còn chưa từng thấy xinh đẹp như vậy lăn lộn máu nữ đứa bé. Chu Minh đem xe đạp hướng chỗ đậu dừng lại, kéo lấy vị vị ẩn tiến vào vẹn đạ quảng trường. Tiến vào vẹn đạ quảng trường, Chu Minh mò mò mũi, dường như cái này vẹn đạ quảng trường Tô Hoán đưa cho hắn, bất quá hắn cho tới bây giờ đều không có đánh như thế nào lý, cũng không biết ở chỗ này nói chuyện có được hay không xứ. Vì vị ẩn, ngươi nghĩ xuyên dạng gì quần áo? Chu Minh cười đều đánh giá lấy vị vị ẩn. Ta không có vấn đề a, chỉ cần không phải đặc biệt bại lộ là được. Vì vị ẩn nhắc nhở. Vì vị ẩn mà nói tạm thời đã bỏ đi Chu Minh tiểu tâm tư. Nghiêm trang mang theo vị vị ẩn mua quần áo, tất cả kiểu dáng tự nhiên đều là vị vị ẩn tự mình thử, bất quá phần lớn đều là Chu Minh giúp vị vị ẩn chọn, vị vị ẩn theo ở phía sau thử, chỉ cần vị vị ẩn thử vừa vặn, cái kia Chu Minh liền để bọc lại. Chương 596, hám làm giàu nữ. Vị tiểu thư này, ngươi mặc cái này áo đầm hết sức đẹp mắt, thật giống như quần áo giống như vì ngài lượng thân chế tác riêng một dạng. Nữ nhân viên bán hàng đối với mới vừa thay đổi y phục vị vị ẩn khen không dứt miệng. Vị vị ẩn đứng ở thử đồ trước kính, nhìn lấy trong kính quần áo một mặt mừng rỡ, vốn định hỏi thăm Chu Minh ý kiến, xoay người phát hiện Chu Minh cũng không tại, trên mặt thoáng qua một chút mất mát. Tiểu thư, ngươi bộ quần áo này có muốn không? Nữ nhân viên bán hàng mặt mỉm cười nói. Muốn a, ngươi không phải nói đẹp mắt không, nếu ngươi đều cảm thấy đẹp mắt, vậy thì bọc lại đi. Vị vị ẩn nở nụ cười. Chậm, bộ quần áo này ta muốn rồi. Một vị sức hoa cảnh phất phới đàn bà mở miệng ngăn lại nói, dung mạo của nàng coi như có chút sắc đẹp, chẳng qua là bên người đi theo hai vị tướng mạo cũng có chút không nói lại rồi. Nữ nhân viên bán hàng hai mắt tỏa sáng, cái này đàn bà cả người trên dưới lộ ra hơi tiền mùi vị, nhìn một cái chính là một cái hám làm giàu nữ, đi theo hai cái khuê mật cũng không tốt đến nơi nào, sức cùng một quỷ một dạng, sợ rằng đem mặt run một cái. Đều muốn rơi mấy cân bột mì. Vị tiểu thư này thật là ngượng ngùng, bộ quần áo này tiểu thư đã quyết định muốn mua. Nữ nhân viên bán hàng giải thích. Ta bất kể, ta 79, em mở coi trọng đồ vật liền là của ta, ngược lại nàng còn không có trả tiền. Ngươi nắm chặt đem quần áo từ trên người nàng làm xuống, nếu không ngươi sẽ biết tay. Hám làm giàu nữ cảnh cáo nói. Nữ nhân viên bán hàng trong lòng run lên, được thăng chức kim nữ bá đạo ngôn ngữ hù dọa. Nói út mở, thật xin lỗi, nàng đã quyết định mua rồi, ngài vẫn là nhìn thứ khác quần áo đi, còn có cái khác quần áo giống nhau. Lời nói của ta ngươi vào thai này ra thai kia là không, nhanh lên một chút dựa theo ta nói làm, một cái người hạ đẳng vẫn còn ở nơi này chít chít nhó mó. Hám làm giàu nữ rầm rì lẩm bẩm nói. Nữ nhân viên bán hàng trong lòng nhất thời dâng lên một cổ hỏa, cắn răng không nổ phát, lặp lại, vị này nữ sĩ. Bộ quần áo này là vị tiểu thư này nhìn thấy trước, huống chi nơi này còn có cái khác giống nhau như lúc, ngươi nếu là muốn mua có thể nhìn thứ khác. Ngươi người hạ đẳng này là chuyện gì xảy ra, ta đều nói mấy lần, ta thì nhìn chúng na nở dê mở cờ bộ quần áo này rồi, ngươi vội vàng chiếu ta nói làm, nếu không có ngươi nếm mùi đau khổ. Hám làm giàu nữ ánh mắt khẽ động, hai tay chống nạnh một mặt không vui, đứng ở bên người nàng hai vị đồng dạng lộ ra hung ác bộ dáng. Vì vị ẩn làm minh bạch tình huống, nàng sinh ra chính là nuông chiều, quý tộc cái tính mặc dù thu liễm, nhưng là bây giờ thấy có người so nàng còn muốn hành, mặt một cái kéo xuống, bất quá nàng từ nhỏ chịu đến cao quý dạy dỗ, lạnh giọng hỏi, ngươi muốn bộ quần áo này nói nhảm, vội vàng cởi ra, nếu không ta giúp ngươi cởi. Hám làm giàu nữ cảnh cáo nói, nhưng là bộ quần áo này hiện tại mặc ở trên người của ta, ta cũng không tính bán cho ngươi. Vì vị ẩn lạnh lùng ôm lấy hai vai, nàng ngực là hứng thú nhìn một chút cái này hám làm giàu nữ làm manh mối gì. Nhìn dáng vẻ của ngươi, phỏng chừng cũng không tiền mua nổi bộ quần áo này đi, ta khuyên ngươi chính là vội vàng thời ra, nếu không ta lấy tiền đập chết ngươi. Hám làm giàu nữ ngôn ngữ âm lanh nói. Ha ha, thật là buồn cười quá. Vì vị ẩn giống như là nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, ôm bụng cười nở nụ cười. Nữ nhân viên bán hàng khẩn trương tới cực điểm, nàng thật sự sợ song phương đánh nhau. Hai vị đều xin bớt giận, mặc dù cái này quần áo, tiệm chúng ta bên trong chỉ có món này, nhưng là cái khác kiểu dáng quần áo, còn rất nhiều, nếu không các ngươi từng người lùi một bước. Ta làm việc còn chưa tới phiên ngươi một cái người hạ đẳng đến giao hấn, vội vàng cút sang một bên. Hám làm giàu nữ một cái tắt đem nữ nhân viên bán hàng đẩy tới một bên, nàng hai cái khuê mật lập tức chặn lại nữ nhân viên bán hàng. Bộ quần áo này ta sẽ không đưa cho ngươi. Vì vị ẩn cổ ngửa mặt lên, dùng một bức ánh mắt khinh miệt nhìn lấy hám làm giàu nữ, từ nhỏ đến lớn dưỡng thành khí chất để cho nàng cả người trong vô hình vốn sẵn có một cổ cả vũ lấp miệng em khí thế, để cho hám làm giàu nữ rất là khiếp sợ. Hám làm giàu nữ cũng là nổi tiếng dạng có năng lực rồi. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra luôn luôn lần nào cũng đúng thủ đoạn hôm nay cũng không kể dùng rồi, không thể nghi ngờ là đụng phải một cái tấm sắt. Bất quá hám làm giàu nữ là ai, nàng như thế nào lại sợ, nàng cha nuôi nhưng là cái này vẹn đạ quảng trường người phụ trách, ở chỗ này tiêu phí cho tới bây giờ đều là vừa ý liền lấy đi, cho tới bây giờ cũng sẽ không nhìn người khác mắt sắc, đều là người khác nhìn mắt của nàng sắc hành. Sự hôm nay hám làm giàu nữ trước sau như một tới shopping, không nghĩ tới đã gặp một cái không khai khiếu nữ nhân viên bán hàng cùng một cái phách lối lăn lộn máu cô nương. Cái này làm cho hám làm giàu nữ tại hai vị khuê mật trước mặt bị mất mặt mũi, nàng muốn tìm trở lại, nếu không liền sẽ được bỏ lỡ ngày trước thật vất vả thành lập được uy tín. Ta cho ngươi biết, cha nuôi ta là nơi này người phụ trách, thức thời ngươi vội vàng cởi quần áo ra, nếu không ta để cho ngươi vĩnh còn lâu mới có thể bước vào nơi này. Hám làm giàu nữ lớn lối nói. Nữ nhân viên bán hàng mặt như giấy bạch, thân thể nàng một trận phát run, trước còn đang suy nghĩ hám làm giàu nữ là ai, khó trách trước cảm thấy có chút ấn tượng, không nghĩ tới đúng là cái này vẹn đạ quảng trường người phụ trách làm quê nữ, thiếu chút nữa thì gây thành đại họa. Cái này hám làm giàu nữ thật giống như tên gì lộ lộ, khó trách nàng sẽ lớn lối như vậy, nói không chừng sớm cũng không biết bị cái gọi là cha nuôi ngủ bao nhiêu lần. Trước mắt mà nói, nữ nhân viên bán hàng còn chưa dám như thế nào, nàng nếu biết hám làm giàu nữ lộ lộ cùng vẹn đạ quảng trường người phụ trách quan hệ, cũng không cần phải hoành sen vào một gạch tử rồi, vì có thể giữ được chén cơm, nàng chỉ có thể đem đầu xoay đến một bên làm bộ như không nhìn thấy. Có thế là nội tâm của nàng một mực đang tại dãy rua, hiện nay xã hội cũng là bởi vì có hám làm giàu nữ lộ lộ người như vậy tại, mới có thể để cho xã hội bờ ơ ú không khi trở nên tà tính. Mọi người cũng đang lo lắng chính mình, cho tới bây giờ sẽ không cân nhắc người khác. Nữ nhân viên bán hàng hiểu lệ quyết định đứng ở vì vị ẩn bên này, không, là đứng ở công chính bên này. Lộ lộ tiểu thư, vị này vì vị ẩn tiểu thư nhìn thấy trước bộ quần áo này, hơn nữa nàng cũng mặc vô cùng thích hợp, đồng thời còn muốn cho ta bọc lại, mua đồ không đều là chú trọng tới trước tới sau. Lộ lộ tiểu thư, ngài vẫn là mặt khác chọn cái khác quần áo đi. Hiểu lệ rất thẳng lưng cái. Nàng tuyệt đối sẽ không hướng hư hỏng xã hội bờ ơ ú không khi túi đầu. Còn phản ngươi rồi, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, ta tùy thời cũng có thể làm cho cha nuôi ta đem ngươi cuốn gói, ngươi không giúp ta thì coi như xong đi, còn giúp nàng, ngươi xem một chút nàng giống như là có thể mua được loại này quần áo người nha, bộ quần áo này ít nói cũng có 10.000, ngươi xem một chút nàng trừ không có điểm nào dễ coi, khẳng định không có tiền gì đi. Hiểu lệ châm chọc nói. Lộ lộ tiểu thư, chính là bởi vì ta biết ngài và từ quản lý quan hệ, cho nên ta mới phải đứng ở công chính bên này, quả thực y phục này có 10.000, nhưng là vị này vì vị ẩn tiểu thư trước đã muốn 10 mấy bộ quần áo, những y phục này cộng lại đều nhanh 200 mấy chục ngàn rồi, có lẽ vị vị ẩn tiểu thư không mang tiền, nhưng là có vị tiên sinh phân phó qua, hắn sẽ trả tiền, chẳng qua là hắn có chuyện rời đi một đoạn thời gian. Hiểu lệ đúng mực nói. Nàng cho vị vị ẩn một cái yên tâm ánh mắt, coi như bị cuốn gói nàng cũng làm như vậy. Vị vị ẩn cười một chút đầu, đối với chuyện này nàng không có sai, nàng ngược lại muốn nhìn một chút cái này hám làm giàu nữ lộ lộ tiếp bên trong muốn làm gì. Chương 597, ý thế hiếp người. Ta có thế không có thấy người, ta nhìn ngươi nhất định là muốn cùng nàng đứng ở một bên rồi, tốt lắm, ngươi chờ bị cuốn gói đi. Hám làm giàu nữ lộ lộ lạnh lùng nói lấy, đồng thời lấy ra điện thoại di động gọi một cú điện thoại, vô cùng làm rằng nói, cha nuôi ngươi mau tới à, ta tại mua quần áo thời điểm bị người khi dễ. Tốt, cha nuôi chụt chụt hám làm giàu nữ lộ lộ cúp điện thoại lập tức đổi một tấm mặt, lạnh như băng nói, hai người các ngươi chờ lấy xong đời đi, nhất là ngươi, lại không giúp ta, còn muốn giúp người khác, chờ cuốn gói đi. Hiểu lệ một mặt bình tĩnh, vào lúc này coi như là bị cuốn gói nàng cũng không sợ. Nàng bình sinh ghét nhất loại này hám làm giàu nữ. Được a, các ngươi đã cũng không sợ, vậy thì chờ đi, chờ lấy xong đời đi. Hám làm giàu nữ lộ lộ ngẩng đầu lên lạnh lùng nói. Đúng vậy, dám theo chúng ta lộ lộ cướp quần áo, các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Hám làm giàu nữ lộ lộ một khuê mật nói. Lộ lộ ngươi thật đúng là giữ được bình tĩnh, nếu là ta đã sớm động thủ đánh, còn dùng để cho ngươi cha nuôi tới, khẩu khí này ta thay ngươi ra. Một cái khác khuê mật tức giận bất bình nói. Lộ lộ trong lòng khỏi phải nói cao hứng biết bao. Hiểu lệ cũng không nhàn rỗi 79, M, nàng vừa giúp vị vị ẩn thu thập cái khác quần áo, một bên phụng bồi vị vị ẩn chờ lấy, đồng thời cũng tại thu thập mình đồ vật, ngược lại lần này khả năng sẽ bị cuốn gói rồi. 3 phút trôi qua, một vị hói đầu người đàn ông trung niên rất bụng vệ đại bụng đi tới, vừa nhìn thấy hám làm giàu nữ lộ lộ mắt đều thẳng. Lộ lộ ngươi có thế để cho ta dễ tìm, ngươi là tới tìm ta. Người đàn ông trung niên sắc mê mê nhìn hai lần lộ lộ rộng mở ngực miệng, bắt trước như không người tại trên mông đít nàng mò một cái, chọc hám làm giàu nữ lộ lộ hờn dỗi không ngừng. Thật là ghét ghê, nơi này còn nhiều người như vậy nhìn lấy, cha nuôi à, ta muốn na nở dê mà cờ bộ quần áo này, nàng và cái đó nhân viên bán hàng cũng không cho ta. Lộ lộ làm nũng nói, dường như lộ lộ cha nuôi rất có lợi, vô cùng hưởng thụ lộ lộ nũng nịu bộ dáng, khi thấy hiểu lệ thời điểm, sắc mặt nghiêm, khiển trách, ngươi là thế nào công tác, nàng coi trọng quần áo ngươi tại sao không rút. Còn ngươi nữa, ngươi không cởi ra, ngươi nếu là không kéo xuống ta lại giúp cởi. Từ quản lý sắc mê mê đánh giá lấy vị vị ẩn. Từ quản lý, sự tình căn bản không phải ngươi thấy bộ dạng như vậy, mà là vị này lộ lộ tiểu thư nhất định phải vị vị ẩn tiểu thư quần áo trên người. Húng chi vì vị ẩn tiểu thư đã quyết định mua rồi. Hiểu lệ giải thích, nàng vô cùng ghét từ quản lý nhìn người bộ dáng, cái loại này sắc mê mê ánh mắt cảm giác thập phần cổ quái. Làm sao, nàng quyết định muốn liền không thể cởi ra, nhà ta lộ lộ muốn chẳng lẽ không được, ngươi là thế nào bán một số thứ, cái này nữ nhìn một cái cũng không phải là người có tiền, ngươi cảm thấy nàng có thể mua lại. Từ quản lý lộ ra vẻ khinh bỉ ánh mắt, lời trong lời ngoài đều hướng lộ lộ. Hiểu lệ coi như là thấy rõ rồi, từ quản lý là cùng lộ lộ chính là một phe. Đối với vị vị ẩn nói, tiểu thư, y phục này ngài là mua đó là đương nhiên, ai nói ta không có tiền, ngươi án chiếu theo giá gốc cùng mua những thứ kia quần áo cùng tính một lượt sổ sách đi. Vị vị ẩn âm trầm nghiêm mặt, trong mắt lóe lên không vui ánh mắt, nàng vô cùng ghét từ quản lý nhìn thời điểm mặt nhọn, quả thật là cùng chư ca không có gì khác biệt, thật sự là đáng giận rất. Ý ho. Lộ lộ không bằng tốt như vậy, bộ quần áo này coi như ta đưa cho tiểu cô nương này rồi, buổi tối chúng ta mời nàng ăn cơm thế nào. Từ quản lý không để lại dấu vết tại lộ lộ kiểu mông mỏ một cái, ánh mắt nếu là sẽ chuyển hướng, hắn tuyệt đối là rình coi người đứng đầu. Hừ, nàng điểm nào so với ta tốt, cũng còn không có ta đại, chẳng lẽ cũng là bởi vì dáng dấp non lộ lộ không cam lòng yếu thế rất rất ngực, nàng tự nhiên biết cha nuôi tiểu tâm tư. Ban đầu nàng không phải là như vậy bị lửa tới tay sao? Ngươi nói chính là thầm chấp nhận, chuyện này liền giao cho ta đi. Từ quản lý một mặt nghiêm túc nhìn về phía vị vị ẩn, đề nghị, vị tiểu thư này, quần áo có thể cho không ngươi, nhưng là yêu cầu ngươi buổi tối buổi chúng ta ăn chung cái cơm, coi là đưa cho ngươi buổi tội. Được à, ăn cơm cái này tốt nhất, bất quá buổi tối khả năng chúng ta còn có việc, cho nên không bằng chúng ta cùng nhau đi cơm trưa ăn đi. Chu Minh cười híp mắt chui ra, hắn thật ra thì ở một bên nhìn có mấy phút, chủ yếu là muốn nhìn một chút vị vị ẩn sẽ giải quyết như thế nào loại sự tình này, khiến cho hắn xuất phát từ dự liệu là vị vị ẩn lại có thể không có tức giận. Ngươi là ai? Từ quản lý lông mi khều một cái, nhàn nhạt nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh vui vẻ, ngươi nha còn vẽn đả quảng trường người phụ trách làm sao ngay cả ta cũng không nhận ra, ai? Xem ra mấy ngày nay vẹn đã quảng trường một mảnh hỗn loạn a, nói không chừng lại là Tô Hoán tiểu tử kia dở trò quỷ. Khúc khục, ăn cơm loại sự tình này cũng không cần, quần áo chúng ta vẫn là mua nổi, vị này hiểu lệ tiểu thư, cầm tấm này tạp đi quét đi, liền nàng quần áo trên người cùng nhau thanh toán. Chu Minh đại khí đem một tấm hắc kim tạp đưa cho hiểu lệ, nhận lấy trong tay nàng túi sách. Chu, ngươi làm sao mới đến, ngươi nếu tới chậm, ta phỏng chừng đều muốn nổi đoá rồi. Vivian cười nói, vậy sao ngươi không tức giận, ta cũng đẹp mắt ra trò hay. Chu Minh cười hắc hắc, phát hiện Vivian xuyên bể hoa váy ngắn vẫn là rất không sai, thiếu nữ khả ái kiểu trong mang theo một chút xíu tính cảm giác, chủ yếu là Vivian hai cái trắng tinh ngọc chân để cho nhiều thiếu nam nhân nghĩ vớ vẩn liên tục. Chan ôi, y phục kia ta nhìn chúng, ngươi nếu là liền như vậy để cho na nở dê mà cờ đi, tối nay trên cũng đưa nở dê có mơ rồi. Lộ Lộ lắc tử quản lý cánh tay nói. Được, ngươi cứ yên tâm đi. Có đàn ông khác tại, từ quản lý ngược lại cũng thu liễm không ít, cho Lộ Lộ một cái yên tâm ánh mắt, ra tay ngăn cản Chu Minh, ngự khi âm trầm nói, anh chàng đẹp trai này, ta muốn bộ quần áo này có hay không để cho tiểu thư này cởi ra, ta làm con gái coi trọng, ta có thể ra giá tiền cao hơn mua lại. Thật là ngượng ngùng, chúng ta đã mua lại, huống chi chúng ta lại không thiếu tiền hoa. Ngươi biết mới vừa tấm kia hắc kim thẻ ngân hàng có bao nhiêu tiền sao? Chu Minh nhiều hứng thú nói, có mấy người liền chỉ biết giả vờ cun, không có tiền còn trang bị tiền, chân chính người có tiền cũng đều là rất điệu thấp. Vị tiên sinh này nói đùa, có bao nhiêu tiền cũng không liên quan đến việc của ta chỉ là muốn mua cái quần này, huống chi ta còn là nhà này vẹn đạ quảng trường người phụ trách. Từ quản lý bên trong thêm mấy phần uy hiếp mùi vị. Chu Minh hận nhất người khác uy hiếp hắn. Khỏe miệng từ từ câu dẫn ra, lạnh lùng liếc nhìn từ quản lý, vỗ từ quản lý bả vai, nhắc nhở, ngươi phải biết ngươi là nhà này vẽn đạ quảng trường người phụ trách, ngươi một lời một hành động đều đại biểu nơi này không phải là ngươi tư người. Từ quản lý cười, cười rất âm hiểm, vị tiên sinh này ngươi rất thú vị, hôm nay ngươi nếu là không đem bộ quần áo này cởi ra, ta tuyệt đối để cho ngươi không đi ra lọt nơi này. Bảo an, tới lầu 3, tốc độ. Từ quản lý hướng về phía điện thoại vô tuyến thúc giục. Vào lúc này hiểu lệ cầm lấy tạp vòng trở lại, nàng còn đang vì mới vừa nhìn thấy cái kia chuỗi chữ số khiếp sợ, cố ý đếm đếm, khoảng chừng số 0, đây mới thực sự là người có tiền A, thẻ ngân hàng tùy tiện tổn cái hơn 1 tỷ tiền mua đồ. Chương 598, ngươi chính là cứu binh sao? Thiên sinh đây là ngài tạp, xin ngài thu cất. Ép đổi mới thật là nhanh. Hiểu lệ một mực cung kính đem tạp giao cho Chu Minh, nàng hôm nay coi như là thấy được chân chính người có tiền. Chu Minh cười một chút đầu, người khác mời hắn một thước, hắn liền sẽ còn người khác một trượng, hắn cảm thấy hiểu lệ chắc là thấy được thẻ ngân hàng số dư cho nên thái độ sẽ như thế, bất quá cái này không coi là cái gì, ngược lại hôm nay phải đối phó là cái này tướng ăn quá khó coi từ quản lý. Chu, chúng ta có thể đi được chưa? Vivian nói. Chờ một lát, lập tức đi ngay, để cho ngươi nhìn ra trò hay. Chu Minh cười thần bí, nói lấy liền lấy điện thoại di động ra gọi đến Tô Hoán số điện thoại. Tiểu quần quần A, ta hỏi ngươi chuyện này A, có nhớ hay không rất lâu trước ngươi cho ta vẹn đạ quảng trường hợp đồng. Ta ngày hôm nay đi dạo nơi này mới nhớ lại, mấy ngày nay có phải hay không là đều là ngươi sẽ giúp ta xử lý nơi này. Chu Minh cũng không vòng vo, dứt khoát hỏi. Ồ, hình như là có chuyện như vậy. Ngươi ở đâu, ta tìm ngươi ôn chuyện một chút. Tô Hoán cười hát hát nói. Vẹn đạ quảng trường lầu 3, nhanh tới giả vờ cun. Chu Minh cúp điện thoại, cười híp mắt nhìn về phía từ quản lý. Ngươi xác định chúng ta đi không ra nơi này? Từ quản lý 79, em mở lạnh rên một tiếng, lắng nghe bụng, nói, ngươi kêu ai tới cũng không tốt xứ, bảo an lập tức tới ngay, ta có chính là lý do trị ngươi. Chu Minh cười, giống như từ quản lý người như vậy. Thủ đoạn không phải là bắt nạt kẻ yếu, hắn hiện tại ngược là tò mò đợi một hồi từ quản lý nhìn thấy Tô Hoán thời điểm khuôn mặt sẽ là như thế nào. Ba gã bảo an hấp tấp chạy đến từ quản lý trước mặt, nghe xong từ quản lý mệnh lệnh, từng cái trợn lên cùng mắt trâu mở dạng, một bức bất thiện đi hướng Chu Minh. Ta bây giờ hoài nghi hắn cùng cái đó nữ tư giấu đổ, ta hiện tại có quyền lục soát cái đó nữ thân. Từ quản lý nói nghĩa chính ngôn từ. Nhưng không ai có thể nghe được trong lời nói của hắn bị hồi ý tứ, thậm chí tiểu tròng mắt hơi híp, hiển nhiên một bức sắc mị mị bộ dáng. Chờ một chút, các ngươi nhất định phải nghe hắn. Chu Minh sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói, các ngươi coi như một bảo vệ liền bảo an quy tắc đều quên không được, về phần chúng ta là không phải là tư dấu đồ, các các ngươi là không phải là hẳn là trước kiểm tra theo dõi. Theo dõi hư rồi, ta hiện tại muốn lục soát người. Một bảo vệ nghĩa chính ngôn từ nói, nói xong vẫn không quên hướng từ quản lý nháy mắt mấy cái, từ quản lý ý vị sâu xa gật đầu một cái. Trên thực tế cửa hàng tổng hợp máy theo dõi một mực đang tại vận chuyển, Chu Minh nhìn thấy bảo an cùng từ quản lý cùng chung mối thù bộ dáng, không khỏi cười lạnh, không nghĩ tới à, các ngươi lại là một phe, các ngươi ba có thế phải suy nghĩ cho kỹ, nói không chừng cái gọi là từ quản lý đợi một hồi liền muốn cuốn chăn đệm về nhà, đến lúc đó dính líu đến các ngươi sẽ không tốt. No y nha mở di đo, vội vàng lục soát người. Đội trưởng an ninh mắng. Còn lại hai gã bảo an sắc mặt lạnh lẽo, rối rít đến gần Chu Minh, ngược lại từ quản lý đứng ở một bên lộ ra một bộ đắc ý khuôn mặt. Chậm đang lúc này, một đạo gầm lên âm thanh vang lên, Tô Hoán nhưng là từ một bên thở hổn hển chạy tới. Khi hắn nhìn đến chỗ này tình huống sau, Tô Hoán không khỏi giận dữ, nghiêm nghị quát lên, đến tột cùng là ai cho các ngươi lớn như vậy quyền lợi để cho các ngươi làm như thế, các ngươi có biết hay không hắn là ai? Ngươi lại là ai? Chẳng lẽ các ngươi là một phe? Đội trưởng an ninh nhìn thấy người này lại đối với chính mình ầm ĩ, nhíu mày. Nói thiệt cho các ngươi biết, bên cạnh ta vị này chính là cái này vẹn đả quảng trường người phụ trách. Tô Hoán cười ngâm ngâm nói. Ngươi đùa gì thế? Ta nhưng là nơi này người phụ trách. Từ quản lý cổ hơi ngưng nói. Ngươi Tô Hoán trứng mắt, tức giận quát lên. Ngươi là người phụ trách, nhưng là hắn, càng là chủ nhân của ngươi. Để cho ta tới nói cho ngươi biết đi. Hắn mới là nhà này vẹn đả quảng trường chân chính ông chủ. Hiểu Lệ mặt đầy cái này khiếp sợ, trong nội tâm nàng là có chút không tin, nhưng là liên tưởng đến thẻ ngân hàng nhiều tiền như vậy, không khỏi run lập cập, nhìn lấy Chu Minh ánh mắt trở nên kính sợ lên, hiển nhiên nàng tin tưởng Chu Minh chính là nhà này vẹn đả quảng trường lão bản. Vì vị ẩn cũng có chút ngây người, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Chu Minh càng sẽ là lão bản của nơi này, nhìn ra được nhà này vẹn đả quảng trường đã không nhỏ. Ít nói cũng có thể trị giá mấy tỷ rồi. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu là dám động thủ, ta bảo đảm các ngươi chén cơm nhất định sẽ vứt. Tô Hoán cười tà đối với các nhân viên an ninh nói. Các nhân viên an ninh nhìn về phía đội trưởng an ninh, liền đội trưởng an ninh đều dao động, thời khắc này, hắn không khỏi nhớ lại một người. Cái đó chính mình an ninh ngành lao đại trong miệng ông chủ sau màn, thời khắc này, đội trưởng an ninh càng xem càng giống. Lập tức không khỏi cả người một cái kích linh, trong lòng hung hăng run lên. Bất quá cũng may hắn phản ứng nhanh chóng, lập tức lưng đứng thẳng tắp, nhanh chóng đứng ở Chu Minh bên này. Đối với những khác bảo an khiển trách, các ngươi còn ngớ ra làm gì, mau lui lại qua một bên. Chẳng lẽ các ngươi thật tin tưởng vị tiên sinh này trộm đồ sao? Ta bây giờ hoài nghi là cái tên mập mạp này cố ý hãm hại vị tiên sinh này. Các nhân viên an ninh đều trợn tròn mắt. Hoàn toàn không nghĩ ra đội trưởng tại sao làm như thế, bất quá nhìn thấy đội trưởng hướng bọn họ chen chúc lông mày làm mắt, luôn luôn sẽ sát ngôn xem sắc các nhân viên an ninh lập tức đứng ở đội trưởng an ninh một bên, dùng vô cùng hung ác ánh mắt trợn mắt nhìn từ quản lý. Chu Minh hiểu ý cười một tiếng, không nhìn ra đám này bảo an còn có chút nhãn lực kình. Từ quản lý mập mập thân thể run run một cái, loại sự tình này hắn vẫn là lần đầu gặp, quả thật là không thể tin được nhìn thấy. Cái chán toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Lộ Lộ lắc từ quản lý cánh tay, tiếp tục làm nũng nói, cha nuôi ngươi nhìn hắn làm sao lớn lối như vậy, ngươi nhanh lên một chút để cho đám kia bảo an thu thập bọn họ. A từ quản lý nhìn thấy Lộ Lộ ánh mắt cầu khẩn, mập mập thân thể run lên, dương cổ lên, đối với các nhân viên an ninh mắng, các người đám người này, ngày thường ta là thế nào đối với đối đãi các ngươi bây giờ lại phản bội. Nhanh lên một chút bắt hắn cho ta bắt lấy tới từ quản lý mục đích đã rất rõ ràng, chính là muốn cho các nhân viên an ninh bắt Chu Minh. Mập mạp chết bẩm, ngươi đối với chúng ta chẳng lẽ liền tốt rồi bình thường cái gì bô địa đều tới trên đầu chúng ta trụ. Ta nói thiệt cho ngươi biết, hôm nay chúng ta đám huynh đệ này không phục vụ ngươi rồi, chúng ta chỉ đứng ở chính nghĩa bên này. Đội trưởng an ninh sau khi nói xong liền chính hắn đều bội phục nói lời nói này. Cái khác bảo an nhìn thấy đội trưởng nhiệt huyết như thế mà nói, từng cái cũng rất thẳng lưng cái, quyết định cùng từ quản lý đối kháng rốt cuộc. Từ quản lý đúng không, ngươi cũng thấy đấy, liền những người an ninh này đều nhìn ra là ngươi cố ý gây khó khăn ta, không phải là một bộ quần áo sao, nếu như làm chén cơm đều vứt nói sẽ không tốt. Chu Minh cười nhạt nói, ừ, ta vậy mới không tin ngươi là lão bản của nơi này, ta nhớ được lão bản của nơi này là họ Chu. T. kêu Chu Minh, hơn nữa còn là người có tiền. Tư quản lý tức giận nói. Nói như vậy ngươi hay là không tin rồi? Chu Minh cười nhạt, cái này từ quản lý thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Theo Tô Hoán trong tay nhận lấy ban đầu hợp đồng, lạnh lùng nói, mở ra mắt chó của ngươi nhìn một chút, ta đến cùng là đúng hay không nhà này vẽn đả quảng trường ông chủ. Từ quản lý thị lực cũng không tệ lắm, khi hắn nhìn thấy trên hợp đồng tên cùng con dấu, hết thảy tất cả đều biểu thị lúc này Chu Minh chính là vẽn đả quảng trường ông chủ. Đứng ở Chu Minh bên người các nhân viên an ninh một mặt kinh ngạc, đội trưởng an ninh trong lòng vui vẻ, xem ra lần này là đúng. Nhìn về phía từ quản lý ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Chương 599, ta cảm giác cũng còn khá. Hiểu Lệ che lấy ngực miệng, đồng dạng vô cùng khiếp sợ, nàng ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng. Trước đây hiểu lầm đều là thật, Chu Minh thật sự là nhà này vẹn đạ quảng trường ông chủ sau màn. Nàng hưng phấn muốn gọi, còn chưa hô đi ra vội vàng bộ miệng. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Chu Minh cười híp mắt nhìn lấy từ quản lý cái kia mập mập thân thể như si khang một dạng phát run, trong mắt đã từng trải qua tự tin thoáng cái biến thành thất lạc, mặt trở nên giống như giấy một dạng bạch, thậm chí liền sống lưng đều bị mồ hôi làm ướt. Thời khắc này, hắn theo cao cao tại thượng rơi vào vực sâu vạn trượng, như rơi vào hầm băng một dạng. Từ quản lý đôi chân run rẩy, Chu Minh phảng phất một ngọn núi đè ở trong lòng hắn, có thể trở thành vẹn đạ quảng trường ông chủ tuyệt đối nắm giữ bối cảnh thâm hậu. Hắn lại đang trong vô hình đắc tội Chu Minh, cái này liền có nghĩa là sau đó tuyệt đối không còn là nơi này quản lý, không khỏi vì mới vừa làm cảm thấy vô cùng hối hận. Trừ cái đó ra, từ quản lý còn cảm thấy thật sâu hoảng sợ, nhưng phàm là thuộc hạ mạo phạm lãnh đạo tất cả đều không có một cái trái cây ngon, từ quản lý đôi chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên đất. Tô Hoán cười lạnh một tiếng, thứ người như vậy không cần phải đồng cảm. Lộ Lộ thấy từ quản lý bộ dáng này, trong lòng cũng luôn cuống cái gì, vội vàng hỏi, cha nuôi, ngươi làm sao vậy, hắn sẽ không thật sự là 79M đạt quảng trường ông chủ đi. Từ quản lý lòng như cho nguội, gật đầu một cái. Lộ Lộ thoáng cái ngồi liệt trên mặt đất, trên mặt trừ khiếp sợ ra vẫn là khiếp sợ, nàng lúc trước luôn cho là cha nuôi là vẹn đạ quảng trường quản lý đã là một cái rất giỏi chuyện, đó là đáng giá dường nào đến lấy le một chuyện, nhưng là bây giờ... Nàng minh bạch từ quản lý chẳng qua chỉ là làm cho người ta làm công, muốn giả vờ cun, lại không giả dạng làm, phản bị mất mặt. Nhìn mình cha nuôi cái kia mất hồn một dạng vẻ mặt, Lộ Lộ mặt đẹp trắng bệnh một mảnh, nàng biết không nhưng là cha nuôi xong rồi, những ngày an nhàn của nàng cũng hoàn toàn chấm dứt thời khắc này, đi theo Lộ Lộ hai cái khuê mật đều mặt lộ khiếp sợ, các nàng vĩnh viễn cũng không cách nào suy nghĩ một chút mới vừa mở khịt mũi khinh bỉ Chu Minh lại là nhà này vẹn đạ quảng trường người phụ trách. Hiện tại hai nàng là biết bao hối hận không nên đắc tội Chu Minh, bằng không có lẽ còn có thể. Cọ sát ra hỏa hoa, hết thể đều phải quái Lộ Lộ, hai người oán trách ánh mắt nhìn về phía Lộ Lộ. Cái này không khả năng, hắn làm sao sẽ là nhà này vẹn đạ quảng trường ông chủ. Lộ Lộ không cam lòng, dùng sức lắc từ quản lý. Cha nuôi ngươi nhanh nói cho nói hết thảy các thứ này đều không phải thật, nói cho ta biết hắn là một tên lường gạt. Đủ rồi, nếu không phải là bởi vì ngươi, nay thiên cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Từ quản lý tức giận đập Lộ Lộ một cái tát, như chó nhà có tang một dạng quỳ dưới đất cầu xin tha thứ. Ông chủ, thật xin lỗi, ta không biết thân phận của ngài, giặt xong ngài đại nhân có đại lượng không phải cùng ta chấp nhận, ta chỉ là một cái làm công mà thôi. Ha ha. Trước ngươi không phải là giọng rất lớn. Chu Minh cười lạnh một tiếng, ánh mắt hơi nheo lại. Đùng đùng từ quản lý mặt xám như cho tàn, biết mới vừa rồi thật là quá đáng, trực tiếp quạt nổi lên mặt mình, thanh âm trong trẻo lại văng rội, những người bên cạnh tất cả đều lộ ra một tia cười. Nhìn dáng dấp ngươi rốt cuộc tin tưởng ta là nhà này vẹn đạ quảng trường lão bản, thấy rằng trước ngươi coi như bị hư hỏng nơi này hình tượng, ta quyết định triệt tiêu kinh lý của ngươi chức vị. Đồng thời ta sẽ hướng cảnh sát tố cáo, hoàn toàn điều tra kỹ ngươi, ta tin tưởng ngươi làm giám đốc mấy ngày nay tới nay tham ô không ít thứ. Chu Minh ánh mắt ra rét, mắt liếc Lộ Lộ, còn ngươi nữa, sau đó đừng người nào đều nhận thức cha nuôi, thân thể là của mình, ngay cả mình đều không đối với chính mình được, người khác dựa vào cái gì đối với chính ngươi tốt. Nhanh, đem hắn đặt lên, chờ chút giao cho cục cảnh sát. Chu Minh lạnh lùng liếc nhìn từ quản lý. Há có thể tại đem loại cặn bã này tiếp tục lưu lại nơi này. Tại đội trưởng an ninh dưới sự hướng dẫn, các nhân viên an ninh đến gần từ quản lý. Từ quản lý thật sự cảm nhận được tuyệt vọng cùng hoảng sợ, hắn mềm nhũn bị bảo an bắt đi, liền Lộ Lộ hai cái khuê mật đều xa xa ẩn núp nàng. Từ quản lý cùng Lộ Lộ tại trong mắt người khác chính là hai một chuyện tiếu lâm. Các nhân viên an ninh đệ từ quản lý đi an ninh phòng, mà Lộ Lộ hoàn toàn ngồi sập xuống đất, sắc mặt như cho tàn. Vì ẩn lộ ra nụ cười hưng phấn, chú, ngươi thật là thật lợi hại, mới vừa ngươi thật là quá tuấn tú rồi, ta đều có chút thích ngươi rồi. Phải không, ta cảm thấy cũng còn khá. Chu Minh cười một tiếng. Hiểu Lệ đứng ở một bên mỉm cười, nói thật nàng hết sức thống hận từ quản lý, hiện tại từ quản lý bị sa thải rồi, trong lòng của nàng hết sức cao hứng, đi tới Chu Minh sau lưng, nói, ông chủ, ngươi mới vừa thật là quá tuấn tú rồi, nếu ta không có bạn trai, ta khẳng định đuổi theo ngươi. Vivian nghe xong khẽ mỉm cười. Mặc dù ta là lão bản của nơi này, ta cũng thừa nhận ta rất tuấn tú. Nhưng là ta sẽ cảm thấy đến ngươi là muốn lười biếng mới nói như vậy à, nhanh đi về công tác đi. Chu Minh cười một tiếng. Hiểu Lệ gật đầu một cái, về tới việc làm, nàng cảm thấy người lão bản này còn rất hiền hòa, người cũng rất tốt. Thứ nhất là vì vẹn đã quảng trường trừ đi từ quản lý cái này một viên ung thư. Chu, ta phát hiện ngươi càng ngày càng có mị lực rồi. Vì ẩn tán dương. Tô Hoán, thời gian cũng không sớm, nhiệm vụ của ngươi cũng hoàn thành. Trở về đi thôi. Chu Minh hạ lệnh chủ khách. Tô Hoán cũng không có vấn đề, xoay người rời đi rồi. Chu, chúng ta bây giờ đi đâu? Vivian nói. Mua xong quần áo liền về nhà. Chu Minh nói. Nửa giờ sau Chu Minh đi tới siêu thị, mua một nhóm thức ăn cùng thịt. Hắn đã đáp ứng phải cho Tần Giao làm đồ ăn, làm là một cái người đàn ông có trách nhiệm là không thể thất tín. Lão bà ta đã trở về. Chu Minh về đến nhà sau đó đem thịt cùng thức ăn lấy được phòng bếp, Tần Giao nháy mắt nhìn lấy Vivian, Vivian cũng nhìn lấy Tần Giao, hai người đều là lần đầu gặp mặt. Lão bà, đây chính là ta nói cho ngươi Vivian, Vivian vị này chính là lão bà của ta, các ngươi trước trò chuyện, ta đi phòng bếp nấu cơm. Chu Minh giới thiệu xong, như một làn khói chạy vào phòng bếp. Tần Giao lãnh nhược băng xương gương mặt sắp xếp một tia cười, ngươi ngồi trước đi. Vivian gật đầu một cái, rất ngượng ngùng ngồi ở trên ghế salon. Nói xong, Tần Giao xoay người tiến vào phòng bếp, Vivian hoàn toàn không nghĩ tới Chu Minh có một vị như vậy xinh đẹp lão bà, sâu trong nội tâm có chút nhỏ thương tâm, vốn là nàng còn cảm giác mình rất có nắm chắc, nhưng bây giờ trở nên không hề có một chút niềm tin rồi. Tần Giao tiến vào phòng bếp, nhìn lấy Chu Minh bận rộn thân ảnh, trong lòng vẫn là rất an bình, Chu Minh quay đầu nhìn lại Tần Giao, cười cười nói. Lão bà ngươi đi phòng khách ngồi một hồi, thức ăn rất nhanh liền làm xong. Chương 600, thiếu nữ ban đầu tâm. Vivian một người ngồi ở trong phòng khách vô cùng buồn chán nhìn lấy mập tạo kịch, Tần Giao đứng ở phòng bếp nhìn một hồi cũng trở về phòng khách. Đại khái hơn nửa canh giờ, thức ăn đã làm xong, Chu Minh đem thức ăn bưng lên bàn ăn. Được rồi các ngươi nhanh đi rửa tay, tắm xong sau đó ăn ngon cơm. Chu Minh thúc giục một câu, chia ra làm Tần Giao cùng Vivian bới cơm. Tần Giao cùng Vivian gật đầu phân biệt đi rửa tay. Tốt rồi, hôm nay bữa cơm này mặc dù làm tương đối vội vã, lại tất cả đều là ta thức ăn cầm tay. Vivian ngươi mau nếm thử đi, ngươi nhất định sẽ yêu hoa hạ món ăn, ngày mai ta tại mang theo ngươi chuyển rời một chút. Chu Minh cười vì Vivian gấp một khối thịt kho tàu thịt, lại vì Tần Giao gấp một khối. Mặc dù Tần Giao không ăn, trong lòng vẫn là đắc ý, bữa cơm này ăn rất nhanh. Vivian cùng Tần Giao dường như cũng không có cái gì khẩu vị, thật sớm rời đi bàn ăn, phân biệt đi tắm rửa rồi. Chu Minh đã sớm đói bụng lắm, hơn phân nửa thức ăn đều bị hắn cho tiêu diệt không còn một ngống. Thu thập xong chén đũa, Tần Giao cũng tắm xong về tới căn phòng, Chu Minh trong lòng vui vẻ, tối nay vừa có thể ôm lấy lao bà ngủ, tự nhiên cũng chưa quên Vivian sắp xếp căn phòng, chờ Vivi79, em mở ăn nghỉ ngơi rồi. Chu Minh như một làn khói xông vào Tần Giao phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa cánh cửa. Lão bà ngươi thật là thơm a. Chu Minh nghe trong phòng ngủ hương thơm, đặt mông ngồi ở xốp giường trên, cười híp mắt nhìn lấy chính thổi tóc Tần Giao. Tần Giao không có trả lời, như cũ thổi đầu, thổi khô sau nàng đi hướng giường bên, bởi vì nàng là chùm khăn tắm, một đôi thon dài chân bộc lộ bên ngoài còn có chân mềm vai, nhìn lấy thon thả Tần Giao đi tới. Chu Minh theo bản năng nuốt nước miếng một cái, lão bà ngươi thật là đẹp. Đi tắm rửa. Tần Giao lạnh lùng nói một tiếng. Chu Minh nào dám không theo, đứng dậy chạy vào phòng tắm, một bên tắm rửa vừa hừ Tiểu Khúc, hết sức hưng phấn rồi, trở về chỗ mới vừa ngửi được mùi thơm, tắm tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Tuy vậy, chờ hắn giặt xong cũng đi qua 20 phút, Tần Giao tựa hồ là mệt mỏi, mặc đồ ngủ nằm ở giường trên giống như con mèo con một dạng thân thể co ro, xuyên thấu qua đều đều âm thanh không khó phát hiện, nàng ngủ thiếp đi. Chu Minh rón ra rón rén đi tới giường bên, ngưng mắt nhìn Tần Giao trắng tinh gương mặt, trong lòng dâng lên rất nhiều chua xót. Không có ở đây trong mấy ngày nay, Tần Giao khẳng định một người ngủ, có lẽ cảm lạnh nàng cũng không biết. Chu Minh vì Tần Giao đắp đắp chăn, thay quần áo ngủ đồng dạng chui vào chăn, trong chăn đã rất ấm áp rồi, có lẽ là người thấy quen thuộc nam tử hắn ngủ. Tần Giao thân thể hướng Chu Minh nhích lại gần, trong miệng nhẹ ninh một tiếng, thân thể rụt một cái. Tần Giao thân thể co rúm thời điểm, Chu Minh bất thình lình phát hiện nàng trong áo ngủ lại không có mặc đồ lót, cái này đối với người khác tới nói có lẽ rất bình thường, nhưng là Tần Giao vẫn đối với hắn có lòng phòng bị, làm sao hôm nay lại không xuyên, đây chẳng lẽ là tại xuyên thấu qua lộ cái gì? Thoáng cái để cho Chu Minh tâm ùm loạn nhảy, cảm giác kia liền cùng làm kẻ gian mở dạng, trộm trộm nhìn mấy lần, không nhịn được đưa tay muốn đi mò, nhưng hắn nhìn thấy Tần Giao ngủ say bộ dáng. Liền không đành lòng dùng loại phương thức này khinh nhờn Tần Giao. Được rồi, vẫn là ngủ đi. Chu Minh ôm Tần Giao, mặc dù tiểu Chu Minh có chút kháng nghị, nhưng là nếu là hắn cắn răng khắc chế, tuy nói Tần Giao là lao bà của hắn, hai người chuyện làm ngượng ngùng hợp tình hợp lý, nếu như cưỡng ép nói, sẽ để cho Chu Minh trong lòng nhiều hơn một cái không giải được kết. Cảm thụ Chu Minh khoan hồng ngực thang truyền tới nhiệt độ cơ thể, Tần Giao hướng Chu Minh trong ngực nhích lại gần. Không biết là nằm mơ vẫn là ti nhờ Zoe, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Đêm có chút lạnh, Vivian một người nằm ở giường trên, nhìn lấy đỉnh đầu thiên hoa bản, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nàng cho là Chu Minh cũng không có kết hôn, bây giờ nhìn lại đều là nàng suy nghĩ nhiều, bất quá trong lòng của nàng lại đối với Chu Minh sinh ra một loại yêu thương, đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Nàng không quan tâm Chu Minh có hay không kết hôn, chỉ muốn đi cùng với hắn. Có lẽ không phải là lấy yêu thân phận của người, hoặc là lấy tình nhân, hay hoặc giả là cái khác, chẳng qua là những thứ này đều ngại vì ẩn tuổi tác bị hạn chế. Ai, đáng chết tuổi tác, nếu là ta hiện tại đã trưởng thành tốt biết bao nhiêu, đúng rồi, ta hẳn còn có mấy tháng tiểu thành niên rồi, chờ đến lúc đó là được rồi sao? Vì ẩn mặt hiện lên ra một nét khó có thể phát hiện cười, phảng phất hết thể ngực thành công chúc tựa như. Trời vừa phát sáng. Chu Minh liền dậy thật sớm rèn luyện, cùng ngày trước một dạng, rèn luyện xong liền vì Tần Giao làm cơm sáng, Tần Giao lên cũng rất sớm, ngược lại là vì ẩn đỡ lấy mắt gấu mèo ra căn phòng, nguyên lai nàng là bởi vì ngược sự chênh lệch thời gian một đêm ngủ không ngon. Ăn cơm Tần Giao lái xe đi Tần Thị Quốc tế, đây cũng là nàng đặc biệt yêu cầu, hy vọng Chu Minh mang theo vì ẩn thật tốt đi dạo một chút. Chu, ta không muốn ăn, chúng ta vẫn là đi ra ngoài chơi đi. Ta hiện tại không kịp đợi nghĩ muốn ra ngoài chơi rồi. Vì ẩn díu ra díu dít nói. Không thành vấn đề, chẳng qua là ngươi có phải hay không là nên cho bột khô lâu gọi điện thoại. Ta nhớ được ngươi đã đáp ứng ti sống phải giúp hắn, hiện tại phòng trường hắn đã nóng lòng chờ. Chu Minh đem điện thoại di động giao cho vì ẩn. Ai nha, ta thiếu chút nữa quên mất. Vì ẩn cầm điện thoại di động lên lại do dự không quyết định. Vì ẩn ngươi tại sao không đánh Chu Minh buồn bực nói. Chu, ta nếu là cho bột khô lâu gọi điện thoại, không liền để chúng ta biết ta ở đâu sao, đến lúc đó ta khẳng định vừa không có tự do. Vì ẩn một mặt ủ rũ nói. Nguyên lai là đang lo lắng cái này, ngươi cứ yên tâm đánh đi, đánh xong chuyện về sau giao cho ta xử lý. Chu Minh cho vì ẩn một cái định tâm hoàn, coi như bột khô lâu người đến đón ngươi trở về, có thể tìm được ngươi cũng phải 3 ngày sau rồi. 3 ngày này ngươi chỉ cần chơi đùa tốt là được rồi sao? Vì ẩn cảm thấy Chu Minh nói rất có lý, trên mặt không thích quét sạch, gọi đến là cả ti sông điện thoại. Tại phía xa nước Pháp là cả ti sông từ khi Chu Minh cùng vì ẩn rời đi nước Pháp sau, liền tự mình giấu đi, bên ngoài khắp thế giới cũng là tìm tin tức của hắn. Là cả William cùng Len John đã trắng trợn công khai tìm kiếm là cả ti sông, hắn coi như ra cánh cửa đều bao lấy cùng một bánh trưng mở dạng. Sợ bị người nhận ra. Ồ, trời ạ, vì ẩn tiểu thư ngài rốt cuộc gọi điện thoại tới, ta còn tưởng rằng ngài đem chuyện lúc trước quên mất. Là cả ti sông một mặt mừng rỡ. Ti sông, ngươi đem vị trí nói cho ta biết, ta ngựa núi cho bột khô lâu gọi điện thoại, để cho chúng ta đi tìm ngươi. Vivian nghiêm túc nói. Lạ cả ti sông biết Vivian sẽ không bán ra hắn, đem địa chỉ nói rồi, Vivian để cho hắn ở đó chờ lấy liền cúp điện thoại. Vẫn là đánh hướng nước Pháp điện thoại, bất quá đối với giống đổi thành bột khô lâu, Vivian gọi mã số là bột khô lâu khẩn cấp điện thoại liên lạc, người biết ít lại càng ít, không tới 3 giây chuông điện thoại liền kết nối. Alo, xin hỏi là ai? Đối phương truyền tới thâm trầm giọng nói. Cha, ta là Vivian. Vivian nhỏ giọng nói. Ồ, ta trời ạ, lại là Vivian, ngươi chạy đi nơi đâu rồi, ngươi nhanh lên một chút về nhà đi, chuyện của ngươi cha tất cả đều đáp ứng. Vivian cha, hơn 50 tuổi tít bảo đảm nói. Chương 601, thâm tình thành thực. Ta vậy mới không tin đây, nếu như ngươi thật sự có thành ý nói liền đáp ứng ta một chuyện. Nếu như làm rất tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết ta ở đâu. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Vivian mắt thực chuyển một cái nói. Vivian rốt cuộc là lao tít con gái, nếu là đổi thành người khác dám như vậy cùng hắn nói chuyện, nhất định là không có kết quả tốt. Nếu như bị những thứ kia cá xấu nhìn thấy lao tít bộ dáng, phỏng chừng sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Vivian ngươi lại nghịch ngợm, nói nhanh một chút đi, ta chuyện gì đều đáp ứng ngươi. Lao Tít nói, là như vậy, ta đáp ứng qua là cả ti sông giúp hắn thành cho chúng ta bột khô lâu người, phỏng chừng ngươi cũng hẳn biết hắn tình cảnh bây giờ rồi. Vivian nói, vâng, không nghĩ tới là cả gia tộc là cả William lại lựa chọn cùng Len John hợp tác, cái này là cả William cũng thật quá vô sỉ, lại đối với đệ đệ của hắn hạ độc thủ, là cả ti sông thật đúng là đáng thương á. Lao Tít nói, như thế ngươi là đồng ý? Vivian hỏi. Ta cũng không có nói đồng ý, chỉ là có thể suy tính một chút, ngươi phải biết ta đáp ứng là cả ti sông thì đồng nghĩa với cùng là cả gia tộc cùng Lion gia tộc là địch, chúng ta bột khô lâu tại sao na y lơ y ha y, hai quả đấm cũng khó địch bốn tay A Lão Nú tên Tây Bắc 79, em mở tít chậm rãi mở miệng nói. Ta bất kể đây, ta đã đáp ứng người khác phải giúp là cả ti sông, chuyện này ngươi nếu là không làm tốt, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ gặp lại ta rồi. Vivian hừ lạnh nói. Ồ, ta ngoan ngoãn con gái, ngươi chừng nào thì mới có thể không như vậy đảm nhiệm tính. Được rồi, chuyện này ta đáp ứng giúp ngươi làm, nhưng là ngươi nhất định phải bảo đảm an toàn của mình. Ngươi tương lai nhưng là bột khô lâu người thừa kế à, ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi có bất kỳ tổn thương. Lão Tít thở dài, hắn coi như là lão mà tới tử, chỉ có Vivian một cái con gái, mặc dù là con gái, lại giống như bồi dưỡng con trai một dạng. Lao Tít bản thân còn có bệnh dữ, cho nên hắn hy vọng có một thiên Vivian có thể thừa kế bột khô lâu. Ta biết rồi, là cả ti sông tại sở tạ tần tờn đường phố số 107, ngươi nhanh lên một chút phái người đi đón hắn đi. Vivian cúp điện thoại. Điện thoại trả lại cho ngươi, lao đầu này thật là quá đáng ghét rồi, cũng còn khá ta đủ kích linh. Vivian cười híp mắt nói. Chu Minh muốn khóc vô lệ. Cái này Vivian người bình thường thật đúng là khó, nàng không có cách nào, chẳng qua là Chu Minh không biết, nếu là đổi thành người khác, Vivian chắc chắn sẽ không như vậy ôn hòa nhã nhặn cùng hắn ngồi chung một chỗ, tối thiểu Vivian đối với Chu Minh vẫn là rất không tệ. Tốt rồi, chúng ta vẫn là nắm chặt đi thôi. Vivian lắc lắc Chu Minh cánh tay, Chu Minh nhất không chịu nổi Vivian nũng nịu bộ dáng, hắn sợ nhất thời khắc chế không nổi làm ra chuyện gì khác thường. Liên như vậy, Chu Minh bị Vivian kéo lấy lên đường phố, Vivian quay đầu dẫn vậy thì thật là cao, bản thân nàng chính là lăn lộn máu, dung mạo rất xinh xắn, tại cộng thêm nàng mặc lấy bể hoa áo đầm, mặc dù chỉ có 17 tuổi, nhưng là cao gầy thân thể đã đến Chu Minh bả vai, vô luận là nàng dáng dấp hay là vóc người, chỉ cần thật tốt bồi dưỡng, tương lai tuyệt đối là một cái tiểu yêu tinh. Ở trên đường đi không bao lâu, Chu Minh điện thoại di động reo, nguyên lai là Hạ Huyền điện thoại. Phu quân ngươi đang ở đâu, lâu như vậy đều không người liên lạc nhà, người ta nhớ ngươi đây. Hạ Huyền làm dáng nói. Khúc khục, ta cái này còn có việc đây, rút ra không mở thân. Chu Minh cố ý nói. Phu quân là đang bồi một cái lăn lộn máu tiểu cô nương sao, là vì vậy mới rút ra không xuất thân theo thiếp sao? Hạ Huyền ghen xuyên thấu qua phòng cà phê thủy tinh trong suốt nhìn lấy Chu Minh, bên cạnh nàng đứng yên cá nhỏ. Ngươi ở phụ cận đây, Chu Minh biết không tránh khỏi. Không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng giải thích, nếu như ta nói đây là ta từ nước ngoài tới muội muội, ngươi tin không phốc, phu quân thật là sẽ đùa, nàng tại sao có thể là muội muội của ngươi? Hai người tướng mạo kém đừng như vậy đại. Hạ Huyền cười nói, được a, ngươi chờ ta, ta nhất định tốt dễ thu dọn ngươi. Chu Minh đã phát hiện Hạ Huyền, bất quá hắn nhìn thấy cá nhỏ thời điểm thân thể không khỏi run lên. Khanh khách, được a, phu quân ngươi tới đi, chúng ta đã lâu lắm không có chuyện làm ngượng ngùng rồi. Hạ Huyền mị hoặc nói, mặc dù âm thanh là thông qua điện thoại chuyển tới, như cũ để cho Chu Minh run lập cập, hắn không nghĩ tới Hạ Huyền mị hoặc công phu đã đến loại trình độ này. Vì vị ẩn, ngươi cũng đi mệt đi, cùng ta đi gian phòng cà phê nghỉ ngơi một hồi đi. Chu Minh đề nghị. Được. Vì vị ẩn gật đầu đi theo Chu Minh. Phòng cà phê người không nhiều, tiến vào phòng cà phê một cái liền nhìn thấy Hạ Huyền một thân màu tím đồ công sở ngồi ở chỗ đó, đối diện với nàng ngồi tóc dài phất phới lạnh như băng cá nhỏ. Phu quân nhiều như vậy thời gian ngươi đều chạy đi đâu, chẳng lẽ chuyên môn quẹo tiểu cô nương này rồi đi. Hạ Huyền đứng dậy cười híp mắt ôm Chu Minh cánh tay, không để lại dấu vết dùng ngực miệng cọ sát Chu Minh cánh tay. Chu Minh cảm thụ Hạ Huyền ngực miệng căng đầy, trước mắt không khỏi sáng lên, không nhịn được nhìn hai lần, phát hiện Hạ Huyền ngọc đỉnh lại lớn, chẳng lẽ đây là bởi vì tẩy đu đủ sữa bò tắm nguyên nhân, không được, phải tìm cơ hội thử một lần. Nàng kêu vì vị ẩn, là ta đoạn thời gian trước tại nước Pháp gặp tiểu cô nương, lần này nàng đặc biệt theo nước Pháp đến tìm đến ta, để cho ta cho nàng làm mấy ngày hướng dẫn du lịch. Chu Minh bịa chuyện nói, bình thường thôi. Cá nhỏ bất thình lình toát ra một câu như vậy. Người này cùng cái người máy tựa như. Vì vị ẩn tựa hồ đối với cá nhỏ không có ấn tượng tốt. Chu Minh nhìn một cái vị vị ẩn cùng cá nhỏ đối chọi gay gắt, bất quá hai người trong xương đều có cái loại này ngạo khí, tính khí tính cách ngược lại là cũng có chút giống như, tạm thời không sẽ xảy ra vấn đề gì. Ta đi tranh phòng vệ sinh. Chu Minh mượn cớ rời đi. Phu quân chờ ta một chút. Hạ Huyền đi theo rời đi rồi. Phòng vệ sinh hành lang vị trí, Hạ Huyền dựa lưng vào vách tường, hàm tình mạch mạch nhìn lấy Chu Minh, một đôi ngọc cánh tay bao bọc Chu Minh cổ, tiểu môi tản mát ra mê người hương thơm. Chu Minh đôi tay ôm lấy Hạ Huyền eo thon, một chút xíu đi xuống di động, tại đại hai mảnh thịt sắc trên dừng lại chốc lát, dùng sức méo một cái, cười đếu nói, sau đó đừng thường xuyên ngồi, nếu không cái mông nên lớn ghét, đàn ông các ngươi không đều là ưa thích mông lớn sao. Không phải nói ngông lớn có thể sinh con trai sao, người ta phải cho người sinh con. Hạ Huyền quyến rũ nói. Hắc hắc, ngươi cầu ta à, ngươi cầu ta mà nói có lẽ ta sẽ cùng ngươi sinh con, nếu không chính ngươi có thế là không có cách nào sinh nha. Chu Minh cười nói. Phu quân thật là xấu chết rồi, lại có thể bắt người ta đùa kiểu này. Hạ Huyền trong lòng đắc ý, cổ đều trở nên đỏ ửng, dường như muốn chảy ra nước. Chu Minh nhếch miệng lên. Dùng sức ôm chặt Hạ Huyền, túi đầu chặn lại nàng kiểu môi. Nhưng mà vào lúc này, tiểu Chu Minh dường như sinh ra phản ứng, Hạ Huyền dãy rủa, trong vô hình tăng nhanh tiểu Chu Minh phản ứng. Rất lâu, môi phân. Phu quân thật là ghét, nơi đó đỉnh thiếp thật không thoải mái. Hạ Huyền sắc mặt như đỏ như trái táo, quyến rũ bộ dáng làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Cái này liền không thoải mái ta còn muốn cùng người chuyện làm ngượng ngùng đây, xem ra là không được. Chu Minh lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Chương 602, thế lực bá chủ gia tộc. Phu quân ngươi thật là xấu chết rồi, thiếp không cùng ngươi náo loạn. Hạ Huyền thân thể run lên, phảng phất một cổ dòng điện xẹt qua thân thể, vội vội vàng vàng tiến vào phòng vệ sinh. Chu Minh nhìn lấy chạy trối chết Hạ Huyền, mò mò mũi, nhếch miệng lên một tia cười tà, đồng dạng tiến vào phòng vệ sinh. Hạ Huyền vọt vào phòng vệ sinh, nhìn lấy trong gương mặt tường đỏ nàng. Cảm giác trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, vội vội vàng vàng không người đem ướt đẫm nửa bầu trời sát người bên trong ném tới một bên. Phu quân cũng thiệt là, làm gì ở chỗ này, làm đến người ta cả người không thoải mái, thật là xấu chết rồi. Hạ Huyền rửa mặt, làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra về tới chỗ ngồi. Cá nhỏ cùng vị vị ấn đều là một bức không vui biểu tình, ai đều không để ý ai, cũng không biết mới vừa chuyện gì xảy ra. Hạ Huyền nâng quai hàm nhìn ngoài cửa sổ xe thành phố ngựa long con đường, trên mặt dần dần hiện ra một lớp đỏ choáng váng. Trong phòng rửa tay, Chu Minh nhận được A Hoàng điện thoại. Lão đại, ngươi ký thác ta làm sự tình ta đã đang làm rồi, tin tưởng chỉ nếu không tới thời gian một tháng liền có thể toàn diện vận tác. A Hoàng nói, vợ y mơ y tô tờ chư, chuyện này vẫn là phải bí mật tiến hành, em mở người theo ta nói một chút là cả gia tộc cùng Lai Ân gia tộc đi. Chu Minh nói. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, sau đó vang lên Á Hoàng âm thanh. Là cả gia tộc mới xây cùng cách mạng công nghiệp thời kỳ, QNZ thơ y kỳ có Lai Ân gia tộc, về phần bột khô lâu gia tộc dường như còn phải xa xưa hơn. Là cả gia tộc cùng Lai Ân gia tộc lúc ban đầu cũng không phải là cái gì đại gia tộc, chẳng qua là tại cách mạng công nghiệp thời kỳ hình thành hai cái lăn lộn tổ chức, một mực phát triển đến bây giờ, trải qua nhiều năm tạo thành hiện tại kích thước. Hai đại gia tộc sau lưng đều có tập đoàn ủng hộ, theo thứ tự là Lạ Cả tập đoàn cùng Len tập đoàn. Đầu tiên hai cái tập đoàn đều là thần bí, đối ngoại tài sản mặc dù không biết, nhưng là có thể theo Lạ Cả gia tộc cùng Lai Ân gia tộc danh nghĩa sản nghiệp đại khái tính toán ra, Lạ Cả gia tộc tài sản có chừng 1.000 lượng 10 tỷ USD. Về phần Lai Ân gia tộc khả năng hơi thấp một chút, nhiều nhất 100 tỷ USD, những thứ này còn không bao gồm Lạ Cả tập đoàn cùng Len tập đoàn. Bọn họ làm tài khoản đều là giọt nước không lọt, thậm chí là vô kỵ có thể tra. Dù sao đối với ngoại giới mà nói, vô luận là Lạ Cả tập đoàn vẫn là Len tập đoàn đều là không có. Chu Minh ngược lại hút khí lạnh, không nghĩ tới Lạ Cả gia tộc cùng Lai Ân gia tộc lại đang cách mạng công nghiệp thời kỳ liền bắt đầu làm giàu rồi. Thời điểm đó tiền quả thực dễ kiếm, qua nhiều năm như vậy có thể để dành hơn 1.000 ức USD cũng đích xác không dễ dàng. Theo một mặt khác nói, hai đại gia tộc quả thực sẽ kiếm tiền, chẳng lẽ là cả ti xông ra tay xa hoa như vậy? Suy nghĩ một chút trong tay mình có thể di động bất quá mới 20 tỷ USD, cùng hai đại gia tộc so sánh quả thật là chính là tiểu vu thấy đại vu rồi. Bao năm qua tới hai đại gia tộc quan hệ giữa như thế nào? Chu Minh cau mày hỏi, đây là mấu chốt. Nếu như là cả William cùng Len John hợp tác bị hai đại gia tộc khẳng định, như thế sau đó muốn đem cái này hai cây đại thụ rút ra ngược cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thật không tốt. A Hoàng nói thẳng. Trước mắt điều tra trên nhìn ra là cả William cùng Len John đi tương đối gần, tạm thời cho rằng là quan hệ hợp tác, nhưng là có một chút rất trọng yếu, đó chính là cả gia tộc nửa năm trước phát hiện một khối mỏ dầu. Nghe nói cái này mỏ dầu có thể khai phá 100 năm mà không cạn kiệt, chuyện này ý nghĩa là Lạ Cả gia tộc có thể dùng khối này mỏ dầu đánh vỡ hiện hữu bố cục. Len John lựa chọn vào lúc này cùng Lạ Cả William hợp tác, thật ra thì là hy vọng Lạ Cả William trở thành Lạ Cả gia tộc người thừa kế sau có thể ở nơi này khối mỏ dầu trong phân một chén canh. Ta đại khái đánh giá một chút, khối này mỏ dầu hàng năm sản lượng đủ để đạt tới 20 tỷ USD. 100 năm mà nói liền có 2.000 ức USD, dĩ nhiên thực tế có thể sẽ cao hơn. Ông trời của ta à, quả thật nước ngoài gia tộc cùng tập đoàn đều sẽ kiếm tiền, một năm 20 tỷ USD, cái này đối với rất nhiều người mà nói là một cái thiên văn số tự, người điều tra qua là cả ti sông không có, nếu như chúng ta ủng hộ hắn, hắn vào lần này là cả gia tộc người thừa kế tùy hệ nở cho nở trong có bao nhiêu chiến thắng nắm chặt. Chu Minh thán phục sau khi không quên hỏi thăm liên quan với Lạ Cả Ti Sông chuyện. Lạ Cả Ti Sông mặc dù có chút hoàn khố, nhưng là làm người chính trực, là có thể hợp tác đồng bạn. Trước mắt hắn danh nghĩa tài sản phần lớn đều bị Lạ Cả William đoạt mất, có thể nói hắn hiện tại người không có đồng nào. Chúng ta bây giờ ủng hộ lời của hắn, hắn như cũ sẽ không thắng được. Bất quá hắn nếu là lấy được tỷ tỷ của hắn Lạ Cả ạ thì ủng hộ sẽ có 5 phần 10 phần thắng. A Hoàng nói. Nếu như bột khô lâu cũng ủng hộ Lạ Cả Ti Sông đây, hắn được bao nhiêu phần thắng? Chu Minh hỏi tới. Bột khô lâu xuất hiện rất sớm, tài sản cái gì đều thập phần thần bí, nhưng là danh tiếng so Lạ Cả tập đoàn cùng Len tập đoàn cộng lại đều muốn văng rội, nắm giữ không thể lay động địa vị, có bột khô lâu ủng hộ sẽ có 90% chắc chắn, về phần còn thừa lại kia một thành coi như là biến số. A Hoàng cho ra một cái rõ ràng tin tức. Làm tốt. Nếu là cả gia tộc phát hiện khối kia mỏ dầu, như thế chúng ta cũng tới phân một chén canh, chúng ta liền toàn lực ủng hộ Lạ Cả Ti Sông tốt rồi. Ngươi phái người đi tiếp xúc một chút Lạ Cả Ti Sông tỷ tỷ Lạ Cả A Y ấy, tranh thủ đoạt được tín nhiệm của nàng. Nếu như có thể mà nói an bài cho ta thời gian, ta tự mình đi một chuyến. Chu Minh một mặt hưng phấn nói. Được rồi lão đại. A Hoàng gật đầu nói. Đúng rồi, bột khô lâu bên này ta tới nói là được. Ngươi mau sớm phái người đi nước Pháp, đồng thời thành lập được một loạt các biện pháp an ninh, cùng các tổ chức lớn giao được, coi như không thể lôi kéo cũng muốn không thể đắc tội, bọn họ là chúng ta sau cùng một bàn cờ. Tốt rồi, những chuyện khác tùy thời hướng ta báo cáo. Chu Minh cúp điện thoại, vui sướng trong lòng không lời nào có thể diễn tả được, vội vội vàng vàng ra phòng vệ sinh. Đi tới phòng cà phê, Chu Minh cách nhau rất xa liền thấy một vị Âu phục người tuổi trẻ đi tới Hạ Huyền bên này, vô cùng thân sĩ muốn mời Hạ Huyền ăn cơm. Hạ Huyền đã thấy Chu Minh đi tới, nàng cười lắc đầu, xin lỗi, ta đang chờ người. Vị này xinh đẹp nữ sĩ, nguyên lai ngươi là đang chờ người, vừa vặn ta cũng là đám người, không biết ta có thể ngồi xuống hay không. Người tuổi trẻ chỉ Hạ Huyền chỗ ngồi bên cạnh. Xin lỗi, người của Chu Nở Dê ta đã đến. Hạ Huyền đứng lên khoác lên Chu Minh cánh tay. Cái này có gì, ngươi nhìn nơi này không phải là còn trống không một chỗ ngồi, mọi người tụ ở chung một chỗ lộ ra náo nhiệt một chút. Người tuổi trẻ không chút khách khí ngồi xuống. Vivian cùng cá nhỏ chân mày đồng thời nhíu một cái, hiển nhiên đều có điểm chán nản cái này cái nam nhân trẻ tuổi. Bằng hữu, nơi này còn có như thế nhiều chỗ trống, ngươi có phải hay không là rời bước đến chỗ khác? Chu Minh khách khí nói. Không được, nơi này đối diện đường cái, vừa vẫn thích hợp ta. Người tuổi trẻ cười một tiếng, một bức chủ nhân bộ dáng, tới, đều ngồi nhà, làm gì cũng đứng. Chu Minh vui vẻ, cảm tình tiểu tử này ra mặt dày như vậy, bằng hữu nơi này chính là phòng cà phê, không phải là chỗ ăn cơm, không cần náo nhiệt như vậy, xin ngươi không nên chế mãi chúng ta nói chuyện phiếm. Ồ, nói chuyện phiếm A, vừa vặn ta một người cũng tịch mịch, mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm rồi. Người tuổi trẻ một bức vẻ muốn ăn đòn.